Kế tiếp, vào luật sư sự vụ giờ sau nàng tuy không bao nhiêu xuất sắc công tác, lại quảng giao nhân mạch, 06 năm còn thi đậu Bắc Kinh Chính Pháp Đại học bác sĩ học vị. Càng là có thể vào ngục giam tự mình phỏng vấn tặc Vương Diệp Kế vui mừng, cũng tại viết thành lấy nhân vật nguy hiểm mệnh danh chuyện ký về sau, càng làm cho Diệp Kế vui mừng tự mình chấp bút viết tự. Được rồi, sự nghiệp thượng có lẽ thoáng có chút bình thường, nhưng là cuộc sống phía trên cũng là tương đương khiến người khác phải chú ý. Phía trên nói, nàng tại 84 năm 20 tuổi thời điểm gả cho lớn chính mình dòng dã 30 tuổi công phu minh tinh Lưu Gia Lương. Theo nàng chính mình nói, 14 tuổi thời điểm tại một cái tiểu điếm ngoại hãy cùng này lão đầu nhất kiến trung tình rồi, thậm chí còn tuyên bố chính mình kiếp trước là Lưu Gia Lương nuôi chim hoàng yến, kiếp này là báo lại ân. Tóm lại, năm đó cũng coi như chấn động một thời. Nếu như chỉ là như vậy còn chưa tính, đừng nói giới giải trí rồi, bình thường xã hội thượng già trẻ xứng cũng không thiếu. Nhưng mà có ý tứ chính là, ông Tĩnh Tinh tại cầm đến bằng luật sư về sau, tại tư sĩ đánh luật sư hành làm trợ lý, cấp trên là một cái tên là Lâm Cảnh Nghiệp đại luật sư, không biết như thế nào, hai người liền làm được cùng một chỗ. Kết quả là, ngày nào đó hai người tại ông Tĩnh Tinh nơi ở u thời điểm Lưu Gia Lương bỗng nhiên đến thăm, lại về sau Lâm Cảnh Nghiệp liền từ ông Tĩnh Tinh nơi ở trên lầu té xuống, ngã chết tại dưới lầu mặt. Này tự nhiên dẫn tới tương đương phong ba. Một lần tại đảo nội ầm ĩ ồn ào huyên náo, dấn thân đi ra rất nhiều bát quái. Ví dụ như có tin đồn nói, Lưu Gia Lương tuy rằng tới cửa bắt kẻ thông dâm, nhưng cũng không có muốn Lâm Cảnh Nghiệp như thế nào, thậm chí đối với lão bà ông Tĩnh Tinh nói, thành thành thật thật giải nghĩa sở, nam nữ hoan ái không có gì. Ân, dù sao việc này phát sinh tại 01 năm, hắn đã 67. Lâm Cảnh Nghiệp té xuống về sau, Lưu Gia Lương còn đi xuống tìm hắn. Nhìn đến còn chưa có chết thấu đối phương thở dài ngươi như thế nào ngu như vậy đâu. Sau đó Lâm Cảnh Nghiệp hừ hừ trả lời không nghĩ, không muốn để cho ngươi hiểu lầm. Thật sự là rất sống động, giống như kia một ít báo phóng viên ngay tại hiện trường, một khoản ký phía dưới Lưu Gia Lương cùng Lâm Cảnh Nghiệp đối thoại, nhưng vì cái gì không có ảnh chụp đâu này. Nhưng là, mặc kệ nói như thế nào, chẳng sợ đánh nhiều lần quan tòa, pháp viện cuối cùng vẫn là quyết định, Lâm Cảnh Nghiệp hướng vào ngoại bỏ mình. Hơn nữa Lưu Gia Lương cũng không cùng nàng ly hôn. Thần kỳ hơn chính là, cứ việc bởi vì chuyện này, nàng tại luật sư vòng thanh danh đại chịu ảnh hưởng, mọi người tránh không kịp, nhưng vẫn như cũ rất nhanh có người nhận mâm, hơn nữa cũng là họ Lâm luật sư. Bất quá vài năm sau, ông Tĩnh Tinh bởi vì phỏng vấn Diệp Kế vui mừng mà cùng vị này Lâm Bình Sương luật sư trở mặt, phát triển cuối cùng đến hư hư thực thực trả thù ấu đả, còn tìm cuối cùng nhân điều đình hòa giải, tiện đà mỗi người đi một ngả. Lại sau đó, vị này Lâm Bình Sương luật sư trước theo sáng tạo Duy Hoàng Hoành sinh án chọc cho một thân phiền toái, lại cuốn vào trước khoa quốc tế án, cuối cùng lấy được hình 4 năm. Chương 338. Bởi vì hai cái họ Lâm luật sư trước sau gặp được, Hồng Kông cái này lưu hành thần bí học, lại bát quái truyền đi bay nhanh địa phương, cũng liền cấp ông Tĩnh Tinh đeo lên một cái mệnh cứng rắn danh hiệu. Ví dụ như cùng Trung Bảo La hợp tác rồi một lần. Vì thế Trung Bảo La trước hết chết, cùng Trần Top 100 hợp tác rồi 2 lần, vì thế Trần Top 100 cái thứ 2 chết, cùng Trương Quốc Vinh hợp tác rồi 3 lượt, vì thế Trương Quốc Vinh cái thứ 3 chết. Thật sự là phi thường có sức thuyết phục. Về phần Lưu Gia Lương mắc ung thư sau không cho phép đệ Lưu Gia Huy bọn hắn thăm hỏi, hay hoặc là Huệ Anh Hồng bởi vì nàng bị đuổi ra Lưu Gia Ban vân vân, liền không cần nhiều lời. Tổng tới nói, đó là một rất cổ tay nữ nhân. Lưu Gia Lương cũng từng bình luận lão bà mình là đọc sách thật lợi hại, sen, trù nghệ, ngoại ngữ, triết học, pháp luật, chỉ cần nàng muốn học, thoải mái bắt đầu, so với ai khác đều học được tốt. Cứ việc trong này không thiếu khuyết đại chi từ, tựa như nàng cái gọi là bối cảnh giống nhau, mẫu thân là giang hồ nhân sĩ, cho nên nàng từ nhỏ liền nhìn quen nam nữ minh tinh cầu mẫu thân ra mặt giải quyết vấn đề, cho nên đối với minh tinh cái nghề nghiệp này không có hứng thú. Nhưng là phải thừa nhận. Nàng muốn không điểm năng lực, là tuyệt đối không biết làm được đến loại trình độ này. Cái này giống tính giao dịch giống nhau, mặc kệ chỗ nào, giới giải trí cũng tốt, quan trường cũng tốt, leo lên quyền lực nhân vật dường thật là một đầu đường tắt, cần phải không có năng lực, chung quy chỉ là bình hoa, đi không được bao xa. Tựa như hiện tại, hắn Lý Húc đối với hai cái cô nương kích thích đều không sai biệt lắm, nhưng mà trưởng thành sớm ông Tĩnh Tinh lại còn có thể miễn cưỡng trưởng khống nhất định lý trí. Mà không phải là giống một cái khác như vậy hoàn toàn hãm vào nhục dục bên trong không thể tự thoát ra được. Cho nên, Lý Húc sở dĩ bắt ông Tĩnh Tinh, Một mặt là bởi vì nàng đêm nay chủ động đụng vào họng súng phía trên, một mặt khác là bởi vì khoảng thời gian này nàng bản thân liền rất xinh đẹp, nhất là cười lên ít rượu ổ, thực mê người. Còn có một phương diện chính là, hắn hiện tại thiếu cái luật sư, một cái tư nhân luật sư. Tuy rằng đã có thí sinh, do đi nếu tuyển chọn tham chính lời nói, cũng không thiếu được đi luật sư đầu này tuyến, nhưng đó là Lý Húc, Trương Hạo Hiên còn không có đâu. Nếu ông Tĩnh Tinh biểu hiện cũng không tệ lắm, lại có một cái khác thời không bằng chứng, như vậy chính là nàng. Mặt khác cái kia lớn vài tuổi cô nương tên là Mang Lương Thuần, tuy rằng khuôn mặt hơi viên, lại có một loại thực hấp dẫn nhân thanh tú, không giống Quan Chi Lâm, Lâm Thanh Hà như vậy làm người ta kinh diễm, nhưng là cấp nhân thực cảm giác ấm áp, làm người ta càng xem càng yêu thích. Tại một cái khác thời không, cái này cô nương xinh đẹp có thể nói vận mệnh đa xuyến, cũng có thể nói là hồng nhan họa thủy, hồng nhan bạc mệnh. Nàng là Đài Loan người, 80 năm Thiệu Thị đến Đài Loan thông báo tuyển dụng diễn viên khi chọn chúng, cũng thu được lực phùng, chỉ là 81 năm liền có tam bộ phim chiếu phim. Sau đó 82 năm chục 30 năm nói tỉ mỉ từ đầu khi cùng Lưu Vĩnh kết duyên, ai biết gia hỏa kia là một gia bạo nam, nhịn vài năm sau, nàng muốn ly hôn, nhà mẹ đẻ bên kia người tại sau khi biết, cũng cho nàng giới thiệu nam nhân khác. Lưu Vĩnh tự nhiên khó chịu, mang theo đao đi Đài Loan nói với nàng Lý, hắn vốn chính là cái bạo tính tình, lại gặp được loại chuyện này, vì thế kích động phía dưới đã đem nhân gia cấp hủy khuôn mặt. Lưu cuối cùng Vĩnh bồi thường 600 vạn cũng ly hôn, mới tính đem chuyện này bãi bình, ngay cả như vậy, Đài Loan vẫn như cũ đã nhiều năm không cho phép tác phẩm của hắn bán. Sau đó, Mang Lương Thuần tránh bóng, tốn đã nhiều năm thời gian tài hoa chỉnh đến, kết quả lại gặp được một kẻ điên. Gia hỏa kia họ Nhan, là thầy thuốc, phi thường yêu thích nàng, theo đuổi rất lâu, nàng cùng hắn chung sống vài năm sau cảm thấy không thích hợp, liền chia tay, cuối cùng gả cho một cái Nhật Bản bác sĩ. Ai biết Đài Loan cái này Nhan bác sĩ chưa từ bỏ ý định không cam lòng, một đường đuổi tới Nhật Bản, tại cuối cùng nhà nàng nhà trọ đem nàng Nhật Bản trưởng phu giết. Hai cái này án tử đều chấn động một thời, cũng để cho Mang Lương Thuần đại thụ đả kích, từ nay về sau hoàn toàn biến mất ở tại trước mặt công chúng, không có người biết nàng về sau đi đâu lại làm qua cái gì. Cho dù vài thập niên sau dân trên mạng nhóm đàm luận khởi đoạn này bát quái thời điểm, từng tìm được một tấm cái gọi là Mang Lương Thuần làm lão sư giáo bọn nhỏ tiếng Anh ảnh chụp, đó cũng là giả. Nếu tại nơi này ngẫu nhiên gặp được nàng, ông Tĩnh Tinh cùng chung vòng tam thái tử hợp tác rồi ủng hộ, được mời thỉnh quá tới tham gia bọn hắn tụ hội rất bình thường, nàng cùng Thiệu Thị ký ước, mà Mang Lương Thuần cũng là cùng Thiệu Thị ký ước, hai cái nhận thức cũng đàm được đến, sau đó một cái bị một cái khác kéo lấy cùng một chỗ tới cũng rất bình thường. Nói ngắn lại, Lý Húc nhất định phải cứu lại một chút đáng thương này cô nương. Mặc kệ kia hai đoạn tình giết để có hay không ẩn tình, dù sao hắn bên người chống chỗ vị trí nhiều. Ba một tiếng, hắn lại lần nữa cùng ông Tĩnh Tinh tách ra, nguyên bản còn có thể giữ lại một điểm lý trí thiếu nữ, lập tức cũng biến thành cùng bên kia hưng hăng hướng đến trước mặt hắn thấu, muốn lại lần nữa tiếp tục tác hôn Mang Lương Thuần không có khác biệt. Bất qua Lý Húc không có tiếp tục, mà là ôm bờ eo của các nàng đứng lên, trực tiếp đi ra ngoài. Dĩ nhiên, trò chuyện chính hăng say trong vòng tam thái tử. Còn có Mao Thuấn Quân, Từ Kiệt hai nữ tính, còn là cái gì cũng chưa cảm thấy được, giống như đêm nay tụ hội vốn không có mời Trương Hạo Hiên, mà Mao Thuấn Quân cũng không có mang ông Tĩnh Tinh cùng Mang Lương Thuần. Nói lên, Mao Thuấn Quân kỳ thật cũng không tệ, nhất là không diễn hài kịch thời điểm có ý tứ nhất chính là, nàng một cái Á Châu người, cố tình ngũ quan cùng đế Á Âu Ni có chút thiếu giống như, nếu như có thể đem các nàng song song phóng ở trên giường, có lẽ rất thú vị. Đáng tiếc hiện tại cái ý nghĩ này là không thể nào, bởi vì Mao Thuấn Quân muốn lưu cấp Trương Quốc Vinh, phía trước nói qua, chỉ bằng hắn tại một cái khác thời không biểu hiện, đã làm cho làm người ta kéo lên một phen. Cho nên, đi làm cái gì cơ a, có tốt sự nghiệp, có tốt bạn gái, còn có sống không nổi lý do. Dù sao lần này hắn nếu nhảy lầu, Lý Húc tuyệt đối đem hắn kéo lên đến, cũng hung hăng đến vài cái bạt tai. Không sách cái này. Cứ việc ông Tĩnh Tinh cùng Mang Lương Thuần đã bị hắn ngoạn biến thành nhất quán gì ra, vẫn như cũ tại hắn đến đỡ phía dưới, nghiêng ngả lảo đảo đi đến quán ba bên ngoài. Ngô Gia Lệ đã đem xe chạy, xem như bị tẩy não thật sự hoàn toàn công cụ, Lý Húc không cần che giấu bao nhiêu tự thân thần bí, trực tiếp thông qua khắc ghi tại nàng trong não phía dưới mệnh lệnh. Đây là lão gia con mồi mới sao? Theo bên trong kính chiếu hậu nhìn ông Tĩnh Tinh cùng Mang Lương Thuần bị theo thứ tự bỏ vào sau tỏa, Ngô Gia Lệ hỏi như vậy nói. Ngữ khí xăm một chút không dễ cảm thấy kỳ vọng. Đúng vậy à, coi trọng, liền làm trở về. Lý Húc nhún nhún bả vai, lại nhìn nàng liếc nhìn một cái, đợi trở về, đem các nàng làm được đến ngươi gian phòng bên trong, lại đem Mỹ Chân cùng Mạn Ngưng kêu phía trên, chơi trước ngoạn các nàng, ta quá trong chốc lát lại đến. Giống như, lão gia, Ngô Gia Lệ khóe miệng lúc này vểnh lên. Tuy rằng nàng không giống Đặng Lệ Quân như vậy có đầy đủ tính năng động chủ quan, nhưng xem như công cụ đã rất tốt, ít nhất so Kathleen Turner tốt. Kế tiếp, trải qua một đoạn thời gian không lâu chạy, xe trở lại sườn núi biệt thự, nói trễ phía trên muốn cho ăn no Lâm Thanh Hà, khẳng định không có khả năng thất ước. Chờ ở Lâm Thanh Hà trên người thích hai lần sau đó, Lý Húc mới để cho nàng lâm vào hoàn toàn ngủ say, cũng ly khai gian phòng. Tuy rằng tiêu hao một chút kích tình, nhưng hắn vẫn là bảo trì ngẩng cao hứng thú, nhất là vào Ngô Gia Lệ gian phòng về sau, nhìn đến ông Tĩnh Tinh cùng Mang Lương Thuần bị phóng ở trên giường, cởi được trần như nhộng, mà đổi thành ngoại ba cái nữ nhân ở hai bên thay phiên cùng các nàng hôn môi cùng với liếm thân thể của các nàng. Sa đọa lúc nào cũng là thực dễ dàng, Hoàng Mãn Ngưng liền không nói, Trường Kỳ bị thứ cấp ám chỉ thuật ảnh hưởng, sớm đã bị Lý Húc hoàn toàn trường khống, Thích Mỹ Chân lại vẫn luôn bảo trì tương đối đầu óc thanh tình. Nàng là thư ký trợ lý, tương lai còn muốn phóng ra ngoài. Nhưng đối với hiện ở loại tình huống này, đối mặt lão bản từ bên ngoài tùy ý bắt cóc tiểu cô nương trở về chiêu đùa, còn làm nàng thêm vào này bên trong loại tình huống này, không chỉ có không có chút nào cảm thấy không ổn, thậm chí còn thích thú. Hiển nhiên, nàng đã phi thường thói quen loại này không khí, thẳng thắn mà nói. Này phi thường tốt, Lý Húc vẫn luôn thực kỳ vọng lại dạy dỗ ra một cái giống Đặng Lệ Quân tốt như vậy chó mẹ đâu. Lão gia, tại hắn sau khi đi vào, ba cái nữ nhân đều ha ha cười dừng lại, tại đây dâm mỹ không khí chung cùng một chỗ phóng tung tiếng kêu lên. Tốt lắm, trước cấp ông Tĩnh Tinh khai nụ a. Lý Húc khoát tay nói, sau đó đối với trên giường cái kia thoáng kiểu ít một chút cô nương giơ lên cằm. Bị vài cái nữ nhân thay phiên trêu đùa được giống như một quán rỉ ra, đã mất đi thần trí Mang Lương Thuần bị mang lên một bên, sau đó Ngô Gia Lệ, Hoàng Mãn Ngưng một trái một phải đem ông Tĩnh Tinh nâng. Còn tách ra hai chân của nàng, đem ướt sũng xử nữ hũ thịt bại lộ tại không khí trong đó. Thích Mỹ Chân tắc đi đến ông Tĩnh Tinh phía sau, nâng lên nàng cặp vú, tại làm nàng có sữa đồng thời, dùng vú của mình cọ sát nàng lưng. Lý Húc hắc hắc cười đi đến thiếu nữ trước mặt, cứ việc nàng đầy mặt đỏ ửng, ánh mắt mê ly, nhưng đôi mắt chỗ sâu vẫn có như vậy một tia lý trí, đây là hắn cố ý lưu lại. Hiện tại, ta muốn cướp đi ngươi xử nữ. Đem ngươi biến thành của ta tình nô. Lý Húc tiến đến ông Tĩnh Tinh trước mặt, cười hì hì nói. Thiếu nữ há miệng thở dốc, hình như muốn nói điểm gì, nhưng là một giây sau, Lý Húc hạ thân va chạm, to lớn dương vật liền phá mở nhanh đến xử nữ tiểu huyệt, thật sâu cắm vào, cũng mang lên một tiếng sắc nhọn đau kêu. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Tóm lại, chính là như vậy, Lương Tuần đi theo Thiệu Thị giải trừ hiệp ước. Sau đó đến Huy Hoàng ảnh nghiệp nhận lời mời, làm thư ký của ta. Tĩnh Tinh tắc trở về trường học đọc sách, sau đó thi vào Cảng Đại đọc luật học viện, tương lai làm của ta luật sư, hiểu chưa? Sáng ngời thư phòng bên trong, Lý Húc như vậy đối diện trước hai cái cô nương nói, đương nhiên, các nàng đều mặc được chỉnh tề ngay ngắn. Đã biết, lão bản, Mang Lương Thuần tuy rằng rụt lại cổ, nhìn qua cẩn thận, trả lời cũng rất sảng khoái. Ông Tĩnh Tinh tắc mím môi. Ngồi ở đó không nói một lời, ánh mắt chừng lấy Trương Hạo Hiên, mang theo thống hận cùng sợ hãi. Ân, Lý Húc nhìn ông Tĩnh Tinh nhíu mày. Ta chỉ phải ra khỏi cái cửa này, liền đi tố giác ngươi. Tại dưới ánh mắt của hắn rất nhanh trở nên tâm phù khí táo thiếu nữ, cuối cùng dùng căm hận giọng điệu nói. Ngươi không biết, Lý Húc tác dùng chắc chắn giọng điệu hồi đáp, ta nói, ta tại thân ngươi phía trên hạ hàng đầu, ngươi không thể làm bất kỳ nguy hại gì ta sự tình. Ta, ông Tĩnh Tinh muốn nói vài lời cứng rắn nói, nhưng một giây sau liền thay đổi sắc mặt, bởi vì Trương Hạo Hiên giơ lên một bàn tay, cũng vỗ tay phát ra tiếng. Ấy ra ra, bên cạnh Mang Lương Thuần lúc này nhào vào bàn học phía trên, đầy mặt ửng hồng rên rỉ, thân thể từng đợt run rẩy, hình như cực kỳ khoái hoạt. Ai nha, giống như chọn sai mục tiêu, Lý Húc trợn tròn mắt nói mò, hơn nữa lại lần nữa giơ tay lên. Không muốn. Ông Tĩnh Tinh lúc này hét lên đi ra. Nga, Lý Húc lại lần nữa nhíu mày. Ta nghe lời là được. Ông Tĩnh Tinh rũ xuống đầu chán nản nói, đồng thời thân thể cũng giống Mang Lương Thuần nhẹ như vậy nhẹ rung rung, mang theo không chịu thừa nhận hưng phấn. Chương 339, Mỹ Trân, người mang nàng nhóm đi Từ Ân bên kia, về sau liền làm cho các nàng ở bên kia tốt lắm. Mang theo Mang Lương Thuần cùng ông Tĩnh Tinh đi đến phòng khách Lý Húc, phân phó như vậy bí thư của mình. Vâng, lão bản, Thích Mỹ Trân gật gật đầu, theo lấy cùng một chỗ đi đến gara, cùng Lý Húc lên khác biệt sau xe, chờ hai cái cô nương hướng đến cung Từ Ân các nàng chỗ ở chạy tới, mà Lý Húc tắc lái xe đi Huy Hoàng Ảnh Nghiệp. Sở dĩ mình lái xe, là bởi vì vừa vặn cuối tuần, Hoàng Mạn Ngưng xem như quản gia, muốn dẫn Tiểu Hiền, Tiểu Trinh đi chơi. Lâm Thanh Hà khi lấy được Lý Húc sau khi cho phép, cũng bắt đầu tương đối công khai hóa ước Hong Kong bên này bằng hữu đi ra ôn chuyện, sáng sớm hôm nay liền đi ra ngoài. Lâm Phượng Kiều giống như vậy, chính là bất quá tương đối là ít nổi danh, vì thế Ngô Gia Lệ cần phải làm tài xế của các nàng. Cho nên, chỉ có thể làm Thích Mỹ Trân đưa hai cái cô nương đi cung Từ Ân, Tạ Ninh bên kia, sau đó hắn chính mình tự mình lái xe xuất hành, phải được sẽ tìm người tài xế. Hay hoặc là làm xong Lâm bên người nữ hầu sớm một chút huấn luyện tốt. Hắn một chút lo lắng cũng không có Mang Lương Thuần cùng ông Tĩnh Tinh xảy ra vấn đề gì, mặc dù hắn cần phải luật sư cùng bí thư mới, cũng tương đối xem trọng ông Tĩnh Tinh, nhưng các nàng cùng song Lâm so với đến, thiên nhiên còn kém một cấp bậc, tự nhiên không cần hết sức đi tâm. Đem các nàng chào hồi biệt thự đóng đến bây giờ đã 5 ngày, trên cơ bản mỗi ngày đều muốn gian dâm 3-4 lần, hơn nữa còn là thay đổi pháp nhi chiêu đùa. Đừng nói Hoàng Mạn Ngưng, Thích Mỹ Trân, Ngô Gia Lệ cùng các nàng lăn qua ga giường, hai người bọn họ càng là lẫn nhau liếm không ít lần, nếu vừa vặn gặp được, các nàng xứng cái đối với cũng là vừa vặn. Đương nhiên, Lâm Thanh Hà, Lâm Phượng Kiều cùng với Tiểu Hiền, Tiểu Trinh, Tiểu Phượng các nàng, là không biết trong biệt thự nhiều hai cái cô nương. Nói ngắn lại, đừng nhìn ông Tĩnh Tinh còn bảo trì nguyên bản nhân cách, còn có thể phóng vài câu ngoan thoại, nhưng cùng cung Từ Ân, Tạ Ninh giống nhau. Đã là tay hắn chung đồ vật, chỉ cần nàng đúng như một cái khác thời không thông minh như vậy, hơi chút đụng vài lần nam tường liền thanh tỉnh. Đây cũng là vì sao an bài đến cung Từ Ân các nàng bên kia ở nguyên nhân, lẫn nhau trải qua đều không sai biệt lắm, hẳn là sinh ra một chút rất thú vị phản ứng hóa học. Bất quá đây chỉ là nhằm vào ông Tĩnh Tinh mà nói, Mang Lương Thuần sao, hình như kích thích có chút ngoan, trêu đùa được cũng có một chút ngoan, tuy rằng cơ bản bảo vệ nhân cách, nhưng vẫn có một chút thiên chó mẹ hóa. Nhưng là không sao cả, thật sự không được, làm nói chung thư ký cũng không thành vấn đề. Trừ bỏ cái này, Lý Húc còn có tại ông Tĩnh Tinh thân thể khắc ấn để lại tốt hơn ngoạn đồ vật, là từ Lam Khiết Anh các nàng trên người thí nghiệm đi ra, nếu như ông Tĩnh Tinh đúng như một cái khác thời không nói như vậy. Lý Húc ngược lại thực mong chờ biểu hiện của nàng. Lướt qua không sách, hắn rất nhanh đi đến Huy Hoàng Ảnh Nghiệp, cũng tại phòng họp bên trong nhìn thấy chính mình lần này đoàn đội. Đại đến thượng cũng chưa thay đổi, canh bảo sinh nhiếp ảnh ra, Trình Tiểu Đông xinh đẹp thuật chỉ đạo, chính là quan cầm bằng chạy, bởi vì Lý Húc hiệu ưng cánh bướm, Hứa An Hoa đã bắt đầu chuẩn bị tìm nơi nương tựa Nộ Hải, sớm định rồi quan cầm bằng làm trợ lý đạo diễn. Tuy rằng có chút tiếc nuối, thiếu một cái xuất sắc, chủ tính trung năng lực rất mạnh trợ lý đạo diễn, Lý Húc cũng không quá phóng tại trong lòng, trên cơ bản hắn đã thăm dò cái này thời đại kịch tổ vận hành, tại có bắp thêm vào dưới tình huống. Thiếu một hai nhân vật trọng yếu cũng không có gì đáng ngại. Không thể không nói một chút, Hong Kong kịch tổ tại chuyên nghiệp tính phía trên, cùng Hollywood xác thực kém đến quá xa, chính xác là tay công tác phường cùng dây chuyền sản xuất khác biệt. Không nói khác, Lý Húc tuy rằng cũng đã biết rõ ràng Hollywood kịch tổ vận hành phương thức, nhưng muốn tại khuyết thiếu một hai nhân vật trọng yếu dưới tình huống, dùng thêm bắp phương thức làm kịch tổ hoàn mỹ ấn chính mình tâm ý chuyển động, trước mắt còn không được. Dĩ nhiên, tay công tác phường có tay công tác phường chỗ tốt, ít nhất có thể cho hắn hoàn toàn trưởng khống. Thật cao hứng có thể lại lần nữa cùng đại gia hợp tác. Lý Húc dùng một câu nói như vậy làm lời dạo đầu, sau đó rất nhanh giới thiệu diễn viên. Trung Sở Hồng nữ nhân vật chính, Vương Thiên Lâm cha, Thành Khuê An bạn xấu cùng với Lưu Đức Hoa con thứ hai, tại hút hết đi một chuyến TVB bồi huấn ban về sau, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn chọn chúng tương lai Lưu Thiên Vương. Về phần Lý Húc nam chính kiêm đạo diễn, cái này cũng không muốn nói nhiều, đáng giá nhất sách chính là, còn có một cái nữ diễn viên cũng tới tham gia hôm nay gặp mặt, 80 niên đại đệ nhất vị tiểu long nữ Trần Ngọc Liên. Đó là một ngoài ý muốn, Lý Húc dám vỗ lấy lương tâm nói, tuyệt đối không phải là hắn yêu cầu. Ít nhất cũng là thiệu thị cung cấp danh sách, sau đó hắn tùy tay một điểm tới chọn chung. Mối tình đầu 50 thứ cùng biểu hiện sai 7 ngày tình khác biệt, người trước là theo thiệu thị hợp tác. Mà không phải là Tân Nghệ Thành. Được rồi, người sau cũng không phải là cùng Tân Nghệ Thành hợp tác, chính là Phách Hảo Liễu ủy thác bọn hắn phát hành. Nói ngắn lại, sớm nhất định ra hai cái, Vương Thiên Lâm là TVB công nhân viên kỳ cựu, Trung Sở Hồng cũng diễn quá Thiệu Thị một bộ phim, vẫn là Càng Tỷ tên thứ tư xuất thân. Lại tăng thêm còn tại bồi huấn ban Lưu Đức Hoa, cùng với Lý Húc tự mình cùng Thiệu Nhân Mai chào hỏi qua, cho nên Thiệu Thị đầu nhập vào một điểm tiền, cũng chịu trách nhiệm cho đến khi xong hậu cần công tác, ví dụ như chụp ảnh thiết bị cùng với quay chụp nơi sân vân vân. Cho nên, dùng Thiệu Thị cùng TVB dưới cờ diễn viên phong phú kịch tổ cũng là tất nhiên, vì thế Trần Ngọc Liên đã bị chọn vào kịch tổ. Cùng ông Tĩnh Tinh cùng Mang Lương Thuần nhất dạng, đều đưa đến bờ môi rồi, làm sao có khả năng không ăn đi. Sừng của nàng sắc rất đơn giản, cũng chính là nam chính đồng nghiệp, nguyên bản gả cho nữ nhân vật chính đệ đệ cái kia nhân vật. Nguyên bản nhân vật vì xông ra hài kịch sắc thái, tuyển cái lão nữ nhân diễn nhân vật này, tại Hong Kong thì không thể làm như vậy, như thế nào cũng muốn cái tuấn tú tiểu cô nương, dĩ nhiên, có thể phẫn xấu. Lý Húc cũng không hoàn toàn bằng chính mình yêu thích mà khều chúng Trần Ngọc Liên, nghĩ nghĩ nhìn, Dương Quá cùng tiểu long nữ trước tiên tại một bộ phim bên trong hữu tình nhân sẽ thành thân thuộc, có phải hay không rất thú vị đâu này. Về phần sẽ không ảnh hưởng đến Thần Điêu Hiệp Lữ chọn giác, cái này không sao, cùng lắm thì hắn chạy đến TVB đi một lần nữa sửa đúng một chút. Tốt lắm, không sai biệt lắm chính là như vậy, chấm nhất sẽ ở tháng 9 trung tuần khởi động máy, quay chụp chu kỳ ước chừng là 3 vòng, thỉnh điều chỉnh tốt riêng phần mình đương kỳ, có vấn đề gì tốt nhanh chóng điều chỉnh. Lý Húc như vậy cuối cùng tổng kết nói. Cơ bản không có người để ý gặp, đại bộ phận đều là phía trước hợp tác quá hai lần người. Mặc dù Thiệu Thị có xếp vào nhân thủ tiến đến, cũng đều trước tiên bị bên trên chào hỏi qua. Cho dù có các biệt đau đầu, cũng không có khả năng tại cái này, rõ ràng đều là đạo diễn người trong hoàn cảnh nhảy ra. Như vậy, Thiên Lâm Thúc, làm phiền ngươi đợi lát nữa cùng A Hồng, Lưu Tiên Sinh, Thành Tiên Sinh cùng với Trần Tiểu Thư lưu một chút, ta muốn cùng các ngươi đối với kịch bản. Lý Húc lập tức lại nói. Mắt thấy Vương Thiên Lâm có chút nghi hoặc. Hắn lúc này lại giải thích đây coi như là theo Hollywood học được cơ chế, các diễn viên ngồi ở cùng một chỗ đọc chậm kịch bản, có trợ giúp lẫn nhau quen thuộc kịch bản, cũng có thể làm đạo diễn có đại thế ấn tượng. Đương nhiên, hôm nay chúng ta không đọc chậm, chính là lẫn nhau giới thiệu một chút, quen thuộc. Được chưa, đã bị Thiệu Nhân Mai kêu lên ân cần dạy bảo quá Vương Thiên Lâm, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Này cũng không có đi tìm bao nhiêu thời gian, Lý Húc cũng không nói nhiều lắm. Chính là phân tích góc dưới sắc, cũng làm lẫn nhau càng thêm thuộc lạc một chút. A Hoa người cũng không dùng quá khẩn trương, người nhân vật này kỳ thật rất đơn giản, phần lớn thời điểm đều có thể khoa trương một điểm. An Ca, người kỳ thật thực thích hợp hai loại nhân vật, một loại, chính là hung thần ác sát phản diện, một loại khác, chính là kịch bản chung ngốc ngốc ngây ngốc nhân vật. Về phần Ngọc Liên, người nhân vật này ngay cả có một chút tố chất thần kinh, miệng cũng có một chút không tốt. Ngươi chỉ cần bắt được hai cái này tính chất đặc biệt liền cơ bản không thành vấn đề. Lý Húc bản thân cũng rất có thể nói, dựa vào biểu hiện sai 7 ngày tình cùng đáp xe nhường đường cũng coi như tại Hong Kong giới giải trí nội vang dội danh tiếng, tăng thêm các loại sau lưng có người nghe đồn, làm Thành Khuê An cùng Lưu Đức Hoa tương đương cung kính, liền bắp cũng không dùng thêm. Trần Ngọc Liên cũng là như vậy, tuy rằng một bộ thật cẩn thận bộ dáng, nhưng thường thường biết dùng tò mò ánh mắt vụng trộm đánh giá hắn. Cũng tại tiếp xúc được ánh mắt của hắn sau thẹn thùng cúi đầu, hoàn toàn không có tiểu long nữ lãnh diễm, cũng không có muốn xuất ra đạm mạc. Được rồi, một cái khác thời không nàng, khẳng định không có khả năng tại hiện tại khoảng thời gian này liền muốn xuất ra. Về phần Trung Sở Hồng, cái này cũng không muốn nói nhiều, tại có ngoại nhân thời điểm nàng lúc nào cũng là cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định, mà không phải là giống lén lút trong kia sao thân thiết khăng khít. Phía sau nhất định phải khen ngợi nàng một chút hành động. Cái loại này chúng ta là bằng hữu, cũng chỉ là bằng hữu, hơn nữa còn chính là bằng hữu bình thường cảm giác, biểu hiện phi thường đúng chỗ, đại đa số người cũng không có khả năng nhìn ra cái gì đến, cùng lén lút thân mật bộ dáng hoàn toàn là hai người. Một khi đã như vậy, vốn là còn tính toán thỉnh đám người ăn cơm, nghĩ nghĩ thôi được rồi, cái này không vội vàng, còn nhiều thời gian, Trần Ngọc Liên chạy không được. Cho nên ngươi là có cái gì bất mãn sao? Hội nghị sau khi kết thúc. Nhận được Lý Húc ám chỉ về sau, tại tửu điếm bộ ở giữa cùng hắn chạm trán Trung Sở Hồng hỏi như thế nói. Đương nhiên không phải là, Lý Húc cười lắc đầu nói, chính là muốn nhìn ngươi một chút, quả thực như hai người khác biệt. Trung Sở Hồng lật cái bạch nhãn nhìn đủ. Lý Húc gật gật đầu, người phải có việc tựu đi trước a. Thậm chí ấn bài Lý ra bài thực hiện, rõ ràng làm chung Sở Hồng Lăng chỉ chốc lát kia. Ta đây thật đi rồi hả? Đi thôi, bất quá nhớ rõ thật tốt ôn tập một chút kịch bản. Lý Húc đi đến sau lưng nàng, hai tay phóng tới bả vai của nàng phía trên, bộ phim này coi như là lễ vật ta cho ngươi a. Chung Sở Hồng thân thể rõ ràng rung rung phía dưới, sau đó quay đầu nhìn hắn sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là cắn môi một cái kia. Ta đi. Đi thôi, Lý Húc gật đầu, đợi nàng ra cửa, mới dùng có thể để cho nàng mơ hồ nghe thấy âm thanh lẩm bẩm nói hy vọng chúng ta một mực có thể như vậy. Cứ việc Chung Sở Hồng hoàn toàn không có dừng lại ý tứ, nhưng là Lý Húc vẫn như cũ có thể thông qua khắc ấn biết, nàng vào thang máy sau bưng lấy chính mình khuôn mặt hít một hơi thật sâu. Dĩ nhiên, sở dĩ theo đuổi Chung Sở Hồng rời đi, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn có khác có thể ngoạn. Xác định nàng sau khi rời đi, Lý Húc đi đến phía dưới một tầng đồng vị đưa gian phòng, bất quá bên trong chẳng phải là đã hiền ngực Triệu Nhã Chi, đối với người Mỹ phụ này, hắn có càng kích thích trêu đùa phương thức. Cho nên, tại gian phòng bên trong chính là Trường Thành Tam công chúa, chẳng qua đều là hôn ngủ mất. Điều này hiển nhiên là Lý Húc ra tay, bởi vì các nàng cư nhiên không có nghe nói mang phía trên bịt mắt, thành thành thật thật song song ngồi ở trên ghế sofa dài chờ hắn lâm hạnh. Không hề nghi ngờ, hẳn là có người đề nghị dùng loại phương pháp này tới thử thăm một chút hắn, Trần Tư Tư tương đối tới nói tương đối yếu ớt, nếu không không có khả năng tại lão công xuất quỹ sau tuyển chọn dùng tự sát phương thức vãn hồi, Hạ Mộng là hắn địch được nhiều nhất, khống chế trình độ cũng là lớn nhất, cho nên đề nghị người không cần nói cũng biết. Chương 340. Đáng giận, Thạch Tuệ tầng tầng lớp lớp đập một cái giường trải, ngữ khi nói không ra uể oải. Nàng trần trụi thân thể nhuyễn ở trên giường, cơ hồ không thể hoạt động, khó khăn đập một cái giường, cũng là mềm nhũn. Trừ lần đó ra, nàng cái loại này tràn ngập thành thục ý vị khuôn mặt phía trên, ngổn ngang lộn xộn dính đầy tinh dịch, nhìn qua rất dâm mỹ. Đồng dạng trần như nhộng, khuôn mặt thượng dính đầy tinh dịch Trần Tư Tư cùng Hạ Mộng, cũng nhuyễn ở trên mặt đất không thể động đậy, nhưng không có đối với Thạch Tuệ nói chuyện làm ra bất kỳ phản ứng nào. Như vậy qua thật lâu, Trần Tư Tư cùng Hạ Mộng mới tính miễn cưỡng đứng dậy, nâng đỡ lẫn nhau đi đến phòng tắm, yên lặng đem thân thể dọn dẹp một lần. Đợi các nàng sau khi ra ngoài, bị chơi đùa lâu nhất Thạch Tuệ mới khôi phục khí lực, chậm rãi xuống giường, tìm khăn tay lau khuôn mặt. Dương lừa gạt, nàng kêu một tiếng, hình như muốn nói điều gì, nhưng Hạ Mộng cùng Trần Tư Tư đều không có làm âm thanh, tự mình mặc vào quần áo. Tư Tư, cắn môi về sau, Thạch Tuệ vừa nhìn về phía Trần Tư Tư. Về sau ngươi lại muốn thăm dò, thỉnh chính mình đi, không muốn liên lụy thượng chúng ta. Hạ Mộng lúc này lên tiếng. Ngữ khí có chút lãnh. Ngươi, Thạch Tuệ vốn là khó chịu bị Hạ Mộng bán đứng, hiện tại lại bị như thế nồng âm thanh, lập tức càng thêm khó chịu. Nhưng mà không đợi nàng nói chuyện, Hạ Mộng cứ tiếp tục hừ nói chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi chính mình nhìn hôm nay kết quả, biết rõ đối phương xuất quỷ nhập thần, còn muốn chúng ta cùng một chỗ làm loại này không giá trị thăm dò. Vậy cũng so ngươi đương rùa đen rút đầu cường, Thạch Tuệ không muốn tỏ ra yếu thế phản bác. Hạ Mộng sắc mặt trở nên rất khó nhìn, nhưng Trần Tư Tư âm thanh vang lên ta đi trước. Một mực không lên tiếng nàng đã mặc xong quần áo đi đến môn một bên, cũng không đợi Hạ Mộng, Thạch Tuệ trả lời, liền mở cửa đi ra ngoài. Trong phòng lập tức trầm mặc xuống, chốc lát sau, mặc xong quần áo Hạ Mộng cũng đi ra ngoài, mà đợi cửa phòng phanh quan phía trên rồi, Thạch Tuệ mới oán hận một quyền tạp tại bàn trà phía trên, lại lần nữa trở nên uể oải lên. Không. Ta không có khả năng như vậy nhận thua, nàng đối với chính mình nói như vậy nói, cũng mím môi. Nàng biết chính mình còn có biện pháp, ví dụ như lợi dụng Hong Kong cung cấp mẫu nhân thượng nhãn dược, nhưng là đầu tiên muốn xác nhận, trêu đùa các nàng có phải hay không cái kia Trương Hạo Hiên. Không, bất kể là không phải là, đều là, Thạch Tuệ bỗng nhiên nói như vậy nói, ngũ quan cũng biến thành xoay cong lên. Chính là, một khi nhớ lại đến ở trên giường. Tại nam nhân kia dưới hông khi cảm giác, thân thể vẫn như cũ không tự giác tràn ngập khô nóng. Đối với cái này trong phòng phát sinh đủ loại, Lý Húc tự nhiên là cũng giải, thông qua các nàng thân thể khắc ấn, Thạch Tuệ trả thù cũng không có bị hắn đặt ở trong lòng. Không cần cường lực thủ đoạn tẩy não lời nói, là bắt không được cái này nữ nhân, điểm ấy hắn biết rõ, dù sao cũng là có thể cầm lấy Hồng Sách Quý đứng ở La Hồ bến cảng kiên trì đấu tranh, bức bách cuối cùng được cảng phủ nhượng bộ nhân vật. Phải như thế nào thuận theo tự nhiên thu phục Thạch Tuệ, hắn đã có nghĩ sẵn trong đầu, nghĩ đến cũng có khả năng rất thú vị, hơn nữa còn có thể kéo dài ra đi, đưa đến không giống bình thường tác dụng. Về phần mặt khác hai cái, Trần Tư Tư phía trước nói, nàng kỳ thật thực yếu ớt, cho nàng cũng đủ cảm giác an toàn về sau, muốn nàng khuất phục chẳng phải là một chuyện khó. Mà Hạ Mộng thực giỏi về kiến phong sự đà, nếu không không có khả năng tại văn cách bùng nổ thời điểm lấy chồng cũng đi xa Canada, tại hắn phô bày chính mình thần bí khó lường năng lực về sau, trừ phi có hoàn toàn nắm chắc, nàng đều chỉ tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Không sách cái này, trên cơ bản, xem như bắt kết nạp giám khảo đoàn thưởng siêu cấp người mới đạo diễn tác phẩm mới mối tình đầu 50 thứ, đã coi như là vạn sự sẵn sàng rồi, vì thế. Lý Húc lựa chọn hồi nước Mỹ. Ân, khởi động máy thời gian là tháng 9 trung tuần nha, ở trước đó nhất định phải đi trước Harvard báo cái đến, thuận tiện xử lý một chút bên kia tích ép sự tình vụ. Trừ lần đó ra, còn có một chút nhân cũng muốn mang đi nước Mỹ, ví dụ như sắp đi Julia âm nhạc học viện Cung Tử Ân, Tạ Ninh, hay hoặc là sắp đi Bá Khắc Lợi Thương học viện Hà Siêu Quỳnh. Mẫu thân đại nhân, ngài đem mang na dọa. Lý Húc như vậy lúc nói chuyện, đang ngồi ở mẫu thân văn phòng ghế dựa phía trên, hơn nữa hơi chút có chút căm tức. Nga, cái này không phải là lương thực yêu cầu sao? Mỹ Trí Tử cười híp mắt nói. Ta cũng không làm ngài mang theo nàng đi nhìn một chút. Nhất là âm u đồ vật A. Lý Húc mở ra tay. Xem như người tương lai thê tử, nàng đối với những cái này đều phải muốn giải. Mỹ Trí Tử giọng điệu rất là thản nhiên, rất nhiều chuyện đều là đối lập đi ra. Ngài này đang dùng tiêu chuẩn của mình đi yêu cầu nàng. Lý Húc thở dài. Hà gia tiểu cô nương không phải là cũng thừa nhận xuống. Mỹ Trí Tử hơi hơi có chút bất mãn. Cũng liền so mang na khá một chút, Lý Húc theo bản năng phản bác, sau đó nhanh chóng giơ lên một bàn tay. Tốt lắm, mẫu thân đại nhân, ta cũng không là đứng ở các nàng bên kia, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi làm được có chút quá nóng. Sau đó, hắn hướng đến bên cạnh nhìn lại. Các ngươi tiếp tục, không cần phải xen vào ta. Ngồi ở rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh phía trước, nhìn bên ngoài nhà cao tầng cảnh sắc lão ái Đức Hoa, tại cảm thấy được Lý Húc ánh mắt về sau, lúc này nói như vậy nói. Đây là vì sao Lý Húc cùng mẫu thân đại nhân đang quanh co lòng vòng nói chuyện. Bà ba, ngài ngày sau bản làm cái gì? Lý Húc thay đổi một cái đề tài hỏi. Đương nhiên là đến nói chuyện làm ăn, thuận tiện nhìn ta một chút thê tử, này có vấn đề gì không? Cha mở ra tay, hình như rất là không hiểu, nhưng rất nhanh lộ ra cái tỉnh ngộ thần sắc đương nhiên, thuận tiện còn muốn nhìn một chút, có thể hay không đem kia cái máy bay lớn muốn trở về đến, dù sao ta cũng nghĩ sử dụng. Thật có lỗi, ba ba, ta còn muốn lại sử dụng một đoạn thời gian. Lý Húc lúc này từ chối nói. Thật là làm cho nhân thất vọng, lão ái Đức Hoa nhún nhún bả vai, như vậy, người Trung Quốc hành tổng kết được thế nào? Lúc nào cũng là chỉ tại điện thoại thượng mơ hồ nói phía trên hai câu, rất khó để ta buộc vòng quanh cụ thể bước vẽ vẽ. Ngài không để cho cái khác nhân thu thập tình báo sao? Lý Húc hỏi lại. Đương nhiên là có, nhưng ta muốn nghe một chút cái nhìn của ngươi. Ngươi không phải là thường xuyên đọc Trung Quốc lịch sử sao? Lão ái Đức Hoa tiếp tục tùng bả vai. Được rồi, bất quá không phải là hiện tại, đợi sau khi trở về, ta quất thời gian đem ta cấu nghĩ một cái phương án viết thành báo cáo giao cho ngài, hy vọng đến lúc đó có thể được đến ủng hộ của ngài. Lý Húc mở ra tay. Ta đây nhu muốn nhìn thấy văn bản phương án sau. Cha Vi cười nói. Không thành vấn đề, sẽ là một cái tam thắng phương án. Lý Húc thực tự tin. Được rồi, kia cũng không để cho chúng ta quá lâu. Lão ái Đức Hoa gật đầu nói. Sau đó, liền không có sau đó, Lý Húc chủ yếu là cùng mẫu thân đại nhân oán giận, dù sao một hồi Nhật Bản liền thấy Diana đầy mặt đều là buồn bực không vui. Phải biết, mẫu thân đại nhân cư nhiên mang nàng cùng Hà Siêu Quỳnh, đi nhìn Nhật Bản bên này qua đời nữ tính quá trình, cái loại này lực đánh vào cũng không nhỏ. Lý Húc lúc trước cùng lão ái Đức Hoa đi Lạp Thư Duy ra bí mật câu lạc bộ. Cùng với Paris ngoại ô trang viên thời điểm, cho dù có chuẩn bị tâm lý, vẫn như cũ dọa nhảy dựng. Có ít thứ từ trước đến nay đều không có thay đổi, chẳng qua che giấu được sâu hơn mà thôi, hơn nữa đương liên bang Xô Viết giải thể về sau, thế tất còn có khả năng đến một đợt cao trào. Cứ việc mẫu thân đại nhân bổn ý là, nói cho các nàng biết không cố gắng không nghĩ biện pháp ném đi đây hết thảy, vậy có khả năng là các nàng kết cục, có khả năng là rất nhiều nữ tính kết cục. Nhưng là có người đối mặt khó khăn nghênh nan mà lên, có người tắc lùi về chăn của mình giả vờ nhìn không tới, vốn là thuộc về ngốc bạch ngọt Diana, hiển nhiên không có khả năng là loại thứ nhất, trừ phi Lý Húc đem nàng hoàn toàn tẩy não, một lần nữa đắp nặn một nhân cách đi ra. Tóm lại, ngày ngày nhắc tới kia thật sự quá tệ Diana, chờ hắn sau khi trở về, liền chui tiến hắn trong lòng không muốn đi ra ngoài. Ngược lại Hà Siêu Quỳnh, tuy rằng đồng dạng phi thường bất an, sắc mặt cũng thật không tốt nhìn, nhất là liên tưởng đến Lý Húc đối với chính mình làm đủ loại, nhưng bao nhiêu vẫn là chịu đựng được. Mỹ Trí Tử phu nhân nói, chúng ta nữ nhân mỗi đi về phía trước từng bước đều phải bỏ ra đại giới, nếu như không thể thừa nhận này đại giới, liền không muốn đi trước, thành thành thật thật tại trong nhà giúp chồng dạy con, hoặc là an tâm ngồi ở trên vị trí của mình, không nên đi hy vọng xa vời càng nhiều. Ngồi ở thượng giã công viên một nhà quán cà phê, cố ý đem Lý Húc ước đi ra Hà Siêu Quỳnh, Hoa làm chén chung muỗng nhỏ tử, nhìn bên ngoài tí tách Tiểu Vũ nói như vậy nói. Không riêng gì nữ nhân, mỗi cá nhân đều là như thế. Bưng lấy cái chén Lý Húc mỉm cười, muốn thực hiện mục tiêu của chính mình, nhất định phải bỏ ra đại giới. Ngươi cũng như thế sao? Hà Siêu Quỳnh giọng điệu chung mang theo điểm khiêu khích. Đương nhiên, Lý Húc tùng bả vai, chẳng qua, mục tiêu của ta không phải là ngươi có thể tưởng tượng, phải bỏ ra đại giới cũng đồng dạng không phải là ngươi có thể đoán trước. Ví dụ như, Hà Siêu Quỳnh truy vấn. Ví dụ như cảm tình, Lý Húc nhìn mắt của nàng. Nói ra liền mẫu thân đều không có báo cho biết đồ vật. Cảm tình, Hà Siêu Quỳnh không hiểu. Về sau ngươi sẽ biết, nếu như ngươi có thể thông qua khảo nghiệm của ta, cũng đuổi theo ta bước chân. Lý Húc nói như vậy nói. Hà Siêu Quỳnh khuôn mặt không khỏi đỏ lên, hắn hồi Nhật Bản hai ngày này, cũng không thiếu trêu đùa thân thể của nàng, mà nàng cũng đã bắt đầu dần dần thói quen bị hắn trêu đùa. Nói cho cùng, ngươi chỉ là muốn cái nữ cường nhân giống nhau đồ chơi thôi. Nàng nói như thế cuối cùng nói, nữ cường nhân vẫn là đồ chơi, kia được nhìn ngươi chính mình, ngươi đi theo mẫu thân ta bên người có một đoạn thời gian, vẫn không rõ điểm ấy. Lý Húc mỉm cười, lấy ra bản lĩnh của ngươi đến đây đi, A Quỳnh. Dù sao, hắn đối với ý đồ của nàng đều đã là rõ ràng nói ra, kế tiếp liền nhìn tự do của nàng ý chí rồi, nếu như thực sự có cái đồ vật này nói. Theo thượng giã công viên trở lại nước sạch loan về sau. Muốn tìm đạo diễn đã đợi hậu lâu ngày, tứ mười mấy tuổi đàn ông trung niên, nhìn qua thường thường không có gì lạ, thật thường thường không có gì lạ á. Thỉnh Lương Thực thiếu gia yên tâm, tại hạ nhất định mau chóng hoàn thành chuyện xưa bản. Kêu gần Đằng Dũng Nhật Bản đạo diễn, đứng lên sau đối với Lý Húc cúi người chào thật sâu nói. Tốt lắm, liền giao cho gần Đằng quân rồi, đừng cho ta thất vọng. Lý Húc gật gật đầu, sau đó dùng tay làm dấu mời. Hắn tốn 30 phút thời gian đến khảo sát gia hỏa kia, kết quả cũng không tệ lắm, chuyên nghiệp tố chất nhất định là có, chính là hơi chút có chút cứng nhắc, bất quá hắn cũng không cần quá yêu thích mình phát huy gia hỏa. Tại hạ liền cáo lui, đối phương lúc này lại bái một cái, đồng thời cũng đối với bồi tỏa hạ Mục Nhã Tử bái một cái. Lý Húc có thể dừng dưng ngồi ở trên ghế dựa, hạ Mục Nhã Tử cũng không dám, lúc này đứng dậy hồi bái một cái, dù sao. Có ít thứ là khắc vào người Nhật Bản trong xương cốt. Hơn nữa cái này gần Đằng Dũng vẫn là nàng đề cử, mà sở dĩ đề cử, là bởi vì đối phương tại 78 bản Tây Du Ký kịch tổ làm trợ lý đạo diễn khi đã từng duy trì nàng. Một khi đã như vậy, Lý Húc nhất định phải bán cái mặt mũi cấp nhà mình nữ nhân. Chương 341. Nhật Bản bản mối tình đầu 50 thứ ước chừng tại tháng 10 chụp ảnh. Không sai biệt lắm chính là Hong Kong bản hơ khô thẻ che thời điểm như vậy vừa đến, Lý Húc cũng có thể rút ra thời gian đến giám sát ngày bản chế tác. Gần Đằng Dũng đạo diễn qua một bộ phim, căn cứ lý lịch của hắn đến nhìn, mới có thể làm từng bước đem đạo diễn công tác làm tốt, nhiều lắm chính là một chút chi tiết cùng Lý Húc trong đầu hình ảnh không phù hợp, vấn đề này thực dễ dàng giải quyết. Tiểu Bách Hợp, bộ phim này tính là Bách Hợp ảnh thị bụi cây thức công ty thủ bộ tác phẩm, người nhất định phải toàn bộ hành trình đi theo. Tính là hiện tại nói cái gì cũng không tính, cũng là một cái vô cùng tốt học tập cơ hội, đừng cho ta thất vọng. Lý Húc sau nói như thế nói. Không có khả năng, thiếu gia. Cùng Nhã Tử song song nằm bò trên đất Tiểu Bách Hợp mị nhãn như tơ hồi đáp. Thương nghị loại chuyện này, đương nhiên hẳn là tại giao cấu thời điểm nha. Chuyện này sao định sau đó, lại đi xem nhìn còn tại tiếp nhận huấn luyện các người làm, chính mình cùng với cấp hậu cung chuẩn bị, Lý Húc trên cơ bản liền chuẩn bị rời đi. Đối với cha ngày sau bản làm cái gì, hắn không có hứng thú giải, dù sao. Hơi có chút lúng túng khó xử. Cứ việc cha cùng mẫu thân đại nhân đã sớm ở riêng sinh hoạt, nhưng là bao nhiêu vẫn có một chút cảm tình, Tuy rằng phần lớn thời điểm là Minh Hiểu, có thể nàng dù sao vì hắn sinh một con trai tử, hơn nữa nhìn vẫn là cái thiên tài. Tính là Lý Húc sống nguội không kỵ, nhưng cũng cần phải cấp cha giữ lại một điểm tôn trọng, sự thật phía trên, chính là mẫu thân đại nhân có phương diện này băn khoăn, cho nên lần này trở về từ đầu đến cuối đều cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định. Được rồi, không quan hệ, dù sao, mẫu thân đại nhân là ta đấy. Lý Húc mình an ủi như thế nghĩ, sau đó đem Diana đưa lên hồi Anh Quốc máy bay. Vốn là nàng còn hẳn là tại mẫu thân đại nhân bên người tiếp tục học tập, nhưng này một chút dạy dỗ nữ nhân tràng diện cho nàng kích thích hơi chút hơi lớn, nếu có nhân bồi tiếp cùng một chỗ nói còn dễ nói, có thể Hà Siêu Quỳnh muốn chuẩn bị đi Bá Khắc Lợi rồi, cho nên. Eddie, ta không muốn đi nhớ lại những hình ảnh kia, thật sự làm người ta không khỏe, bọn hắn. Tựa như đối đãi hàng hóa giống nhau đối đãi những cô nương kia. Diana rất là yêu sầu đối với hắn nói như vậy nói. Lý Húc thực nghĩ nói cho, Paris ngoại ô cái kia một chút trang viên bên trong phát sinh đủ loại, không thể so Nhật Bản bên này kém bao nhiêu, bất quá nghĩ nghĩ chính mình hình như cũng là một thành viên trong đó, cho nên chính là cuối cùng an ủi nàng đây là nhân thế ở giữa bất bình đẳng, nếu như ngươi không sửa đổi được, liền không nhìn a. Dù sao chính là nhìn tại nàng ngốc bạch ngọt tính cách phía trên mới để cho nàng làm chính cung, cũng không trông cậy vào nàng có thể thành là mẫu thân đại nhân như vậy nữ tính, chỉ cần nàng tiếp nhận rồi đây hết thảy là được. Đợi Hà Siêu Quỳnh theo Ma Cao một lần nữa trở về, tuy rằng nào Đổ Vương nguyên tắc thượng hẳn là đồng ý nàng đi Bá Khắc Lợi, nhưng trước khi đi cần phải trở về lên tiếng kêu gọi. Nói thật, ta luôn luôn tại nghĩ, nếu ba ngươi không để người, ta phải làm sao? Đi Los Angeles máy bay phía trên, Lý Húc cười tủm tỉm cùng Hà Siêu Quỳnh nói như thế nói. Ngươi phải làm sao? Hà Siêu Quỳnh cười lạnh âm thanh, ngươi đương nhiên xông vào nhà ta, đem ta trực tiếp buộc đi, dù sao cha ta lại không có khả năng với ngươi chân chính trở mặt. Thật sao, nàng hiện tại đã có một điểm nữ cường nhân cái bóng. Bất quá cũng chỉ là bóng dáng, tại Lý Húc vỗ vỗ đùi về sau, nàng tuy rằng do dự một chút, vẫn là tọa. Sau đó bị hắn hôn mò cả người như nhũn ra. Khá tốt nàng còn có một chút lý trí, đưa ngón tay của hắn hướng đến nàng khe mông đi vòng quanh thời điểm, nàng phản ứng cũng bắt được tay hắn không muốn. Lần trước ngươi không phải là quá yêu thích sao? Lý Húc tuy rằng cười xấu xa điều khản câu, cũng làm Hà Siêu Quỳnh khuôn mặt nổi lên não xấu hổ đỏ ửng, nhưng vẫn là thu hồi tay của mình. Nhưng mà Hà Siêu Quỳnh khuôn mặt đỏ hơn, thậm chí còn có chút khó coi. Dù sao làm cúc mắt bị địt đến cao trào. Tóm lại, ta cần phải ngươi đến trường khống Hong Kong, cho nên không có khả năng nuốt lời. Ngươi thật sự có thể dùng ngươi có thể sử dụng phương pháp xử lý, theo ta nơi này tránh thoát đi ra ngoài. Lý Húc nói tiếp nói, ngữ khí tràn đầy khiêu khích. Có thể Hà Siêu Quỳnh căn bản không muốn nói cái này, cài đầu nàng đột nhiên hỏi nói đó là ngươi mới thu đồ chơi. Đại Lục, Lý Húc thuận theo ánh mắt của nàng nhìn sang, liền nhìn đến ngồi ở máy bay một góc. An tĩnh xem sách Lý Xây Đàn. Ta phải sửa đúng một chút, đầu tiên, nàng còn không phải là của ta đồ chơi, tiếp theo, ta đích xác vừa ý nàng, nhưng ta không chuẩn bị làm nàng trở thành của ta đồ chơi, lại lần nữa, nàng là cái nghệ thuật gia, nàng so bất luận kẻ nào đều phải cứng cỏi. Hắn nắm lấy ngón tay nói. Hà Siêu Quỳnh có chút kinh ngạc bao gồm Mỹ Trí Tử phu nhân. Mẫu thân đại nhân so bất luận kẻ nào đều phải thông minh, gặp được không thể vì sự tình. Không biết làm không giá trị chính diện đấu tranh, nàng tổng có thể tìm tới biện pháp khác, lại không có khả năng thiên cách mục tiêu quá xa. Nhưng là, nếu như chỉ nói cứng cỏi, xây đàn đại khái so với mẫu thân đại nhân hơi chút cao một chút như vậy. Lý Húc thực nghiêm túc nói. Hà Siêu Quỳnh càng thêm kinh ngạc, nhìn nhìn Lý Xây Đàn, lại nhìn nhìn Lý Húc, theo bản năng lập lại nghệ thuật ra. Được rồi, trước mắt còn không phải là, nhưng nàng có cái kia tiềm chất, Lý Húc sửa chính mình thuyết pháp. Nàng cũng đang tại minh bạch chính mình tiềm chất, cũng không sợ hãi đi phía dưới đi. Không sợ hãi, Hà Siêu Quỳnh lặp lại một câu, nàng biết ngươi đối với ý tưởng của nàng. Hẳn là đoán được, Lý Húc nhún nhún bả vai. Hẳn là đoán được là có ý gì, Hà Siêu Quỳnh truy vấn. Nhưng mà Lý Húc cười không đáp, bất quá cũng không có lại quấy rầy nàng, cứ như vậy một đường bay trở về San Francisco. San Francisco vẫn là lão bộ dạng. Độ ấm vừa phải lại khô giáo thiếu mưa, Lý Húc đem Hà Siêu Quỳnh an trí ở tại Loan Khu biệt thự, Bá Khắc Lợi Thương học viện liền đã ở Loan Khu, như thế an trí cũng là thuận tiện nàng. Được rồi, chính là muốn làm nàng minh bạch tình cảnh, tại hắn mang theo nàng trở lại San Francisco thời điểm Trương Nghệ ra, Hồ Theo Mộc, Đặng Lệ Quân đã từng đã sớm đến đây. Sở dĩ cho các ngươi, vì cho các ngươi biết nhau một chút, dù sao đều là khách quen của nơi này. To như vậy hoa viên bên trong, Lý Húc ngồi ở bàn dài thượng thủ, đối với hai bên các nữ nhân nói như thế nói. Chỗ xa hơn, Nhất Bang đầu bếp đang tại bận rộn, hiển nhiên muốn tại nơi này cử hành một lần cơm trưa. Trước tiên là nói về tốt, không cho phép đàm chính trị, không quản các ngươi đến từ nơi nào. Hắn lập tức lại bổ sung. Dù sao, tại tòa có bốn cái Đài Loan, một cái Hong Kong, một cái Đại Lục, Lợi Chí không ở nơi này, xem như thư ký, chính tại bên cạnh đó giả vờ giả vịt phân phó các đầu bếp làm việc. Dĩ nhiên, ba cái bên người nữ hầu cũng không tính tại bên trong. Có lẽ là cảnh cáo của hắn nổi lên tác dụng, bữa này cơm chưa ăn coi như có thể, Hương Càng từ trước đến nay một nhà thân, Hà Siêu Quỳnh tại giới giải trí bên trong cũng có điểm danh khí. Nàng là Đổ Vương chi nữ đúng vậy, nhưng Trương Nghệ Gia, Hồ Theo Mộng thân phận cũng không tính thấp, ba cái nữ nhân đàm thật sự là đầu cơ. Chính là, cứ việc Trương Nghệ Gia cùng Hồ Theo Mộng đã thực khắc chế, vẫn như cũ không thiếu được tại trong lơ đãng toát ra một loại, người cũng bị gia hỏa kia chinh phục ý vị, làm Hà Siêu Quỳnh tại trong lòng có chút căm tức. Nhưng là Lý Xây Đàn cũng không có bị vắng vẻ, Hà Siêu Quỳnh cùng Trương Nghệ Gia, Hồ Theo Mộng ở giữa nói chuyện, Đặng Lệ Quân là rất khó chọc vào thượng miệng. Nàng lại biết điều như vậy nghe lời, vì thế một mực kéo lấy Lý Xây Đàn nói chuyện. Về phần Trần Thục Hoa, nàng vẫn chưa hoàn toàn, thích ứng cuộc sống bây giờ, cho nên thủy chung tại cắm đầu thưởng thức mỹ thực. Sau đó, Hà Siêu Quỳnh cũng thường thường sẽ cùng Lý Xây Đàn nói thượng hai câu, hiển nhiên, nàng rất tò mò Lý Húc vì sao như vậy đánh giá đại lục này đến cô nương. Kỳ thật, Trương Nghệ Gia cùng Hồ Theo Mộng cũng nghĩ cùng Lý Xây Đàn phiếm vài câu. Các nàng đã theo Đặng Lệ Quân nào biết đâu Lý Húc đối với nàng coi trọng. Bất quá lẫn nhau dù sao phân thuộc khác biệt trận doanh, hiện tại cũng không phải là hơn 10 năm sau hai bờ sông cùng dài thời điểm tăng thêm lão gia ngay từ đầu đã nói, không cho phép đàm chính trị. Các nàng chủ quan thượng cũng không phải nghĩ đàm, nhưng ai biết tán gẫu sau khi thức dậy, nói chuyện đề dẫn tới chỗ nào đi, vạn nhất cấp lão gia phát tác lấy cớ liền không xong. Mà Lý Xây Đàn biểu hiện cũng may. Trên cơ bản có thể làm được không kiêu ngạo không xiểm nịnh, dù sao đã tại Nhật Bản chống trải quá nhãn giới. Chính là ngẫu nhiên thân thể vẫn là buộc được tương đối nhanh, cho nên Lý Húc cho Lợi Chí ám chỉ, làm nàng ngồi vào nàng bên người đi, cùng vì đại lục cô nương, Lợi Chí mới đi Hong Kong mấy tháng, các nàng ở chung thoải mái hơn một điểm. Đợi cơm chưa ăn không sai biệt lắm, Lý Húc mới đối với Lý Xây Đàn nói Xây Đàn A, trước mắt đang tại cho ngươi liên hệ trường học cùng lão sư. Cho nên không muốn cấp bách, trước tại nơi này ở thượng một đoạn thời gian A. Đương nhiên, ta cá nhân hy vọng, người về sau sẽ đem giống như chỗ ở tốt lắm. Lời này vừa ra, tại tọa vài cái nữ nhân đều đưa ánh mắt về phía Lý Xây Đàn, lời này ý vị thật sự quá rõ ràng. Lý Xây Đàn cũng không có lộ ra bao nhiêu kinh hoàng kháng cự hay hoặc là chán ghét biểu cảm, nàng mân im miệng môi nhíu lại mi, tốt một lát sau mới nói ta đây đi trường học. Ta sẽ nhường lái xe đưa ngươi. Lý Húc thoải mái nói. Nhưng là, Lý Xây Đàn lông mày nhăn sâu hơn. Nước Mỹ không phải là Trung Quốc, nước Mỹ xe riêng rất nhiều, giao thông công cộng công cụ không phát đạt như vậy. Lý Húc cười cười, nước Mỹ chỉ ăn trình độ cũng so le không ngay ngắn, địa phương tốt lắm, chỗ xấu rất xấu, cho nên đưa ngươi đến trường là phải. Đương nhiên, nếu như ngươi lo lắng lời nói, ta có thể cho lái xe tải hơi địa phương xa thả ngươi xuống, sau đó ngươi đi qua. Dừng lại. Hơi chút quan sát Lý Xây Đàn biểu cảm, hắn mới có chút tiếc nuối địa đạo trừ lần đó ra, người có thể thử thi cái hộ chiếu, sau đó mua lượng xe second hand, mình lái xe đi trường học. Cảm ơn Lý tiên sinh, trầm mặc thêm vài phút đồng hồ về sau, Lý Xây Đàn như thế hồi đáp. Còn có cái gì khó khăn, đều có thể cùng ta nói. Cứ việc nàng ký không đáp ứng cũng không cự tuyệt, Lý Húc vẫn gật đầu một cái. Lần này không riêng gì Hà Siêu Quỳnh. Liền Trương Nghệ Gia cùng Hồ Theo Mộng đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, phải biết, các nàng vị này lão gia từ trước đến nay đều là rất cường thế, một khi không hợp tâm ý của hắn, liền thay đổi pháp nhi thu thập ngươi, khi nào thì trở nên dễ nói chuyện như vậy. Kinh ngạc hơn còn ở phía sau, ngày hôm sau Lý Húc chủ động mời Lý Xây Đàn đi Los Angeles, đi thăm 7 đại phòng chụp ảnh. Kỳ quái, theo lý thuyết, lão gia không nên âm thầm vào cái kia Lý tiểu thư khuê phòng, sau đó cưỡng gian nàng sao? Bọn hắn đi rồi trà chiều bên trong, Trương Nghệ Gia rất là kỳ quái hỏi. Đúng vậy à, sau đó nàng phản kháng, lão gia lại mạnh mẽ gian, thẳng đến dùng côn thịt đem nàng địch phục. Hồ Theo Mộng tùng bả vai. Hà Siêu Quỳnh tại bên cạnh nghe được trợn mắt há hốc mồm, sau một hồi khá lâu mới nói các ngươi. Các ngươi rốt cuộc đang nói cái gì à? Trương Nghệ gia cùng Hà Siêu Quỳnh nhìn nhau một cái, người sau khẽ cười tiếng ngươi hẳn là minh bạch a Quỳnh, ngươi không phải như vậy bị lão gia bắt sao? Chương 342. Nghe được câu này, Hà Siêu Quỳnh khuôn mặt lập tức đỏ lên, nàng tự nhiên sẽ không quên, lúc ấy tại sân thượng phía trên, mình là như thế nào bị Lý Húc Bá Vương Ngạnh Thượng Cung trêu đùa, quỷ dị hơn chính là, chính mình cư nhiên từ trước đến nay đều chưa từng sinh khí. Các ngươi muốn nói cái gì? Nàng lắp bắp hỏi. Ngươi không phát hiện sao? Trương Nghệ gia cười cười, lão gia sau đó hàng đầu. À, Hà Siêu Quỳnh mở to hai mắt. Đừng nghe nàng nói bậy, Hồ Theo Mộng tại bên cạnh hừ một tiếng, gia hỏa kia chính là dựa vào tố chất thân thể tốt, tăng thêm biết ăn nói. Trong nhà lại có quyền thế, mới đưa chúng ta chiếm lấy đến nay. Nhân nhân, lúc trước nhưng là ngươi nói, lão gia có khả năng hàng đầu thuật. Trương Nghệ gia cười híp mắt nói. Hồ Theo Mộng lại lần nữa hừ một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn trời, vì thế Trương Nghệ gia dùng thản nhiên giọng điệu tiếp tục nói cũng không biết ban đầu là ai nói tuyệt đối không thể khuất phục, có lần thứ nhất liền lại lần thứ hai, sau lão gia, kêu đều so với ta còn thuận theo. Đáng tiếc Hồ Theo Mộng ra mặt tương đối dày, thủy chung bảo trì bộ kia mắt điếc tai ngơ bộ dáng, giống như bầu trời bạch vân thực dễ nhìn. Trương Nghệ gia còn muốn nói điều gì, nhưng là rất nhanh lại đối với xa xa vẫy vẫy tay Thục Hoa, người tới đây một chút. Ngải gia tỷ, có chuyện gì không? Vừa mới theo bên trong gian phòng đi ra, muốn đến hoa viên đi một chút Trần Thục Hoa, lập tức thành thật tới rồi, liền hơi hơi rụt lại cổ. Ta hỏi ngươi, ngươi có cảm giác hay không được? Lão gia cho chúng ta xuống hàng đầu. Trương Nghệ gia gọn gàng dứt khoát hỏi. Trần Thục Hoa gương mặt mờ mịt, nàng vốn là khuyết thiếu nhanh trí, bình thường cũng ít có tự hỏi, cho nên hoàn toàn không biết muốn trả lời như thế nào. Làm sao biết chứ, như chuông bạc tiếng cười theo Trần Thục Hoa phía sau truyền đến, sau đó Đặng Lệ Quân liền xuất hiện ở các nàng trước mặt, lão gia làm sao có khả năng biết cái gì hàng đầu linh tinh đồ vật. Nói còn nghĩ Trần Thục Hoa kéo về phía sau. Trần Thục Hoa không có bất kỳ cái gì phản kháng ý tứ, chính là khuôn mặt đỏ hồng. Được rồi, nàng đến San Francisco mấy ngày nay đều là cùng Đặng Lệ Quân ngủ một cái giường, không thiếu được muốn lăn qua lăn lại, ngẫu nhiên còn phải tăng thêm Đặng Lệ Quân bên người nữ hầu Khưu ở đình. Trần Thục Hoa tính tình thật sự quá nhuyễn, hình như ai đều có thể ức hiếp một phen, cũng không biết là bởi vì trở thành mẹ bảo mới có tính cách này, vẫn là bởi vì tính cách này mà thành mẹ bảo. Bất quá này thật ra khiến Lý Húc có một chút ý tưởng, cho nên tính toán cho nàng làm cái không giống với bên người nữ hầu. Lệ Quân nên biết chút gì à? Hồ Theo Mộng lúc này đột nhiên hỏi nói. Biết cái gì? Đặng Lệ Quân cười dài hỏi lại. Hồ Theo Mộng không trả lời, chính là ánh mắt lom lom nhìn nàng, Trương Nghệ gia giống như vậy, liền mang theo Hà Siêu Quỳnh cũng theo bản năng nhìn chằm chằm nàng nhìn. Được rồi, ta đích xác so các ngươi nhiều biết một chút này nọ. Đặng Lệ Quân nhún nhún bả vai, cũng không có phủ nhận, nhưng là, không có lão gia đồng ý, ta là không thể tùy tiện nói, thật có lỗi. Chỉ biết có thể như vậy, Lệ Quân a, ngươi bây giờ chính là lão gia kẻ phụ họa, có biết hay không? Trương Nghệ gia bĩu môi. Ta vốn chính là a, Đặng Lệ Quân một điểm cũng không tức giận, phép khích tướng hình như không dùng được, bất quá ngươi a, gia, lão gia nói khảo hạch của ngươi, vẫn luôn không qua quan đâu. Trương Nghệ gia sắc mặt lập tức trở nên có chút không dễ nhìn, nhưng là không nói thêm cái gì, đợi Đặng Lệ Quân kéo lấy Trần Thục Hoa lợi hại về sau, mới lại căm giận nói lúc nào cũng là nói không qua quan, ta liền khảo hạch thi rốt cuộc là cái gì cũng không biết, chỉ có thể tự mình tìm tòi, nếu có thể quá quan mới gặp quỷ. Tốt lắm, gia, người cũng không phải không biết, lão gia chính là như vậy một cái tràn ngập ác thú vị người đâu. Phía trước còn tại đối chọi gay gắt Hồ Theo Mộng, lúc này lại an ủi lên nàng. Ta đương nhiên biết a, ta chỉ là, Trương Nghệ gia phất phất tay, có vẻ có chút khó chịu. Đừng vội a, Hồ Theo Mộng bắt lấy tay nàng, nếu Lệ Quân mới vừa nói chính là một mực không qua quan, vậy ý vị khảo hạch thủy chung còn tại, vậy ngươi còn có cơ hội tìm được chân chính vấn đề. Nói còn duỗi tay tại Trương Nghệ gia khuôn mặt thượng trượt một chút, Trương Nghệ gia tắc bắt lấy tay nàng đặt tại chính mình khuôn mặt phía trên, lộ ra dầu dĩ, không vui biểu cảm, hình như cần phải sự an ủi của nàng. Cứ việc Hà Siêu Quỳnh đối với đồng tính luyến ái hiểu biết không sâu, này tràn ngập bách hợp vị hình ảnh vẫn để cho nàng lên một tầng da gà khúc mắc. Lúc này đứng lên, ta trở về phòng rồi, các ngươi chậm rãi tán gẫu. Tốt, A Quỳnh, Trương Nghệ Gia cũng không giữ lại, chính là tại nàng đứng dậy sau mới lại nói, đúng rồi, nếu như ngươi đối với bên người nữ hầu có yêu cầu lời nói, trước tiên có thể cấp lão gia nó một tiếng, đừng làm cho hắn đi quyết định. Bên người nữ hầu, Hà Siêu Quỳnh không hiểu. Đúng rồi, lão gia sẽ ở chúng ta mỗi cá nhân bên người đều an bài tiến áp sát người nữ hầu, hơn nữa còn là cái loại này theo lái xe đến nấu cơm nơi nơi xử lý công việc vụ đều thực thành thạo bên người nữ hầu. Trương Nghệ Gia cười chỉ đứng ở đó một bên dưới bóng cây mặt cặp kia, tùy thời chờ triệu hồi Hoa tỉ muội. Ta đã biết, Hà Siêu Quỳnh cảm thấy nghi hoặc, trên mặt ngoài vẫn là rất bình tĩnh, như thế trả lời sau liền rời đi. Đợi trở về chính mình gian phòng về sau, nàng mới buông lỏng xuống, nhưng lại rất nhanh đem mày nhăn lại, giảm xuống đầu. Không thể nào đâu. Nghiêm túc tự hỏi một lát, nàng bỗng nhiên vỗ vỗ đầu của mình, ban đầu đề tài là cái gì đến? Lý Cửu Nhật vì sao đối với cái kia Lý Xây Đàn coi trọng như thế? Ý thức được điểm ấy, Hà Siêu Quỳnh không khỏi lật cái bạch nhãn, trời biết làm sao có khả năng nói liền lạc đề vạn dặm, sau đó cái gì vậy đều đi ra. Nàng hít một hơi thật sâu, đem những cái này nhao nhao hỗn loạn ý nghĩ tống ra não bộ, tìm ra sách giáo khoa bắt đầu chuẩn bị bài, nàng tiến vào Bá Khắc Lợi Thương Học Viện có thể không chỉ là vì mạ vàng. Mà tại hoa viên bên trong, Trương Nghệ Gia cùng Hồ Theo Mộng thảo luận vẫn còn tiếp tục. Ta nhưng thật ra là muốn nói, lão gia khống chế phương thức của chúng ta, hiển nhiên so hàng đầu càng thêm lợi hại. Hồ Theo Mộng nói như vậy nói. Phải không? Trương Nghệ Gia làm ra nghiêng tai lắng nghe bộ dáng. Ta thực nghiêm túc nhớ lại phía dưới một năm này thời gian, chúng ta sở trải qua đủ loại, lại nhớ lại xuống đi hơn 10 năm cuộc sống. Hồ Theo Mộng than thở, ta có thể xác định, nếu như là gặp đến lão gia phía trước ta, tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy khuất phục. Nói được ta giống như, Trương Nghệ Gia hừ một tiếng. Nhưng mà Hồ Theo Mộng không trả lời, mà là nâng cằm lên yên lặng nhìn nàng. Thẳng đến nàng không hiểu sờ sờ mặt đàn không có dính này nọ à. Ta không có khả năng yêu ngươi, ra ra, Hồ Theo Mộng đột nhiên nói như vậy nói, tính là chúng ta cần phải ôm đoàn sưởi ấm, tính là ta đối với ngươi có cảm giác, cũng không trở thành giống như bây giờ xứng không rời đà. Ngươi biết không, ra ra, ta đối với tình cảm của ngươi, thật phi thường mãnh liệt, ta có thể rõ ràng cảm giác được điểm ấy. Trương Nghệ Gia há miệng thở dốc, hình như muốn nói điều gì. Nhưng lại không nói gì đi ra. Nhưng là, lý trí nói cho ta, này không bình thường, Hồ Theo Mộng nói tiếp nói, nhưng là chỗ đó không bình thường, ta lại nói không ra. Hơn nữa tính là biết không bình thường, ở trên giường thời điểm ta vẫn như cũ cuồng nhiệt muốn hôn ngươi sờ ngươi yêu ngươi, với ngươi vĩnh viễn triền miên đi xuống. Thậm chí ngẫu nhiên còn sẽ cảm thấy, với ngươi mài đậu hủ so với bị lão gia dương vật địt đều phải. Nàng lời còn chưa dứt. Trương Nghệ Gia nâng lên nàng khuôn mặt, hôn vào nàng bờ môi phía trên, nhiệt liệt đòi lấy lên. Mà Hồ Theo Mộng cũng giống vừa rồi nói như vậy, động tình đáp lại, các nàng như vậy triền miên tốt một lát sau mới tách ra. Ta biết, nhân nhân, Trương Nghệ Gia một bàn tay còn phủng tại Hồ Theo Mộng khuôn mặt phía trên, ta cũng có quá đồng dạng nghi hoặc, nhưng là... Thì có ích lợi gì đâu này, chúng ta bây giờ đã đem lão gia cái từ này trở thành mặc xưng hô, nếu như hắn thật có cái gì. Có thể tại trong bất chi bất giác xoay chuyển chúng ta ý tưởng năng lực, chúng ta tính là nghi ngờ chất vấn. Đợi đã nào. Nàng bỗng nhiên mở to hai mắt, ta thực ngốc, ta làm sao lại không nghĩ tới đâu. Cái gì à, Hồ Theo Mộng sững sờ nhìn nàng. Khảo hạch a, Trương Nghệ Gia kêu lên, lão gia khảo hạch a, ta một mực cho rằng, hắn đang vị khảo hạch là vì rất tốt trêu đùa ta, mà nếu quả khảo hạch chính là phát hiện năng lực của hắn đâu này. Cho nên... Hồ Theo Mộng thở dài. Cho nên lần này ta nhất định có thể bắt lấy vấn đề chỗ ở. Trương Nghệ Gia lời thề son sắt nói, sau đó ý thức được cái gì địch thúy đem Hồ Theo Mộng kéo vào chính mình trong ngực. Tốt lắm, nhân nhân, dù sao chúng ta đều như vậy rồi, cũng chỉ có thể khổ chung mua vui, nàng ôm lấy nàng nói như thế nói, mặc kệ chúng ta đi đến cùng một chỗ là một cách tự nhiên, vẫn có nhân hết sức lâm vào, cũng không sao cả. Lão gia rõ ràng còn có khả năng nhận lấy càng nhiều nữ nhân, Lữ Tú Lăng cùng Lưu Lam Suối tuy rằng không mang trở về, nhưng cũng là sớm hay muộn sự tình, cho nên a, chúng ta cùng một chỗ nâng đỡ lẫn nhau có cái gì không đúng nè. Hồ Theo Mộng yên lặng nhìn Trương Nghệ Gia một lát, sau đó chủ động vòng ở cổ của nàng hạng, cùng nàng lại là một trận hôn môi. Ta có cái chủ ý, nàng nói như vậy nói, theo năm nay bắt đầu, chúng ta liền nghĩ biện pháp đem lão gia tiêu sạch a. Ta đồng ý, đối phương thấp cười nhẹ, cho nên năm nay điện ảnh quỹ ngươi phải giúp ta nhìn, không thể giống năm trước như vậy tùy ý. Hai cái nữ nhân đều cúi đầu cười, lại lần nữa ôm tại cùng một chỗ triền miên, làm dưới bóng cây Địch Gia tìm muội không ngừng hâm mộ. Cùng lúc đó, bị Lý Húc mang theo tại Paramount cùng Hoa Nạp phòng chụp ảnh bên trong dạo qua một vòng Lý Xây Đàn, tắc đắm chìm trong khiếp sợ trong đó không thể tự thoát ra được. Nàng lúc ở trong nước, đều không phải là chưa từng thấy qua điện ảnh kịch tổ, thượng kịch bản thân liền tổ chức quá một chút vũ đài kịch, đuổi theo ảnh cũng là hợp tác rồi nhiều lần, xem như vũ mỹ hệ đệ tử, nàng đã tham gia vài lần thực tiễn. Chính là, trước mắt Trung Quốc điện ảnh công nghiệp, cùng thiệu thị cái loại này công nhân lao động giản đơn bản phường chất thượng cũng không có quá lớn khác biệt. Cho nên nhìn thấy Hollywood dây chuyền sản xuất cùng công nghiệp hóa sau đó, cho dù là 80 niên đại dây chuyền sản xuất cùng công nghiệp hóa, cái loại này khiếp sợ vẫn như cũ không thua gì cổ đại nhân ngồi lên khi 60 km ô tô. Nhất là tại chuyên môn chiếu phim thính xem qua tinh cầu đại chiến sau đó, lại đi công nghiệp quang ma phòng làm việc đi thăm, tự tay kiểm tra tại trong điện ảnh xuất hiện qua mô hình. Điện ảnh, còn có khả năng như vậy chụp sao? Sau khi đi ra tìm một nhà cấp bậc không sai quán cà phê lúc nghỉ ngơi, khó khăn theo bên trong khiếp sợ chậm Lý Xây Đàn hỏi như vậy nói. Giống như, có thể như vậy chụp. Lý Húc cười cười, dù sao, chúng ta không có biện pháp giống chủ nghĩa xã hội khoa học quốc gia như vậy, động viên vô số quần chúng tham dự diễn trò, còn có khả năng kiến tạo một cái Moscow, lại một cây đuốc thiêu hủy. Mắt thấy Lý Xây Đàn nhăn lại lông mày, hắn bận rộn nói bổ sung đừng hiểu lầm, Liên bang Xô Viết bản Chiến tranh và Hòa bình là một bộ kinh điển tác phẩm, tại này phía trên, nước Mỹ điện ảnh nhân thật không cách nào so sánh được. Chương 343. Nhưng là Lý Xây Đàn lông mày cũng không có chậm rãi bày ra, nàng nhìn hắn, vụ mông mông con ngươi mang theo nói không ra lo lắng ngươi hy vọng ta. Làm tới trình độ nào? Vấn đề này hẳn là hỏi ngươi, mà không phải là hỏi ta. Lý Húc mỉm cười. Hỏi ta, Lý Xây Đàn không rõ ràng cho lắm. Thiên phú của ngươi không thể nghi ngờ là phi thường xuất sắc, Xây Đàn, Lý Húc nói như vậy nói, cho nên, ngươi tương lai cũng là vô có thể đánh giá, như thế nào đi tới. Có thể đi đến cái gì tình cảnh, đều quyết định bởi ở bản thân ngươi. Cái này không phải là cái gì lời nói suông, lời nói khách sáo, đây là Phúc Điền Phồn Hùng nguyên thoại, có thiên phú chịu khổ, chỉ cần chào được cơ hội, thành tựu một phen sự nghiệp là tất nhiên. Ta chỉ là cái kia cung cấp cơ hội người, Lý Húc nói tiếp nói, còn lại liền nhìn chính ngươi. Lý Xây Đàn cắn môi, hình như muốn nói cái gì lại nói không nên lời, sau một lúc lâu mới rũ xuống đầu ta đã biết. Như vậy, buổi tối muốn ăn chút gì, ta biết Los Angeles có một gia tương thái quán, tuy rằng hương vị giống như, nhưng so San Francisco cái kia ra muốn chính tông. Lý Húc đổi lại giọng buông lỏng, tuy rằng Hồ Nam tại Hồ Bắc phía Nam, nhưng là tại địa đồ cũng không tính quá xa, khẩu vị biến hóa sẽ không có như vậy đại. Nhìn hắn kia nghiêm trang bộ dáng, Lý Xây Đàn cuối cùng nhịn không được xì đi ra, cứ việc nàng rất nhanh liền khống chế được cảm xúc, nhưng một chớp mắt kia cười một cách tự nhiên. Vẫn là nhìn xem Lý Húc thực động tâm. Hay là thôi đi, không cần quá phiền toái. Nàng nhỏ giọng nói. Để ta nghĩ nghĩ, ân, Nhật thức quốc ngữ nhẹ, Italy thức thiên ngọt, Đức thức thiên đầy mỡ, Anh thức sẽ không suy tính, bọn hắn liền không biết làm đồ ăn. Lý Húc vuốt phẳng lên cằm, kia vẫn là Pháp quốc đồ ăn a, không đi kia một chút quá mức rêu rao nhà ăn, tìm ra có đặc sắc. Nói xong quay đầu đi Kathleen, có như vậy nhà ăn sao? Sau đó lại đối với cùng Kathleen tỏa cùng bàn quan Vịnh Hà dơ lên cầm đem xe mở đến đây đi. Vâng, thiếu gia, quan Vịnh Hà lúc này đứng dậy ra quán cà phê. Thánh Monica có một gia Pháp quốc nhà ăn, bọn hắn nướng dây cá chưng cùng kem súp nấm rất được khen ngợi. Kathleen cũng cho ra trả lời. Đương nhiên, nhìn như là từ tùy thân mang theo tiểu bổn bổn lưu tìm ra, thực tế là nàng theo bên trong ký ức nhớ lại đi ra, nàng nhớ kỹ New York. Los Angeles cùng với San Francisco tam tòa thành thị bên trong, đại bộ phận trung cao cấp cửa hàng, nhà ăn, câu lạc bộ linh tinh vị trí. Sự thật phía trên, nếu như Lý Húc nguyện ý lời nói, nàng còn có khả năng nhớ rõ càng nhiều, chính là cha tìm trở nên tương đối chậm, đây cũng là hắn vì sao nói nàng càng giống như là con rối. Tốt, chúng ta liền đi nơi nào? Lý Húc gật gật đầu, đứng dậy mang theo Lý Xây Đàn đi người. Bất quá. Tại cho nàng mở cửa xe thời điểm hắn tiến đến tai của nàng một bên nhẹ giọng nói yên tâm, trừ phi ngươi phát ra từ nội tâm nguyện ý, nếu không ta là không có khả năng chạm vào ngươi. Lý Xây Đàn thân thể rõ ràng rung rung phía dưới, nhưng là không nói gì, chính là nhìn có chút tâm sự tầng tầng lớp lớp. Điều này cũng dẫn đến bữa tối ăn có chút có muối vô vị, bất quá Lý Húc cũng không thèm để ý, loại tình huống này rất bình thường, nàng cùng hắn bên người bất kỳ cái gì một cái nữ nhân đều khác biệt. Sinh ra ở nước Cộng Hòa tối tinh thần phấn chấn bồng bột thời điểm trưởng thành tại nước Cộng Hòa phản nghịch nhất cuồng nhiệt thời điểm tuy rằng nhìn nhu nhu nhược nhược, nội tâm so với bất luận kẻ nào đều phải cứng cỏi. Loại cảm giác này, loại này giấu ở linh hồn chỗ sâu, tin tưởng vững chắc không có gì khó khăn là càng không qua, không có gì áp lực có thể ép tới suy sụp cảm giác của mình, là Trương Nghệ Gia, Hồ Theo Mộng các nàng hoàn toàn không có. Muốn đánh cách khác lời nói, Trương Nghệ Gia các nàng chính là dân quốc thời kỳ cái loại này, tiếp thụ qua phương Tây tư tưởng hun đúc, hướng tới tự do danh môn tục nữ. Nhưng mà hiện thực chỉ cần hơi chút đả kích các nàng một chút, các nàng liền cuộn mình đến đời cha cánh chim phía dưới tìm kiếm an ủi. Hồ Theo Mộng có thể phải khá một chút, nhưng là tốt có hạn. Mà Lý Xây Đàn chính là hoàn toàn, tiếp thụ qua con gái có thể gánh nửa bầu trời giáo dục quá độc lập nữ tính, tinh thần phấn chấn bồng bột, dám làm dám vì, đối lập phi thường rõ ràng. Thậm chí liền Lợi Chí đều có một chút như vậy bóng dáng, đáng tiếc nàng so Lý Xây Đàn nhỏ 4 tuổi, lại là tại Thượng Hải cái này cách mạng không khí tương đối nhạt địa phương trưởng thành ngõ hẻm cô nương, lực ý chí cũng không kiên định. Đến đây Hong Kong mới 2-3 tháng đã bị mê hoa mắt tình. Cho nên, nếu như có thể một chút cậy ra nàng sắc ngoài, tại giữ lại hoàn chỉnh tinh hoa tình huống đem nàng ăn đi, so sánh với nhất định phi thường mỹ vị. Kỳ thật hiện tại hắn muốn ăn rơi nàng cũng không có vấn đề gì, nàng không có khả năng phản kháng, chính là sao như thế nào phát triển liền rất khó nói. Tuy rằng theo đến Hong Kong rồi đến ngày vốn đã San Francisco, trước sau cũng bất quá một tháng thời gian. Lý Xây Đàn hiển nhiên đã minh bạch Lý Húc đối với tâm tư của mình. Nàng tuy rằng không rõ ràng lắm bối cảnh của hắn, nhưng có thể để cho viện trưởng, bí thư ra mặt nói tốt cho người, hiển nhiên là nàng không thể đối kháng, lại tăng thêm nhà thiết kế thế giới thật sâu hấp dẫn nàng, cho nên. Nếu như hắn thật có thể cung cấp tốt nhất học tập tài nguyên, dưới tình huống như vậy, dùng chính mình để đổi lấy cơ hội, cũng có khả năng lấy tiếp nhận. Nhưng mà Lý Húc càng muốn nàng tâm, nàng cái kia cứng cỏi linh hồn. Tự nhiên là không có khả năng đáp ứng, bởi vì một khi như thế, thì phải là hai không thiếu nợ nhau vận mệnh. Nói thật ra, rất nhiều Lý Xây Đàn ẩn ẩn có thể cho hắn một điểm mẫu thân đại nhân cảm giác, cho nên, hắn tình nguyện chậm rãi đi mài, cũng không nghĩ bởi vì nhất thời sảng khoái, mà làm phần này mỹ vị bị long đong. Kỳ thật, vận khí của hắn đã tính không tệ, tại nàng đi Lan Châu tham gia quân ngũ phía trước liền cắt dâu, phải biết, cứ việc nước Cộng Hòa quân đội đã bắt đầu lọt vào sửa mở xung kích. Nhưng cơ bản đều là vùng duyên hải cùng thủ đô bộ đội, đất liền vẫn như cũ bảo trì tốt đẹp truyền thống. Có thể tưởng tượng, vốn là thực độc lập Lý Xây Đàn, rồi đến đại lò luyện rèn luyện vài năm, sẽ biến thành cuối cùng bộ dạng gì. Tạm thời lướt qua những cái này, mang Hà Siêu Quỳnh, Lý Xây Đàn đến San Francisco, lại đem Trương Nghệ Gia các nàng kêu lên đến, chủ yếu vẫn là vì làm cho các nàng biết nhau một chút, hiện tại mục đích đạt được đến, cũng nên đem lực chú ý chuyển hướng chỗ khác. Ví dụ như cấp Lợi Chí thư ký công tác chấm điểm, phía trước mang Lý Xây Đàn đi Los Angeles đi thăm thời điểm là Kathleen theo lấy, nàng thì bị đuổi đến sức tưởng tượng cổ phần khống chế tổng bộ đi truyền lại tin tức. Cùng lúc, tại nước Mỹ phần lớn thời điểm đều là Kathleen rất tốt dùng, còn bên kia mặt, cũng là vì bồi dưỡng Lợi Chí năng lực. Tại Lý Húc khai phá phía dưới, nàng cũng có nhất định trưởng thành, không hề chỉ cực hạn tại phân phóng văn kiện phía trên. Cho nên có tất yếu tại trong thời gian ngắn làm nàng một mình phụ trách một sự tình, tốt kích phát tiềm lực của mình. Kết quả nha, còn có khả năng, tuy rằng lấy xảo, đem Lý Tiên Sinh đại kỳ kéo lên đến lấy áp chế công ty cái kia một vài người, nhưng cơ bản vẫn có thể đánh 60 phân. Tiếp tục cố gắng, tại dùng ngón tay đem nàng ngoạn đến cao trào thời điểm, Lý Húc nói như vậy nói. Sau đó đi trang viên bái phóng Hạ Gia Gia, thuận tiện nói Hạ làm không càng cổ sự tình. Muốn lao được đủ nhiều, nhất định phải được đến trong gia duy trì, thuận tiện còn cầu xin Hạ cha đánh cổ phần. Trung Quốc đại lục là một mới phát thị trường, mà Hong Kong là cái rất tốt bến cảng, chúng ta tốt nhất tại bên cạnh đó có ra ngân hàng, lấy thuận tiện đầu tư. Lý Húc như thế tỏ vẻ. Điều này hiển nhiên là nói dối, đại ma đều đã tại Bắc Kinh thiết lập phòng làm việc rồi, bất quá gia gia vẫn là bày tỏ duy trì, người trẻ tuổi có tiền vốn đi thử sai, cũng cần phải đi thử sai, ít nhất hắn mặt ngoài là nói như vậy. Trừ lần đó ra chính là đầu tư Paramount quan quân cùng thân sĩ rồi, chính tại hậu kỳ chế tác, tuy rằng phía trước đã nhìn bộ phận đoạn ngắn, cùng nguyên bản khác biệt không lớn, chỉ cần tuyên không phát ra được vấn đề, hẳn là có thể kiếm tiền. Nhưng là làm một cái đủ tư cách đầu tư người, Lý Húc vẫn là muốn thường thường quá khứ cả tồn tại cảm, thuận tiện còn có khả năng chơi đùa giản Tây Man Nhĩ. Bởi vì 80 niên đại trọng tâm không ở Hollywood, cho nên không thiếu được đối với nàng có chút vắng vẻ, chẳng sợ đứt quãng chơi đùa nàng vài lần. Cứ việc có Kathleen nhìn, hai người bọn họ cũng thường xuyên lăn ga giường, nhưng đối với Kathleen mà nói, ân ái thời điểm như thế nào đương đối phương thoải mái hơn mới là thứ nhất yếu vụ, tư tưởng cái gì đều có thể không quan tâm. Muốn ta cho ngươi tìm cái khác đồng tính bạn lữ sao? Khó được một đối một lần về sau, Lý Húc hỏi như vậy trong ngực nữ nhân. Hết thảy đều từ chủ nhân làm chủ, đã bị thuần phục giản, e dè hồi đáp. Được rồi, hẳn là cho nàng tìm một cái, chính là. Nói dễ, chính xác là muốn tìm lại có chút phiền phức. Giản tốt xấu đã 30 tuổi, tính là muốn tìm bên người nữ hầu, tuổi cũng không thể kém quá 5 tuổi, nhưng là có ấn tượng 80 niên đại Hollywood nữ minh tinh, phía sau cơ bản đều là 20 cao thấp, ví dụ như Mike Lyon, Đại Mễ Ma Nhĩ vân vân. Nghĩ tới nghĩ lui dường như cũng tìm không thấy, Lý Húc cũng chỉ có thể tạm thời bỏ đi, dù sao trước mắt còn không cấp bách, thật sự không được sẽ theo liền chọn đi, dù sao. Kém 10 tuổi xứng đối với đã tại trong vô tình thấu ra hai đúng. San Francisco sự tình xử lý không sai biệt lắm sau đó, nhìn thời gian cũng nhanh đến rồi, đem Hà Siêu Quỳnh đưa vào Bá Khắc Lợi Thương Học Viện, cũng ở sân trường xó xỉnh bên trong có chút thô bạo cướp đi nàng đồng trinh về sau, Lý Húc cũng liền hồi Harvard báo cáo. Thẳng thắn mà nói, thực đau đầu, các loại chuyên nghiệp thư tịch nhìn xem mắt người hoa. Mặc lấy sợi tơ tế bà vai đai đeo liên y váy ngủ do đi, lười nhác dựa vào tại trong ngực nam nhân nói như vậy nói, ánh mắt ở giữa còn mang theo một chút thỏa mãn dư vị. Này cũng không giống như là tác phong của ngươi, do đi. Lý Húc cười trêu nói. Như vậy, nói cho ta, Eddie, cái gì mới là tác phong của ta? Do đi ngẩng đầu tới hỏi nói. Lý Húc không trả lời, mà là nâng lên nàng khuôn mặt ảo giác của ta ư, người mắt lam tình càng ngày càng xinh đẹp, càng ngày càng hấp dẫn người, giống như có thể câu đi linh hồn của con người. Người đang nói cái gì nha? Do đi có chút không hiểu được. Người không chú ý đến sao? Lý Húc lộ ra nghiêm túc biểu cảm, người nguyên lai ánh mắt tuy rằng cũng rất xinh đẹp, nhưng là hiện ra cũng là một loại màu lam xám. Mà bây giờ, chính xác là ngọc bích giống nhau. Không phải là tác phẩm văn học trung hình dung từ. Do đi sững sờ nhìn hắn sau một lúc lâu, sau đó nhảy xuống giường, cứ việc hai chân còn có một chút như nhũn ra, thế cho nên rơi xuống đất thời điểm mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã ở trên mặt đất, nhưng nàng vẫn là khống chế được thân thể của chính mình, bay nhanh vào vì thế, theo lấy kinh hô tiếng liền từ bên trong truyền ra. Như thế nào đây? Ung dung Lý Húc đi đến cửa phòng tắm cười hì hì hỏi. Nhìn trong kính chính mình. Do đi vẫn như cũ có chút không biết làm sao, sau một hồi khá lâu mới mạnh mẽ quay đầu ngươi chừng nào thì phát hiện. Có một đoạn thời gian, Lý Húc tùng bả vai, hơn nữa ta còn phát hiện một cái đặc điểm. Đặc điểm. Dưới bình thường tình huống, ánh mắt của ngươi nhan sắc cùng trước kia giống nhau, nhưng là chỉ cần chuyên chú, hay hoặc là cực độ thời điểm cao trào, liền trở nên đặc biệt lam, đặc biệt xinh đẹp. Chương 344. Cứt chó. 2 giây sau đó. Do đi văng tục. Nhưng mà Lý Húc chỉa về phía nàng mau nhìn. Do đi bận rộn chuyển hướng gương, theo lấy há to miệng, bởi vì ánh mắt nhan sắc chính đang từ từ trở thành nhạt, theo kia ngọc bích vậy xanh thẳm, dần dần lui hóa thành cho lam. Đây là, xảy ra chuyện gì, nàng chỉ lấy kính chung chính mình, có chút lắp bắp hỏi. Ta làm sao mà biết, Lý Húc mở ra tay. Mặc dù như thế, hắn khuôn mặt biểu cảm lại rõ ràng viết ta phi thường rõ ràng. Do đi phúc tư đặc tuy rằng cắn môi, cũng không có hỏi tới, mà là thay đổi một cái đề tài ngươi mới vừa nói cái này không phải là tác phong của ta, như vậy cái gì mới là tác phong của ta? Ân, Lý Húc táp táp chủy ba, vĩnh không chịu thua, tính là lại khó có thể tiếp tục, chỉ cần quyết định, vẫn như cũ bay qua ngọn núi lớn này. Phải không, do đi ha ha một tiếng. Cứ việc bây giờ là 1981 năm. Nàng này tiếng ha ha đã có WQNMLGB ý tứ, được rồi, cùng Lý Húc học, chúc mừng hắn lại ô nhiễm một cái lỗi thời. Đương nhiên, tính là không có, cũng cần phải thành lập được đến, đây là thành công tất yếu phẩm chất. Lý Húc nhún vai nói. Đúng vậy à, một cái đại phú hào chi tử, nói với ta vĩnh không chịu thua là thành công tất yếu phẩm chất. Do đi không phải không có châm chọc nói. Đây là sự thật, Lý Húc thấu mặt của nàng phía trước, cho dù là phú hào gia đình, muốn trở thành công cũng phải vĩnh không chịu thua à. Nói xong còn tại nàng bờ môi thượng hôn một cái. Người đây là tính toán tại cạn nữa ta một lần sao? Do đi hít mắt hơi có bất mãn hỏi. Hắc, thục nữ, ngươi làm sao có thể nói thô tục? Lý Húc cười hì hì nhíu mày. Đương nhiên, nếu như ngươi đồng ý lời nói, ta thật cao hứng cho ngươi lại lần nữa cảm nhận kia muốn chết dục tiên đỉnh phong. Do đi trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, đem động dục chó được những lời này nuốt xuống, bởi vì nàng biết. Gia hỏa kia rất lâu là một từ đầu đến đuôi hỗn đản, nếu như nàng hiện đang phản kích lời nói, không đúng sẽ bị hắn ấn ở trên giường thật cạn nữa một lần. Chỉ là như vậy còn chưa tính, vấn đề ở chỗ, cùng hắn ân ái hoàn toàn là một loại hưởng thụ, có thể làm người ta dễ dàng bị lạc tại trong này. Nàng lúc trước sở dĩ vài lần tránh né hắn, chính là bản năng cảm thấy được điểm ấy, đáng tiếc cuối cùng vẫn là rơi vào hổ khẩu. Trở lại chính để đi lên, chuyên nghiệp thư tịch nhìn xem mắt người hoa. Đây là cảm giác của ngươi. Lý Húc không tiếp tục phía trước đề tài, một bên nói một bên đi ra phía ngoài, cuối cùng ngồi vào sofa phía trên. Muốn hoàn toàn lý giải, bằng chính mình cơ bản phía trên là không có khả năng, theo lấy cũng ngồi vào trên ghế sofa do đi lúc này khởi xướng bực tức, thật gặp quỷ, rõ ràng rất nhiều điều khoản dùng nói mấy câu liền có thể thuyết minh rõ ràng, cố tình muốn nhiễu lai nhiễu khứ, dùng thực nói nhảm nhiều để giải thích, giống như... không có ý định làm người ta xem hiểu. Bingo, Lý Húc một tá hưởng chỉ, chúc mừng, mù sinh, người phát hiện hoa điểm. Có thể không muốn ở trước mặt ta tú ngươi tiếng Trung sao? Do đi tức giận lật cái bạch nhãn. Được rồi, ý của ta là nói, không như vậy lời nói, như thế nào làm người ta xem không hiểu đâu. Lý Húc cười, không cho nhân xem không hiểu, luật sư nhóm tốt như vậy xông ra chính mình, tốt như vậy thu đắt đỏ chi phí. Do đi không khỏi thở dài. Còn nhớ rõ ta từng nói cho ngươi chính vụ quan cùng sự vụ quan khác biệt sao? Lý Húc lại nói, đây cũng là sự vụ quan nhất quán thủ pháp, cho nên, như thế nào khống chế sự vụ quan, là chính vụ quan nhất định phải học. Dùng một loạt tràn ngập tân trang tính hoặc là chuyên nghiệp tính chất từ ngữ, đem văn kiện tin tức trọng yếu đi vòng qua, chỉ nói cho cấp trên, chính mình nghĩ cho hắn biết đồ vật, là thế này phải không? Do đi nhìn hắn hỏi. Phi thường chính xác, Lý Húc gật gật đầu, đơn giản nhất thủ pháp là, đem quan trọng nhất văn kiện phóng tại tôi phía dưới, khi người theo thứ tự nhìn xuống, nhìn xem đầu tráng váng não phồng, bắt đầu trở nên không kiên nhẫn thời điểm liền muốn qua loa kết thúc, giao cho bọn hắn giải quyết, mà bọn hắn liền có thể ấn ý nghĩ của chính mình tiến hành xử lý. Dừng lại, hắn lập tức lại nói vừa vặn, năm trước Anh Quốc phát hình một bộ phim truyền hình, kêu là, đại thần, ta quất thời gian đem phim truyền hình băng ghi hình làm. Người có thể nhìn nhìn. Nước Mỹ quan văn chế độ, vẫn là học không ít Anh Quốc. Được rồi, do đi nhìn qua có chút buồn bực, nhưng lại mang theo một chút hưng phấn. Vậy cứ như vậy đi, ta liền đi về trước, còn phải lập tức đi New York một chuyến. Lý Húc nói đứng dậy mặc quần áo. Đi New York có chuyện gì không? Do đi thực tùy ý hỏi. Đương nhiên, đừng quên, ta đồng thời cũng là một cái đầu tư người. Lý Húc nói như vậy nói. Được rồi, đầu tư người. Do đi nhún nhún bả vai, ngồi tại trên sofa không hề động đậy, nhìn Lý Húc mặc chỉnh tề. Ta đi trước, hắn nhắc tới chính mình túi đeo nói. Ta nhìn đâu, do đi lại lần nữa tùng bả vai, cũng tại đi lòng vòng ánh mắt về sau, lộ ra một tia khiêu khích ý cười. Hắc, SD, tại Lý Húc sắp lúc ra cửa, nàng lại gọi hắn lại. Như thế nào, Lý Húc vừa xoay người, liền ngoài ý muốn nhíu mày. Ngồi tại trên sofa do đi khẽ cắn môi, song trường đặt ở dựa vào lưng, hướng về hắn từ từ chia mở hai chân của mình, mang theo khiêu khích cùng khiêu khích biểu cảm, đem kia xinh đẹp phòng hoa lộ ra, thật không còn chơi ta một lần mới đi. Nói xong nàng liền nhảy, hướng đến trong phòng tắm chạy tới, đáng tiếc Lý Húc so nàng nhanh hơn, đem trong tay túi đeo hướng đến trên mặt đất nhất ném, một cái hổ phác đã đem nàng đặt ở sofa phía trên. Gặp quỷ, người hỗn đản này. Ngươi không phải là muốn đi rồi chưa? Ai cho ngươi câu dẫn ta đấy? Ta, dừng tay, ngươi này cả đầu đều là tinh dịch, ai nha? Làm sai việc là phải bỏ ra đại giới, do đi. Eddie, gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Lý Húc cũng không có thật lại cùng do đi lăn thượng một phen, bởi vì nàng đích xác rất kháng cự, mặc dù hắn có thể đem dục vọng của nàng kích thích đi ra, nhưng loại chuyện này có thể lại lần nữa nhị, không thể luôn mãi lại tứ, tốt nhất hay là đối phương tự nguyện. Bất quá, hắn vẫn để cho nàng liếm một hồi, xem như khiêu khích trừng phạt, sau đó thuận tiện đem tinh dịch bắn nàng gương mặt đều là, thật là làm cho nhân sung sướng. Nhất là lông mi thượng còn treo này nọ, phía dưới cặp kia một lần nữa trở nên xanh thảm con ngươi phẫn nộ lại hưng phấn, bộ dáng kia có thể ký thật lâu đâu. Cho nên nói, dù cho ăn đồ vật, đều hẳn là cách một đoạn thời gian thường một lần, như vậy mới có thể đầy đủ thưởng thức. Đây là vì sao đến Harvard đưa tin về sau, lại tính tình qua mấy ngày rồi, mới đến Nhũ Hắc Văn đến ước do đi ra gặp mặt, cùng với hiện tại mới đi New York. Lý Húc cũng không có đối với do đi nói dối. Thật sự là hắn muốn đi New York, lấy đầu tư nhân thân phận, nhưng là trừ cái này, cũng có một ít, đầu óc bên trong tràn ngập tinh dịch phải xử lý. Không biết khi nào thì có thể nói cho nàng, đi New York lộ phía trên, tỏa tại xe bên trong Lý Húc thản nhiên tự nói câu. Hắn đương nhiên biết thời gian, chính là hữu cảm nhi phát, khi nào thì do đi là một cái đủ tư cách kết phường người, khi nào thì hắn liền có thể đối với nàng triển lãm thế giới mặt khác rồi, làm nàng mắt lam tình thay đổi xinh đẹp. Bất quá là cái khúc nhạc dạo. Trước mắt đến nhìn, nàng có tiềm lực, nhưng còn không có khai quật đi ra, bất quá Lý Húc tin tưởng nàng không có khả năng nhận thua. Cứ việc bởi vì hắn còn không có nói với nàng chủ tính chung sự kiện kia, chính là làm nàng lật xem pháp luật phương diện thư tịch, cho nên nàng cũng chỉ là mơ hồ lật xem một phen, nhưng là trải qua phía trước khảo sát, tổng tới nói coi như không tệ. Dù sao, hiện tại cũng vẫn là thông thức giáo dục giai đoạn, không tới phân viện thời điểm. Ám sát sự kiện chính xác cho Jordi kích thích rất lớn, một cái khác thời không không có Lý Húc loại này có thể đẩy áp lực làm nàng buông lỏng nam nhân, cho nên nàng vô có thể ngăn chặn hướng đồng tính luyến ái phương hướng đi vòng quanh, cũng tiếp tục chính mình biểu diễn sự nghiệp. Hiện tại bất đồng, nàng không có nhiều như vậy lo lắng, có thể ở trên giường đầy đủ phát tiết, cho nên dẫn đường tương đối dễ dàng, có lẽ lần sau liền có thể trực tiếp ngả bài. Muốn hay không đem nàng bồi dưỡng thành chủ nghĩa cộng sản nhận ca người đâu. Lý Húc tràn ngập ác thú vị nghĩ, cũng rất nhanh lắc lắc đầu. Quá xa, Liên bang Xô Viết bây giờ còn chưa đổ, nước Mỹ giai cấp tư sản dân tộc, nhất là chiến hậu sinh ra một thế hệ mới giai cấp tư sản dân tộc, còn không có cảm thụ qua bóc lột trận đau đớn, cũng không biết 20 năm không tăng lương thiếu tăng lương là cái gì mùi vị. Hay là trước tìm thời gian ngả bài A, thuận tiện xoay chuyển nàng đồng tính luyến ái khuynh hướng. Nga, cái này không cần, có Lý Húc đại dương vật tải, do đi là không có khả năng trở thành đồng tính luyến ái, nhưng song tình yêu vẫn có tất yếu, trước tiên có thể làm cái bên người nữ hầu hoặc là nói bên người trợ lý, sau đó tìm thích hợp đối tượng. Hai hai xứng đúng là hậu cung cơ bản chính sách, tựa như lần này cần đi chơi một ít người như vậy, đã tiến đến cùng một chỗ. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Leng keng chuông cửa tiếng vang lên. Mero buông xuống trong tay bút máy thở dài, hơi chút thu thập phía dưới, đến tới cửa mở cửa. Mặc lấy thu eo áo gió, có vẻ hết sức cao gầy cát nhã Karanchi, lập tức xuất hiện ở trước mặt, khóe miệng của nàng hơi nhếch lên, mặc dù mang rộng thùng thình kính dâm, vẫn như cũ không thể che giấu kia trêu chọc người phong tình, thế cho nên Mero đều hoảng hốt mấy giây. Một giây sau, cát nhã tiến lên từng bước ôm lấy Mero, tầng tầng lớp lớp hôn lên nàng bờ môi phía trên. Mero lúc này lui về phía sau đi, một bên đáp lại một bên đem nàng dẫn theo tiến đến, cũng thuận tay đóng cửa lại, các nàng cuối cùng đổ tại phòng khách sofa phía trên triền miên tốt mấy phút mới tính tách ra. Mẹ, Cát Nhã nhớ ngươi, gỡ xuống kính dâm Cát Nhã, bò tới Mero trên người nói như vậy nói, vụ mông mông con ngươi bên trong tất cả đều là quyến luyến. Ta nhớ được phía trước nói qua, chúng ta một tuần ước hội hai lần. Mero thở dài. Cát Nhã nhớ ngươi. Mẹ, Cát Nhã lặp lại vừa rồi lời nói, cũng tiến tới tại nàng bờ môi thượng hôn một cái. Mero càng ngày càng nghĩ thở dài, lần đó ác mộng. Lần đó bị chủ nhân chinh phục, cũng được đến một cái chiếu cố Cát Nhã Karanchi nhiệm vụ về sau, lén lút cũng điều tra qua tình huống của nàng, cũng đối với kia một chút gặp được có chút đồng tình. Lại tăng thêm lẫn nhau thân mật quan hệ, vì thế ước định một tuần thân thiết hai lần, chính là. Mero vạn vạn không nghĩ tới. Cát Nhã thật vô cùng trêu chọc người, nhất là liêu nữ nhân. Thượng đế làm chứng, Mero đi qua 30 nhiều năm đến, yêu thích từ trước đến nay đều là nam nhân, lại cùng Cát Nhã ở chung không bao lâu về sau, cư nhiên bắt đầu đối với nàng có cảm giác rồi. Khi thì lửa nóng, khi thì dịu dàng ngoan ngoãn, khi thì điềm đạm đáng yêu, khi thì nhiệt tình không bị cản trở, nàng giống một con mèo nhỏ mễ giống nhau cuộn mình tại trong ngực nàng, mặc cho nàng vuốt phẳng đầu của mình phát, cũng có khả năng từ phía sau lưng yêu thương ôm lấy nàng, mà nàng tại xế chiều ánh nắng mặt trời chung chậm rãi vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Mà khi nàng bắt đầu kêu mẹ nàng thời điểm cái loại này hỗn hợp đối với tình thương của mẹ điên cuồng khát vọng, làm nàng một chút luôn hãm tại cấm kỵ, vi phạm đạo đức kích thích bên trong. Chương 345. Tốt lắm, Cát Nhã, nên thức dậy. Vậy ánh nắng mặt trời phòng khách trên sàn nhà, quần áo hỗn độn Mero, vuốt phẳng Cát Nhã trơn bóng lưng nói như thế nói. Chờ một lát nữa nha, mẹ, Cát Nhã làm nũng hôn môi cổ của nàng hạng. Không được, Mero không chế được muốn một lần nữa dục vọng, đường mặc dù nói tối nay trở về, nhưng là khả năng trước tiên. Nói đến đây nàng vẻ sợ hãi kinh ngạc, không biết khi nào thì, chính mình bắt đầu dùng loại này xa lạ giọng điệu xưng hô khởi trượng phu đến, cứ việc 3 năm cuộc sống đã để cảm tình truyền đạm, nhưng là. Càng làm cho người khác bất an chính là, sau lần đó chính mình liền không còn có cùng trượng phu đã làm yêu. Mai, nghe lời đứng dậy mặc quần áo Cát Nhã, chú ý tới Mero mê mang về sau, lúc này duỗi tay đẩy một cái nàng. Đường cô nương trẻ tuổi bắt đầu dùng tên xưng hô, mà không phải là mẹ cái này tràn ngập cấm kỵ cùng loạn luân cảm giác từ ngữ thời điểm, cũng liền ý vị nàng để dành đến ái dục cùng tình dục đã phát tiết không còn, khôi phục lại bình thường trình độ. Ta rất khỏe, không có việc gì. Lấy lại tinh thần Mero cười cười, trong lòng dâng lên cảm giác phức tạp. Nàng không có đứa nhỏ, cho nên khi Cát Nhã kêu mẹ nàng thời điểm không hiểu làm cho không người nào có thể tự giữ, lại tăng thêm lẫn nhau mê loạn quan hệ, mẹ con không giống mẹ con, tình nhân không giống tình nhân, càng ngày càng khó có thể dãy dụa. Cát Nhã, Mero kêu một tiếng, người trước tiên ước ta, là bởi vì thu được. Mệnh lệnh a. Giống như, Cát Nhã hoàn toàn không có giấu giếm ý tứ, chủ nhân để ta đi ua đảo phu căn hộ, ta muốn biết mai có phải hay không cũng thu được. Nói đến đây, nàng cười, hình như phi thường hài lòng ta biết ngay, ta không có khả năng cùng mai tách ra. Đúng vậy a, Mero chuyển qua đầu, vụng trộm cười khổ phía dưới. Bởi vì gia đình nguyên nhân, Cát Nhã rất lâu kỳ thật đều phong bế nội tâm của mình, cũng tạo thành nàng tại yêu thích người trước mặt, tại có thể để cho chính mình cảm thấy an toàn người trước mặt không giữ lại chút nào, cho nên người đại diện bỏ mình sau nàng cơ hồ hỏng mất, mà ở yêu Mero sau lại tỉnh lại lên. Nàng ký xem nàng như là mẫu thân, lại xem nàng như khâm phục người, bởi vậy điên cuồng mê luyến, trong xương cốt điên cuồng chưa bao giờ rõ ràng như vậy minh bạch biểu hiện ra. Xem như đã 30 tuổi đầu, từng có không ít trải qua người trưởng thành, Mero biết cái này cũng không bình thường, hơn nữa rất lớn khả năng là chính mình chủ nhân dẫn đến. Tuy rằng nàng càng tình nguyện đem nam nhân kia xưng hô làm ác ma, nhưng là chỉ cần tâm lý không hề kính ý nghĩ, liền sinh ra phát ra từ sợ hãi của nội tâm. Giống như cùng nàng hồi tưởng lại mấy ngày nay gian dâm, tiểu huyệt liền lật lên dâm thủy. Mero đi giáo đường cầu nguyện quá, cũng cầu quá một chút thánh thủy tiệc thánh, toàn bộ không có tác dụng, hơn nữa nàng không thể đem đoạn trải qua này nói cho người khác, không phải là há mồm quên từ, chính là cử bút quên tự. Nội tâm của nàng đã thực tuyệt vọng, sau đó ngày hôm qua trong túi lại không hiểu liền nhiều hơn một trang giấy đầu, sau khi xem lại không hiểu biến mất, thiếu chút nữa như vậy hỏng mất. Theo phía trên ý nào đó tới nói, Cát Nhã gọi điện thoại ước Mero hôm nay gặp mặt, nhưng thật ra là cứu nàng. Tiến đêm nay liền tại nhà ta bên trong ở a. Mero nói như vậy cuối cùng nói, Cát Nhã tự nhiên là vạn phần cao hứng. Về phần trưởng phu của nàng đường địch mực, không có khả năng để ý, Cát Nhã cũng không phải là lần đầu tại Mero trong nhà ngủ lại, thậm chí địch mực đang nghe Cát Nhã gặp được sau cũng không phải bình thường đồng tình. Đối với chính mình thê tử giúp đỡ một lần nữa tìm người đại diện cùng liên hệ người mẫu công tác giơ hai tay duy trì, thật sự là. Ngày hôm sau, ấn thần bí trên tờ giấy phân phó, các nàng đi đến Hoa Luân Đạo Ngươi Tửu Điếm căn hộ bên ngoài, Mero trực tiếp gõ gõ cánh cửa, cũng điều chỉnh tốt hô hấp. Rất nhanh phía sau cửa liền truyền đến một trận sột sột soạt soạt tiếng bước chân, vừa nghe chỉ biết thực khẩn trương, mà mở cửa sau đó, ngoài cửa môn người cũng không khỏi phát ra một tiếng thét kinh hãi là ngươi. Mở cửa chẳng phải là người khác, chính là lúc trước bị bãi tại cùng một chỗ gian dâm Natasha Kim Tư Cơ, hơn nữa còn có thể nhìn đến, trong phòng ngồi mặt khác một người, là Olivia Hách Tây không nghi ngờ. Các ngươi, Các ngươi cũng nhận được chỉ thị. Natasha sắc mặt trắng bệch. Mero ngược lại bình tĩnh lại, đối với nàng gật gật đầu giống như, chúng ta đến phó ước. Cát Nhã tại bên cạnh hừ một tiếng, không chút nào che giấu chính mình không thích Natasha cảm xúc, mà Natasha rõ ràng có chút hoảng hốt, làm cho các nàng vào nhà về sau, lập tức bổ nhào vào Olivia trong ngực bắt đầu run rẩy phát run. Olivia đối với tiến đến Mero cùng Cát Nhã gật gật đầu, cái gì cũng chưa nói ôm lên Natasha, vỗ nhẹ lưng trấn an lên. Thấy như vậy một màn, Mero trong lòng dâng lên vớ vẩn cảm giác, hiển nhiên, Olivia cùng Natasha, chỉ sợ cũng giống là nàng cùng Cát Nhã như vậy có thân mật quan hệ. Cho nên đây rốt cuộc là các nàng tại thất kinh sau lẫn nhau an ủi, còn là ác ma. Chủ nhân an bài, Mero không biết, cũng không muốn biết. Nàng chính là kéo lấy Cát Nhã tại phòng khách bên trong ngồi xuống, chờ giây lát, sau đó trước mắt tối sầm, nên cái gì đều nhìn không tới rồi, kế tiếp chính là vô tận cuồng loạn vui thích. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Của ta đại dương vật tại ngươi dâm đãng tiểu huyệt liền quất 10 phía dưới, mỗi lần đều đội lên chỗ sâu nhất, ngươi rên gì trở nên lớn hơn nữa, cũng càng thêm dâm đãng. Lý Húc một tay đến đỡ dương vật của mình, tại bịt mắt Natasha kinh tư cơ quất đánh, một bên hướng về phone nói như vậy nói. Natasha lộ ra khoái hoạt nụ cười. Đợi quy đầu phía trước tinh dịch toàn bộ nhỏ giọt rơi tại khuôn mặt phía trên về sau, mới chuyển hướng thủ tại bên cạnh Cát Nhã Karanchi, trên cao nhìn xuống đem trong miệng tinh dịch chậm rãi phun nhập đối phương kia mở ra miệng nhỏ bên trong, cũng kéo thành một cây thẳng tắp. Mà một bên khác, đồng dạng bịt mắt Mero cùng Olivia, tứ chân giao nhau phóng tại cùng một chỗ, nơi riêng tư chặt chẽ gián sát, sau đó đang không ngừng cọ sát chung phát ra mất hồn rên rỉ. Đến, A Hiên, đến. Phôn bên kia truyền đến Lâm Phượng Kiều như vậy thét chói tai. Đó là đương nhiên, lần trước tứ phi Cát Nhã các nàng là cùng Lâm Thanh Hà tại điện thoại phía trên dùng ngôn ngữ giao cấu, lần này đổi thành Lâm Phượng Kiều chính hợp thích. Tuy rằng phía trước tại Hong Kong thời điểm tổng là đối với nàng bản gương mặt, lén lút vẫn là không có thiếu lăn ga giường, nàng không chỉ có không có chút nào cậu oán hận, hầu hạ cũng tận tâm tận lực, ba cái động thịt muốn chơi thế nào thì chơi thế đó, phi thường ôn nhu thuận theo cùng với săn sóc. Bất qua Lý Húc cũng rõ ràng, nàng sở biểu hiện ra đến ôn nhu thuận theo, cùng Đặng Lệ Quân vẫn có sở khác biệt. A Hiên, ngươi chừng nào thì trở về a? Ta rất nhớ ngươi, rất nhớ ngươi, dương vật của ngươi, khó khăn khôi phục về sau, Lâm Phượng Kiều dùng có chút khàn khàn âm thanh hỏi, ngữ khí trung đậm đặc quyến luyến, kẻ điếc cũng nghe được đi ra. Không chỉ có như thế, Lý Húc còn có khả năng thông qua khắc ấn, thấy nàng ánh mắt ở giữa kia phát ra từ nội tâm khát cầu. Yên tâm, ta sẽ rất nhanh trở về, nhớ kỹ, không cần nói cho những người khác. Lý Húc lập tức nói như vậy nói. Ta không có khả năng. Lâm Phượng Kiều âm thanh càng ngày càng yêu thích, đây coi là nàng cùng người yêu ở giữa bí mật nhỏ. Đồng dạng, thông qua khắc ấn, Lý Húc biết nàng là thật thích cùng hài lòng, đây là vì sao biết nàng có tâm cơ, hắn lại hoàn toàn không thèm để ý nguyên nhân. Yêu như thế hèn mọn, cũng thật khó cho nàng. Nếu như toàn bộ thuận lợi lời nói, cuối năm nay hãy cùng nàng kết hôn a. Như vậy nghĩ Lý Húc cúp điện thoại, sau đó nhìn về phía cuốn thành một đoàn bốn cái nữ nhân, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, các nàng lúc này ừ a a chơi được càng thêm không bị cản trở. Hắn cũng không có kết cục ngoạn nhiều lắm hoa chiêu, phần lớn thời điểm đều là đang thưởng thức, ngẫu nhiên triệu hồi một cái hai cái, tựa như phía trước Cát Nhã cùng Natasha như vậy. Không thể không nói. Người phương Tây phóng đãng ước số muốn nhiều một chút, hơi chút thôi hóa dưới, liền biến thành như bây giờ tử. Đương nhiên, người phương Đông rối loạn một khi phóng thích ra, cũng là rất lợi hại, không nói người Nhật Bản cái này rõ ràng ví dụ. Cụ thể một điểm, Lâm Thanh Hà kia một chút bình thường bảo thủ e lệ, lên giường để lại phóng túng, ngay từ đầu có lẽ có Lý Húc dẫn đường, nhưng là hiện tại đã biến thành tự phát được rồi. Này tứ cụ tốt đẹp ngọc thể. Dùng các loại dâm đãng phương thức không hề xấu hổ dây dưa cùng một chỗ phóng túng cảnh tượng, thật sự làm người ta sung sướng, không biết nhân số nhiều hơn nữa thượng gấp đôi lại sẽ là như thế nào, khó trách rất nhiều người yêu thích ngoạn làm tình tập thể. Nói thật, nếu như không phải là suy nghĩ Trương Nghệ gia, hồ theo mộng tiếp nhận trình độ, Lý Húc sớm đem các nàng tính cả Đặng Lệ Quân, Trần Thục Hoa, cùng với các nàng bên người nữ hầu làm được đến cùng một chỗ, đến cuồng dã party. Không vội vàng, chậm rãi sẽ đến. Có cơ hội. Lý Húc tại trong lòng đối với chính mình nói như vậy nói, sau đó chú ý tới, Cát Nhã Karan Chi lúc này đã leo đến Olivia Hách phía tây phía trước, le đầu lưỡi liếm tiểu huyệt của nàng. Nếu như nhớ không lầm lời nói, Cát Nhã hẳn là tại đây chàng làm tình tập thể bên trong, cái đầu cùng khác ba cái đều đã làm nữ nhân, nàng nhưng là một đường liếm qua đi. Cũng chính là bởi vì cử động của nàng, mới chính thức giải phóng Mero, Natasha, Olivia, làm cho các nàng hoàn toàn trở nên cuồng dã cùng phóng đãng. Nói thật, nàng xem như hắn lần trước hấp thu tín ngưỡng lực thu hoạch lớn nhất, vốn chỉ là nhìn nàng đang lúc hồng vừa đáng thương, bên ngoài cũng thực phù hợp khẩu vị, cho nên tạm thời nhận lấy, ai biết nàng cư nhiên có thể làm ra như vậy tao thao tác. Không nói khác, có thể vén tới Mero Sterifo, liền đã coi như là rất giỏi. Cứ việc 30 tuổi Mai Di, lịch duyệt còn không có 20 năm sau như vậy phong phú, tại điện ảnh vòng cũng mới vừa đứng vững gót chân, nhưng là lại bị Cát Nhã như vậy một người tuổi còn trẻ cô nương vén tới, quả thật có loại xem tiểu thuyết cảm giác. Đương nhiên, trong này cái khác nhân tố có rất nhiều, ví dụ như Mero chính mình cũng không phải là thập yêu tình du đích đăng, nếu không sẽ không theo kiệt khắc ní chồng người xâm truyền ra tại studio phòng xa làm loạn chuyện xấu, hay hoặc là Lý Húc tại các nàng khắc ấn, đều bỏ thêm đối với lẫn nhau sinh ra hào cảm ám chỉ. Nhưng Cát Nhã thủ đoạn tuyệt đối là mấu chốt, Lý Húc tuy rằng cũng không có thời khắc quan sát các nàng, nhưng ngày hôm qua lợi dụng khắc ấn ảnh hưởng các nàng ngũ giác, chế tạo ra chỉ có các nàng thấy được tờ giấy về sau, đối với hai đối với tình lữ đều có lật nhìn, giống như Natasha Kim Tư Cơ cùng Olivia Hách Tây hợp thành một đống, tựa như Mero cùng Cát Nhã như vậy. Cho nên, Cát Nhã đối với mẹ làm nũng khi đủ loại chi tiết, khi nào thì là thật đầu nhập, khi nào thì là cố ý câu dẫn, hắn đều rành mạch. Hơn nữa Mero có hay không động tình, hắn đồng dạng rõ ràng, cho nên Cát Nhã rất lợi hại. Lý Húc mơ hồ nhớ rõ, kiếp trước có dân trên mạng tại thảo luận nàng thời điểm nói qua, nàng chính là giỏi về liêu nữ nhân, cho nên quyết định đợi lần này qua sau đó, làm cho các nàng bốn cái cùng một chỗ ở một đoạn thời gian, nếu như có thể đem Natasha cùng Olivia cũng vậy, có lẽ có thể cho nàng một cái vui thích ma nữ vị trí đâu. Chương 346. Lý Húc lại lần nữa ly khai New York, lấy Trương Hạo Hiên thân phận, một mực theo lấy chạy khắp nơi thư ký lợi trí cùng nội quản gia Yasuko Sawaguchi, đều bị hắn tạm thời ở lại New York. Trêu đùa Cát Nhã, Natasha các nàng chính là thuận đường, dù sao trừ bỏ Mero ở lâu New York bên ngoài, khác ba cái đều phải chạy khắp nơi. Cát Nhã cũng may, tuy rằng công tác là người mẫu, nhưng phần lớn thời điểm đều tại Bắc Mỹ phạm vi bên trong, tính là cần phải xuất ngoại, thời gian cũng không có khả năng quá dài. Natasha cùng Olivia thì không được, người trước xem như Âu Châu diễn viên, cần phải tại Đại Tây Dương hai bờ sông bay tới bay lui, người sau gả cho người Nhật Bản, là Âu Á đại lục trên không khách quen. Cho nên, khó được các nàng mấy ngày nay đều tại New York phụ cận, khiến cho tụ tập cùng một chỗ thật tốt chơi đùa. Hắn chủ yếu muốn bận rộn, là đưa công tử Ân cùng Tạ Ninh tiến Julia âm nhạc học viện, được rồi, đây cũng là nhân tiện, chủ yếu là cùng Wall Street một chút quỹ câu thông. Nếu Giai Ninh tập đoàn đã lộ ra không ổn định, Hang Sinh lũy thừa cũng bắt đầu ngã xuống, đương nhiên muốn kéo một vài người tiến đến chia sẻ một chút phiêu lưu, lại dùng lớn hơn nữa đòn bẩy thật tốt lao một khoản. Mặc dù có trong nhà giúp đỡ lật tẩy, nhưng thao tác cụ thể còn muốn hắn chính mình đến, hơn nữa chính mình càng thêm chủ động lời nói, cầm lấy nhiều chia làm cũng càng thêm đúng lý hợp tình. Bởi vậy, Lợi Trí bị lưu tại New York, phụ trách truyền lại tin tức, mà Tính Tử phụ trách chiếu cố nàng. Dĩ nhiên, sở có tin tức đều là nàng trước truyền lại cấp Kathleen, Kathleen lại truyền lại cấp Lý Húc, dù sao đừng nói thông qua khảo nghiệm, nàng liền ăn đều không có ăn luôn. Đây thật là món tiếc nuối sự tình, Lợi mỹ nhân cặp kia vú sữa xúc cảm đó là thật sự rất, mặc dù Lý Húc tại New York ngây ngô hai ngày bên trong, ngày ngày đều tại Tư Phi, qua đi vẫn là ôm lấy nàng, nắm nàng cặp kia vú thưởng thức mút hút. Nếu như không phải là vội vã rời đi, hắn khẳng định đã chính thức cho nàng khai nụ. Mối tình đầu 50 thứ kịch tổ đã cơ bản đáp thành lập xong được, Thích Mỹ Chân hiện tại cũng coi như bị Lý Húc khai phá thành đa tài, cứ việc lần đầu đảm nhiệm chấp hành chế tác người, gặp được các loại vấn đề, nhưng chỉ là tiền kỳ chuẩn bị, tại thêm vào Bắp Hạ cơ bản đều giải quyết. Vì thế, trở lại Hong Kong Lý Húc tưởng thưởng nàng hai cái trình độ cực cao cao trào, làm nàng nằm sấp tại phòng làm việc sofa phía trên, thét chói tai lung tung đặng hai chân, phun ra cao trào dâm dịch. Tốt lắm! Mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng, tốt nhất nhất lần thành công. Công viên nước Hải Dương quán bên trong, Lý Húc tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, bận rộn chỉ huy kịch tổ thành viên. Nguyên bản nam chính tại Hawaii một cái thủy tộc công viên đảm nhiệm chăn nuôi viên, đồng thời là một hoa hoa công tử, khắp nơi lưu tình, thẳng đến gặp được nữ nhân vật chính. Cho nên, nếu muốn rời đến Hong Kong đến, khẳng định cũng phải tìm cái cùng loại công viên mới là, nếu không lời nói, như vậy nhất định tu đại sửa nam chính nghề nghiệp, mà cái này một khi muốn sửa lại, Thành Khôi An nam tam cùng Trần Ngọc Liên nữ tam cũng đều muốn sửa, bọn họ là nam chính đồng nghiệp thôi, quả nhiên vẫn là xung thằng thích hợp hơn. Khá tốt Hong Kong công viên nước có cùng loại thủy tộc quán, cứ việc còn không có cá heo, hải sư, nhưng có một đầu hổ kình, cũng xem là không tệ. Dù sao nhà này công viên nước mới khai trương bất quá hơn 3 năm một chút thời gian, lại là bán công ích tính chất, còn có rất nhiều phương tiện thượng vị thành lập được. Nhưng là chính bởi vì cái này, muốn ở chỗ này lấy cảnh cũng không phải là món dễ dàng sự tình, bởi vì thuộc về bán công ích tính chất công viên trò chơi, cho nên vé vào cửa không quý, đi chính là ít lãi tiêu thụ mạnh chiêu số, cho tới bây giờ đều còn không có lợi nhuận. Một bộ phim chụp thượng 2-3 ngày, lại muốn mượn hấp dẫn du khách nhiều nhất thủy tộc quán, công viên phương diện làm sao có khả năng đáp ứng. Cho nên Lý Húc không thể không dùng vốn là thân phận, cùng Hong Kong bên này trao đổi phía dưới, cũng hứa hẹn quyên tặng 50 vạn, dùng cho duy trì công viên phương tiện. Mặc dù là đô la Hồng Kông, coi như là một khoản xa xỉ tài chính, phải biết mối tình đầu 50 thứ phí tổn cũng mới 500 vạn, càng huống chi cử động này sau lưng ý nghĩa, thật sự làm người ta suy nghĩ sâu xa. Hiển nhiên, tại đây sau đó, Trương Hạo Hiên là Lý Húc cha tư sinh tử này nhất nghe đồn, muốn tiến thêm một bước tỏa thật. Lý Húc không rảnh đi quản những cái này, dù sao có biện pháp lật tẩy, ngẫu nhiên tùy hứng một chút cũng không sao cả, hắn hiện tại cũng không thời gian so đo cái này, đuổi tiến độ mới là trọng yếu nhất. Cát, hắn bỗng nhiên kêu ngừng quay chụp, sau đó đối với Thành Khuê An lắc lắc đầu không được, Khuê ca, như vậy không được, ngươi còn phải lại khoa trương một điểm. Còn phải lại khoa trương một điểm à? Thành Khuê An sắc mặt có chút pháp phát khổ, không tự chủ được hướng đến cái ao bên kia đám người nhìn lại. Thủy tộc quán có một cái thật lớn hồ nước, đầu kia tên là Hải Uy Hổ Kình liền tại bên trong biểu diễn, mà một bên khác là 4 tầng bậc thang chỗ ngồi, là thưởng thức khán giả chỗ ngồi. Cứ việc dùng tiền giải quyết công viên quản lý phương, nhưng hắn nhóm vẫn là hy vọng không muốn chậm trễ quá lâu, không chỉ có như thế, còn tại quay chụp thời điểm đem người xem thả tiến đến, lý do là làm người xem gần gũi nhìn nhìn đóng phim là xảy ra chuyện gì, cùng với vỗ xong rồi bọn hắn lập tức liền có thể chỉ huy Hải Uy bắt đầu biểu diễn. Dưới loại tình huống này, vô luận diễn viên vẫn là nhân viên công tác khác, đều thừa nhận áp lực cực lớn. Khá tốt ngay từ đầu liền chụp thủy tộc quán phần diễn, nếu chụp bên ngoài phần diễn, không thiếu được phải giúp công viên duy trì trật tự. Ngay cả như vậy, vẫn như cũ khó tránh khỏi ảnh hưởng đến diễn viên phát huy, tựa như Thành Khuê An giống nhau, 7-8 lần đều không quá. Mẹ đàn, sớm biết rằng như vậy, đã đem 50 vạn đô la Hồng Kông tăng tới 50 vạn đô la tốt lắm. Hoặc là dứt khoát đem công viên nước bao một ngày. Đáng tiếc con này có thể nghĩ nghĩ xong việc, cũng không phải là ra không dậy nổi tiền, 50 vạn đô la mà thôi. Chính là, quyên tặng 50 vạn đô la Hồng Kông để đổi lấy tiến công viên quay chụp cơ hội đã thực chọc mắt người rồi, nếu thêm đến 50 vạn đô la, vậy còn không được đem Trương Hạo Hiên đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió lên a. Yên tâm, Khuê ca, lần này nhất định có thể làm. Lý Húc lúc này vỗ vỗ Thành Khuê An bả vai. Nguyên bản còn có một chút do dự cùng nao núng Thành Khuê An, ánh mắt bỗng nhiên liền lượng, sau đó ưỡn ngực thang, không hề nghi ngờ, hắn bị bỏ thêm cái bắp. Kỳ thật, sở dĩ sẽ như thế, cũng có Lý Húc chính mình nguyên nhân, phía trước tại New York chơi được quá mức ha ra, tín ngưỡng lực bị đã tiêu hao thất thất bát bát, mặc dù có sở bổ sung, so sánh với tiêu hao thật sự không đáng giá nhất sách. Lại tăng thêm sau khi trở về liền cấp bách gấp gáp vội vàng mở máy. Cho nên trước mắt muốn cấp toàn bộ kịch tổ thêm cũng đủ bắp, còn có một chút lực có chưa đến. Cứ việc còn có bộ phận ứng cấp bách dự trữ, nhưng ứng cấp bách sở dĩ là ứng cấp bách, chính là không đến thời khắc mấu chốt, phải không cầm lấy dùng, mà bây giờ hiển nhiên không phải là thời khắc mấu chốt. Cho nên, còn lại tín ngưỡng lực, chỉ có thể dùng tại phải thời điểm ví dụ như ân nhiều lần cũng chưa quá Thành Khuê An. Tại bỏ thêm bắp sau đó, Thành Khuê An màn ảnh tổng tính qua. Lý Húc nhanh chóng tiếp đón một mực chuẩn bị Trần Ngọc Liên tiếp tục đến ngươi, Ngọc Liên, ấn phía trước luyện tập đến là được, đừng khẩn trương. Đã biết, đạo diễn, Trần Ngọc Liên gật gật đầu, nhưng vẫn là đem thân thể kéo căng đến quá chặt. Lý Húc thấy thế đành phải tại nàng vỗ vỗ lên bả vai, sau đó nàng liền trở nên bình tĩnh, cũng may, phía trước liền tại thân thể nàng bên trong để lại khắc ấn, tiêu hao khởi tín ngưỡng lực đến, sẽ không giống bình thường nhiều như vậy. Như thế như vậy, tăng thêm tình tiết cũng rất đơn giản, chính là nam chính một bên công tác một bên cùng hai cái bằng hữu tương tác, động vật tương tác có thể lưu đến cuối cùng, trong phòng cảnh tượng chính là có thể khác tìm địa phương, thật sự không được còn có khả năng hậu kỳ chế tác, cho nên tổng thể tới nói vẫn là tương đối dễ dàng. Làm tốt lắm, Ngọc Liên, nắm chặt thời gian thu phục quay chụp, sau đó thu lại đóng phim đồ vật, làm tuần thú sư lên đài bắt đầu cấp người xem biểu diễn tiết mục về sau, Lý Húc như vậy khích lệ nói. Cảm ơn ngươi, Lý đạo diễn. Trần Ngọc Liên tuy rằng bộ dạng tương đối cấm dục, nhưng cười lên còn thật là tốt nhìn. Bảo trì tốt trạng thái của mình, ngày mai tiếp tục. Lý Húc khích lệ một câu, lập tức lại đi chỉ huy những người khác, là thủy tộc quán biểu diễn sau khi kết thúc quay chụp làm chuẩn bị. Đối với đưa lên đến điểm tâm, không cần như vậy cấp bách ăn, càng huống chi Lý Húc đối với nàng cũng có sắp xếp, hay là trước đêm đây nên chết, ở Hải Dương nhà trò quay chụp hoàn thành mới tốt. Nói thật, ta cảm thấy đây thật là một kiện chuyện ngu xuẩn. Hắn như vậy lúc nói, đã là vài ngày sau. Vì sao à, trước bàn cơm Tiểu Trinh, đem ánh mắt mở thật to, ta cảm thấy tại công viên nước đóng phim thú vị à, hơn nữa. Hẳn là có rất nhiều người muốn nhìn à. Đơn theo phía trên điện ảnh tới nói là như thế này đúng vậy, còn chưa từng có thế nào bộ phim Hồng Kông xa xỉ như vậy quá, mặc dù là vài năm sau Phúc Tinh cao chiếu. Cũng chỉ là tại Nhật Bản công viên trò chơi tùy tiện lấy vài cái ngoại cảnh, cái khác nội cảnh đều là tại phòng chụp ảnh dựng, nhưng vấn đề cũng không tại này phía trên. Lý Húc chính là muốn cấp tiểu cô nương giải thích, Tiểu Hiền liền đã mở ra trào phúng hình thức ngươi kỳ thật chính là tại khó chịu, hy vọng ba ba tại công viên nước nhiều ở mấy ngày, sau đó ngươi liền có thể tìm cơ hội đi chỗ đó biểu hiện tồn tại cảm. Cái gì à, ta chỉ nói là tại công viên nước đóng phim rất thú vị. Tiểu Trinh một bộ nhỏ mọn bị vạch trần tức giận biểu cảm, sau đó nhìn về phía ngồi ở đối diện Lý Tái Phượng, Phượng tỷ tỷ, ngươi nói là đúng không? Ân, ta cảm thấy hôm nay Bạch Trảm Kê không sai. Đối mặt Tiểu Trinh cùng Tiểu Hiền sáng ngời ánh mắt, Lý Tái Phượng ho khan tiếng về sau, đông cứng nói sang chuyện khác. Bất quá Tiểu Trinh cùng Tiểu Hiền cũng không nhéo không để, lại lần nữa cho nhau nâng lên giang. Nhìn, không có người duy trì ngươi ai, Tiểu Trinh. Đó là bởi vì có người cái này kẻ xấu tại bên cạnh dùng ánh mắt uy hiếp. Nga, nói không lại mà bắt đầu hồ rào man triền. Cái gì càn quấy a, ta nói đúng sự thật được không? Nhìn hai cái đấu võ mồm tiểu cô nương, Lý Húc chỉ có thể thở dài lắc đầu, sau đó Lâm Thanh Hà không mất cơ cắm vào hai người bọn họ luôn là như vậy, cảm tình thật đúng là tốt. Đúng vậy a, Lý Húc gật gật đầu. Ánh mắt lại liếc mắt tỏa tại bên cạnh một khác im lặng dùng cơm Lâm Phượng Kiều. Hình như, mối tình đầu 50 thứ vỗ không phải là thực thuận lợi. Lâm Thanh Hà lúc này lại hỏi. Có một chút, phía trước phiền toái Ái Đức Hoa giúp ta cùng Mã chào hỏi, muốn tại công viên nước lấy cảnh thời điểm không nghĩ tới phiền toái như vậy. Lý Húc gật gật đầu, bất quá, không có gì đáng ngại, nhiều nhất lại có 2-3 ngày liền có thể hoàn thành. Nói xong vừa cười cười ta đối với tự thân trường khống là rất ổn định. Chỉ cần khác diễn viên không ra cái sọt liền không thành vấn đề. Đó là, vì để cho nam chính giống nguyên bản như vậy có được một đầu thuyền nhỏ, không thể không đem thân phận đổi thành một mình đi ra lang bạt phú nhị đại, ngược lại càng thêm phù hợp Lý Húc kiếp này thân phận, cũng không dùng diễn. Thật sự là hâm mộ có thể cùng ngươi đối với diễn nữ diễn viên. Lâm Thanh Hà bỗng nhiên như vậy hít một tiếng. Lý Húc không khỏi nhíu mày thật, nhưng là phải phẫn xấu nha. Lòng này cơ đùa bỡn không tệ lắm, một khi vào hậu cung, nữ nhân quả nhiên dễ dàng thắp sáng cung đấu kỹ năng sao. Chương 347 Eddie, chẳng lẽ ngươi vốn không có phát hiện, bên người cũng có mỹ nữ tồn có ở đây không? Công viên nước thủy tộc quán cái ao bên cạnh, Trần Ngọc Liên khoa trương vung vẩy cánh tay, đồng thời còn lắc đầu phát, bày ra một cái tự tưởng rằng mê người bộ dáng. Nhìn nàng nhìn rất nặng kính đen, còn có bao da môi. Lòe lòe tỏa sáng răng cửa, Lý Húc một bộ mờ mịt bộ dáng phải không? Ai nha? Good, lần này hoàn thành rất khá. Kiêm chức phó đạo diễn Trình Tiểu Đông, lúc này lên tiếng kêu lên. Đứng ở màn ảnh trước Lý Húc lúc này đi tới, biết rất rõ ràng quả thật không thành vấn đề, vẫn như cũ giả vờ giả vịt tiến đến máy theo dõi mặt sau nhìn ân, đầu này đích xác rất không sai. Theo lấy lại cất giọng nói tốt lắm, kết thúc công việc, đêm nay ta mời ăn cơm. Tốt, bận rộn mấy ngày kịch tổ lúc này hoan hô, thế cho nên tại chỗ ngồi nhìn bên kia náo nhiệt người xem, cũng theo bản năng ba ba vỗ tay lên. Công viên nước bên này phần diễn ước chừng vỗ 5 ngày, chủ yếu vẫn là bởi vì không có cách nào tăng ca, dù sao nhân ra đến ban đêm muốn đóng cửa, hơn nữa bên này lấy cảnh đều là ban ngày. Bất quá bây giờ cuối cùng toàn bộ đều làm tốt rồi, tuy rằng còn có một chút phát sinh tại công viên bên trong tình tiết, nhưng đều có thể thông qua đánh các loại sát mép cầu phương thức hoàn thành, liền không cần tiếp tục ở đây hao tổn thời gian. Vất vả mọi người, bất quá chúng ta quay chụp vừa mới bắt đầu, kế tiếp nhiệm vụ còn rất nặng, hy vọng đại gia không ngừng cố gắng. Sim xa xôi một cái nhà cấp bậc không sai trà lâu ghế lô, Lý Húc nâng lấy cái chén đối với tại tòa toàn bộ mọi người nói như thế nói. Không có việc gì đạo diễn, này chút vấn đề không làm khó được chúng ta. Đúng vậy a, đều tại công viên nước đóng phim rồi, còn lo lắng địa phương khác sao? Như vậy âm thanh liên tiếp, phải đi nhìn lại sĩ khí cũng rất cao, đó là đương nhiên, cứ việc bởi vì bận bịu quay chụp, Lý Húc chỉ có 2 buổi tối hồi Cảng Đảo biệt thự đừng, nhưng cũng nhín thì giờ sẽ nghiêm trị ra tìm muội, cùng với Ngụy Thu Hoa cùng vừa mới bắt Dung Huệ Văn, Nguyễn Bội Chân chỗ đó bổ sung một chút tín ngưỡng lực. Trước mắt tới nói, duy trì toàn bộ thành viên bắp còn thiếu chút nữa, nhưng duy trì toàn bộ thành viên sĩ khí vẫn là không có vấn đề. Lần này vất vả ngươi, Ngọc Liên, đang cùng những người khác uống lên mấy chén về sau, Lý Húc lén lút cùng Trần Ngọc Liên nói như vậy, phải biết phẫn xấu cũng không là món dễ dàng sự tình. Nàng tại mối tình đầu 50 thứ chung hình tượng rất tệ, răng hô, nam tử đầu thêm kính đen, trên cơ bản chính là như thế nào xấu như thế nào đến, nếu làm quá đẹp. Nam chính vậy không liền mắt mù sao? Đương nhiên, đến khẳng định cuối cùng sẽ có biến hóa, muốn chân tướng nguyên bản như vậy, làm nữ nhân vật chính đệ đệ cùng một cái lão nữ nhân ở cùng một chỗ. Hong Kong người xem khẩu vị còn không có cái loại này nặng. Nói thật, Lý Húc một lần thực nghĩ như vậy muốn làm, như vậy liền có khả năng trở thành Lưu Thiên Vương hắc lịch sử, 30 năm sau khẳng định có một đống người nhảy ra đến hi hi ha ha ác cào một phen. Bất qua nghĩ nghĩ sao thôi được rồi. Nói sau, như bây giờ thực có ý tứ a, đợi Thần Điêu Hiệp Lữ phát hình về sau, đại gia vừa nhìn, a, cô cùng Quá Nhi sớm như vậy liền đi tới cùng một chỗ rồi, hay hoặc là bọn hắn chuyển thế đến hiện đại vân vân, nói không chừng còn có thể mang lên một đợt băng ghi hình lượng tiêu thụ đâu. Không có việc gì, đạo diễn, đây là nhân vật cần phải. Trần Ngọc Liên ngược lại tự nhiên hào phóng, bất quá có vẻ có chút thanh lãnh, cùng phía trước tại kịch tổ bên trong vẻ mặt tươi cười bộ dạng. Hoàn toàn là hai việc khác nhau. Nhưng là, sau lại thường thường dùng khóe mắt đi phiêu hắn, không hề nghi ngờ, ám hiệu của hắn đang tại khởi tác dụng, muốn không cần bao lâu sẽ có một hồi hảo hí. Chính là, hắn chuẩn bị một khác chàng trò hay, khi nào thì mới có thể trình diễn đâu này. Nhưng mà có đôi khi chính là như vậy có ý tứ, vừa mới lúc ăn cơm còn nghĩ một khác xuất diễn muốn như thế nào trình diễn. Đợi đã xong cùng kịch tổ các thành viên cười cười nói ra ghế lô thời điểm cơ hội sẽ đưa đi lên. Lao tử, người cũng ở đây ăn cơm à? Một cái quen thuộc vừa xa lạ âm thanh vang lên. Long ca, chấm than, kịch tổ một cái vóc dáng nhỏ, kinh ngạc vui mừng cùng phụ cận cái kia ghế lô đi ra người trẻ tuổi chào hỏi, kia dấu hiệu tính mũi to tử trừ bỏ Thành Long còn có thể là ai? Ta tại Trương đạo diễn kịch tổ, làm đạo cụ sư trợ lý đâu? Họ Lưu vóc dáng nhỏ cùng Thành Long hàn huyên vài câu sau như vậy hô. Phải không, vừa mới còn thật nhiệt tình Thành Long, nụ cười hình như hơi hơi có chút biến hóa, theo lấy liền hướng đến Lý Húc bên này nhìn. Trương đạo diễn còn trẻ như vậy à, Thành Long đi Lý Húc trước mặt cũng đưa tay ra, nhưng có chút ngoài cười nhưng trong không cười. Trần tiên sinh, ngươi mạnh khỏe, Lý Húc không kiêu ngạo không xiểm nịnh cầm tay hắn, nói lên Thành Long rốt cuộc là họ Phòng, vẫn là họ Trần đâu này. Vì sao lại bảo Phòng Sĩ Long lại bảo Trần Cảng Sinh đâu này? Trương tiên sinh rất lợi hại a, lại là ca hát lại là diễn trò lại là đạo diễn, không biết có phải hay không tán gái cũng là như vậy. Thành Long câu này cuối cùng rõ ràng mang theo ý khiêu khích. Lý Húc nhíu mày, ta tôn trọng mỗi một cái yêu thích quá ta đấy, cùng với ta yêu thích quá cô nương. Nga, tôn trọng a. Thành Long kéo dài âm thanh, nắm lấy cái tay kia bỗng nhiên gia tăng lực độ. Biểu cảm cũng biến thành thoáng có chút dữ tợn. Nhưng mà Lý Húc lại rất bình tĩnh, thủy chung mặt mỉm cười, giống như con kia trở nên càng ngày càng gấp tay truyền đến lực đảo, cùng mũi cắn không sai biệt lắm. Thành Long rất nhanh lộ ra thần sắc kinh ngạc, sau đó buông ra tay tiểu tử, ngươi rất tốt nha. Ngữ khí chung cư nhiên còn mang theo một chút thưởng thức, Lý Húc không khỏi tại trong lòng kéo ra khóe miệng, cho nên lúc còn trẻ Thành Long là toàn cơ bắp đơn độc tế bào động vật sao? Tốt lắm, không quấy rầy các ngươi. Thành Long cười cười, lại chụp chụp họ Lưu cái kia vóc dáng nhỏ cánh tay, lập tức mang theo chính mình cái kia bang huynh đệ ly khai. A Hiên, ngươi có phải hay không cùng Thành Long có cái gì xung đột à? Chờ hắn nhóm vừa đi sau, Trình Tiểu Đông mới lại tiến đến Lý Húc trước mặt nhỏ giọng hỏi. Vì sao nói như vậy? Lý Húc hỏi lại. Ta cùng Thành Long gặp qua vài lần, là cái rất hào phóng gia hỏa, rất ít cùng nhân xung đột chính diện, trừ phi có người đắc tội hắn hoặc là bằng hữu của hắn, hắn thực giảng nghĩa khí. Trình Tiểu Đông nói như vậy nói. Theo lấy lại bổ sung ngươi cũng đừng quá lo lắng, hắn hẳn không có nhiều lắm ác ý, nếu không không có khả năng dễ nói chuyện như vậy liền rời đi. Tốt, Lý Húc gật gật đầu. Thành Long vì sao châm đối với chính mình, hắn kỳ thật đã rất rõ ràng, ngay tại bọn hắn lúc rời đi, hắn rõ ràng nhìn thấy kẹp tại trong đám người Tần Tường Lâm. Hiển nhiên, tùy theo Lâm Thanh Hà bắt đầu tiến thêm một bước tại Hong Kong cùng bộ phận lão bằng hữu tiếp xúc, Tần Tường Lâm cũng nên biết nàng trước mắt ở tại Hong Kong, hơn nữa cùng Trương Hạo Hiên ở tại cùng một chỗ, thậm chí có thể biết nàng đã sớm đến Hong Kong. Trương Hạo Hiên cướp đi hắn tình nhân. Còn tại San Francisco công viên bên trong ngay trước mặt của hắn diễn ra một phen sống động xuân cung đồ, thù mới hận cũ phía dưới, mặc dù là lúc trước một màn kia cho hắn thật lớn kích thích, làm hắn tự giác lùn Trương Hạo Hiên một đầu, không dám tới cửa tìm việc, nhưng ở làm huynh đệ Thành Long trước mặt đoán giận vài câu là không thể thiếu. Mà thôi hiện tại Thành Long kia giảng nghĩa khi tính cách, nghĩ biện pháp giáo huấn một chút Trương Hạo Hiên là tất nhiên, cho nên. Tốt cơ hội đâu. Công viên nước phần diễn sau khi hoàn thành. Kế tiếp liền muốn đi Đại Tự Sơn rồi, đại bộ phận tình tiết đều phát sinh tại nơi này, dù sao nữ nhân vật chính là con gái của thôn trưởng nha. Tại sửa lại nam chính thiết lập về sau, nữ nhân vật chính thiết lập cũng tiến hành một chút điều chỉnh, nếu như không phải là con gái của thôn trưởng, làm sao có thể lái xe đồng phát sinh tai nạn xe gỗ đâu này. Chẳng sợ mở chính là xe second hand. Đồng dạng, nếu như không phải là con gái của thôn trưởng, làm sao có khả năng toàn thôn người buổi tiếp diễn trò. Không ngừng trải qua cùng một ngày. Tốt lắm, các bộ môn chuẩn bị một chút, chúng ta chính thức chụp ảnh. Lý Húc như vậy chỉ huy nói, sau đó đi đến chuẩn bị chung Sở Hồng bên người, có vấn đề hay không, A Hồng? Không có vấn đề, đạo diễn. Chung Sở Hồng mỉm cười, vẫn là bộ kia hữu hảo cũng không thân mật biểu cảm. Lý Húc tự nhiên biết nàng không thành vấn đề, phía trước tại công viên nước quay chụp thời điểm nàng cũng là có vài cái màn ảnh, ví dụ như chia tay. Hay hoặc là sau khi chia tay quên mất nam chính, thật vui vẻ cùng người nhà đến công viên ngoạn. Chung Sở Hồng biểu hiện tốt lắm, đại bộ phận màn ảnh đều có thể 2-3 lần liền quá, thậm chí bao gồm đoạn kia chia tay phần diễn, cố nhịn khổ sở bộ dáng thật sự là xuất sắc, cho dù có nhất định bắp thêm vào, cũng có vẻ khoa trương điểm. Hoặc là nói, nàng tiềm thức đã cảm thấy được, mình đã rơi vào võng tình ra không được, cho nên thông qua biểu diễn bày ra. Đương nhiên. Cái này không phải là hiện tại phải chú ý. Có chuyện người phải giúp ta một chút, A Hồng. Lý Húc nhìn hai bên một chút, bỗng nhiên cúi đầu nhỏ giọng nói. Ân, Chung Sở Hồng rất bình tĩnh. Nếu như bạn gái của ta, nếu như ta lão bà, hoặc là bạn gái, hoặc là trước bạn gái, tham ban thời điểm phiền toái giúp ta che giấu một chút. Lý Húc nói tiếp nói. Chung Sở Hồng khóe miệng hung hăng co quắp vài cái, mới khống chế được chính mình, không cười lên tiếng. Nhưng nàng vẫn là lộ ra hung ác biểu cảm đại tình thánh, ngươi không khỏi cũng quá ép buộc a. Liền không thể làm cho bí thư của ngươi kiêm chấp hành chế tác người đi làm những cái này sao? Nói a, nhưng ta lo lắng nàng một người. Tóm lại, bang giúp đỡ nha, Lý Húc cười đùa nói, nàng nếu như không giải quyết được lời nói, ngươi lại ra mặt, như thế nào đây? Đã biết, đại tình thánh, Chung Sở Hồng lật cái bạch nhãn, tốt lắm, chạy nhanh cuốn xéo. Bằng không sẽ bị người khác hiểu lầm. Thật tốt tốt, ta đi. Lý Húc chụp phủi mông chạy. Chung Sở Hồng nhẹ nhàng thở ra, lập tức lại lần nữa lật cái lão đại bạch nhãn không thôi lão bà, bạn gái, trước bạn gái, còn có cái kia Trần Ngọc Liên A, cũng không biết ra hỏa kia nơi nào đến mị lực. Trần Ngọc Liên mặc dù ở trường hợp công khai chưa cùng Trương Hạo Hiên biểu hiện ra thân cận ý tứ, nhưng là Chung Sở Hồng đã nhiều lần nhìn đến, nàng trốn tại xó xỉnh bên trong. Dùng si ngốc ánh mắt nhìn chăm chú hắn, nữ nhân ở phương diện này trực giác không thể khinh thường. Chỉ mong không có khả năng lại là một cái mâu khiên người. Chung Sở Hồng như thế lầu bầu nói, nhịn không được lại thở dài một hơi. Tuy rằng nghe Lý Húc nói rất nhiều về lão bà của hắn, bạn gái cùng với trước bạn gái sự tình, nhưng hắn từ trước đến nay không đề cập qua Mâu Khiên người, nàng cũng chưa từng có chủ động hỏi. Nhưng nàng biết, hắn cùng đối phương khẳng định bảo trì quan hệ, trực giác của nữ nhân nha, càng huống chi lấy Mâu Khiên nhân cái loại này rõ ràng chỉ cầu linh cùng thịt hoàn mỹ kết hợp, cái gì khác đều không để ý tính cách, khẳng định không có khả năng bỏ đi Trương Hạo Hiên. May mà ta chỉ theo đuổi thân thể hưởng thụ, Trung Sở Hồng mình an ủi nói một câu, sau đó liền sửng sốt, không hiểu mất mát cảm theo ngực tuôn đi ra, mặc dù nhạt đạm, nhưng thủy chung trong lòng tiêm tử dù, không chịu tán đi. Chương 348. Ngủ đi, đã quá muộn. Đen tối phòng ngủ bên trong, Trương Hạo Hiên nghiêng người nằm tại trên giường, ôn nhu nhìn trong ngực Trung Sở Hồng nói như vậy nói. Nhưng là, chờ ta sau khi tỉnh lại sẽ đem ngươi quên. Trung Sở Hồng gương mặt do dự, còn ngươi sáng ngời bên trong, mang theo đậm đặc lo lắng cùng không tha. Không quan hệ a, ta sẽ nhường ngươi một lần nữa nhớ lại đến. Trương Hạo Hiên nói, tại nàng trán thượng nhẹ khẽ hôn hôn. Trung Sở Hồng lập tức trở nên hài lòng, gật gật đầu về sau, cuối cùng nhắm hai mắt lại. Hiện lên màu lam ánh sáng gian phòng, lập tức an yên tĩnh xuống, chỉ có gió thổi qua lá cây phát ra xa xa âm thanh, ngẫu nhiên từ bên ngoài truyền vào. Sau đó một tiếng ok phá vỡ bình tĩnh, theo lấy chung quanh đều truyền đến động tĩnh, các loại thiết bị bắt đầu nhao nhao trở lại vị trí cũ, Lý Húc cũng trên giường nhảy xuống, vài bước đi đến máy theo dõi mặt sau như thế nào đây. Lại qua tốt mấy giây, nằm tại trên giường Trung Sở Hồng mới chậm rãi chi khởi nửa người trên, thần sắc còn có một chút hoảng hốt, không biết đang suy nghĩ gì. Trung tiểu thư, uống nước a. Thích Mỹ Chân lúc này đi đến, cho nàng khoác một đầu thảm, thuận tay đưa tới cốc nước. Cảm ơn, Trung Sở Hồng nhỏ giọng nói, đã uống vài ngụm thủy sau cuối cùng cũng xuống giường. Tiếp theo liền nghe được Trương Hạo Hiên tuyên bố kế tiếp là 76 chàng 66 màn, đại gia động tác mau, chụp hoàn này mấy đầu sau đó, chúng ta liền có thể nghỉ ngơi. Sau đó hắn đi trở về A Hồng, người trước quán trọ nghỉ ngơi đi, kế tiếp không có ngươi phần diễn. Không có việc gì, ta tiếp tục đứng ở kịch tổ A, Trung Sở Hồng cười cười. Người nói bọn hắn trạng thái không tệ, không đúng vài cái liền chụp xong rồi, có thể nhiều thưởng hai đầu đâu. Trương Hạo Hiên giật giật môi, hình như muốn nói điều gì, nhưng rất nhanh ý thức được hoàn cảnh chung quanh không thích hợp, cuối cùng gật gật đầu được rồi, cần gì cùng Mỹ Chân nói là được. Ân, Trung Sở Hồng gật gật đầu, chờ hắn cùng Thích Mỹ Chân đều ly khai, mới lại thở dài, có vẻ có chút khó chịu. Nay thiên lúc xế chiều, cái kia vị trước bạn gái Quan Chi Lâm tham ban rồi. Hơn nữa trên cơ bản không như thế nào che giấu dung mạo của mình. Dù sao, hiện tại đại bộ phận nhân vẫn như cũ còn cho rằng, nàng là hắn chính quy bạn gái. Chỉ có Quan Chi Lâm một người, tăng thêm Thích Mỹ Chân liền tại bên cạnh, Trung Sở Hồng ngược lại không như thế nào để ý, nhưng là thấy nàng cùng Trương Hạo Hiên mắt đi mày lại bộ dạng, tâm lý thủy chung có một cổ cảm giác không thoải mái. Hẳn là đem sáng hôm nay tình tiết, dịch chuyển đến ngày mai buổi sáng quay chụp. Trung Sở Hồng như vậy lầu bầu nói. Buổi sáng chụp phần diễn, đúng là nối tiếp vừa rồi chụp, nữ nhân vật chính cùng nam chính cuối cùng cùng giường cộng tẩm, đương nhiên không có ân ái, thử muốn lợi dụng nữ nhân vật chính đối với nam chính yêu, đến làm nữ nhân vật chính khôi phục ký ức. Ai biết ngày hôm sau khi đứng lên, không chỉ có không có chữa khỏi nữ nhân vật chính, ngược lại làm nàng cho rằng nam chính là kẻ trộm hoặc là sắc lang, cầm lấy gậy gộc đem hắn bạo đánh cho một trận. Đây chính là khó được. Có thể hợp pháp ấu đả Trương Hạo Hiên cơ hội, cho nên nàng trong bóng tối hung hăng đánh hắn vài lần, ai biết buổi chiều cư nhiên ra chuyện như vậy, nếu có thể đổi làm ngày mai chụp lời nói, nàng có thể đánh ác hơn. Cho nên, thật sự là đáng tiếc a. Kế tiếp không có Trung Sở Hồng phần diễn, nàng có thể an tâm làm người đứng xem, nhìn Trương Hạo Hiên là như thế nào đạo diễn. Nàng và hắn tuy rằng đã từng có một lần hợp tác, cũng là lấy diễn viên cùng diễn viên thân phận hợp tác. Mà không phải là diễn viên cùng đạo diễn, nàng chung cảm thấy hắn cấp diễn viên dài lúc nói, lời nói hình như mang theo một loại ma lực, có thể làm người ta dễ dàng hiểu biết muốn nói vài thứ kia. Thật giống như kế tiếp quay chụp màn ảnh, Vương Thiên Lâm vai diễn phụ thân cùng Lưu Đức Hoa vai diễn đệ đệ, vì chiếu cố nàng cái này nữ nhân vật chính, mỗi trời tối cũng sẽ ở nàng đi ngủ sau một lần nữa bố trí trong nhà bài trí, làm nàng trở lại mất trí nhớ trước ngày nào đó. Vương Thiên Lâm liền không nói. Xem như Thiệu thị lão tư cách, đạo diễn nhiều như vậy diễn, không phải là diễn viên thắng là diễn viên, kinh nghiệm phong phú, hơn nữa một điểm liền thông. có thể Lưu Đức Hoa cũng rất làm người ta giật mình, là một cái TVB bồi huấn ban đều còn không có tốt nghiệp tiểu mao đầu, cứ việc tại quay chụp thời điểm không thể thiếu muốn ân, có thể chỉ cần Trương Hạo Hiên cùng hắn hơi chút giải thích cặn kẽ một phen, hắn liền rất nhanh bắt lấy yếu điểm, cái này không khỏi nhân không kinh hãi. Kỳ thật, Trung Sở Hồng cũng thực lý giải, dù sao Trương Hạo Hiên tại cho nàng nói diễn thời điểm liền rất đơn giản làm nàng tại trong đầu buộc vòng quanh tương ứng hình ảnh, cùng với minh bạch nhân vật biểu hiện cảm tình phập phồng, nhưng là... Được rồi, hắn hẳn là đi làm đạo diễn, mà không phải là ca sĩ hoặc là diễn viên. Trung Sở Hồng thè lưỡi, âm thầm tùng bả vai đối với chính mình nói như thế nói. Rất nhanh, còn lại màn ảnh liền hoàn thành, nhưng là Lý Húc cũng không có cướp nhiều chụp, mà là làm chàng vụ đi lấy một chút ăn khuya đến thăm hỏi đại gia. Người đừng như vậy cấp bách nha, chậm rãi sẽ đến, là một cái người mới, đóng phim thời điểm kinh thường tính âng đó là thực bình thường sự tình. Trung Sở Hồng vừa ăn hạt sen cùng một bên cùng hướng chính mình thỉnh giáo Lưu Đức Hoa nói. Ta chính là nghĩ diễn rất tốt một chút, Hồng tỷ, Lưu Đức Hoa lời nói rất một chút lấy lòng hương vị, thật nhiều màn ảnh, các ngươi một lần đã vượt qua, ta không âng cái 3-4 lần, căn bản không quá. A Hoa, người biểu hiện bây giờ đã đầy đủ tốt lắm. Nói thật, Trương đạo diễn là cái rất chỉ đạo diễn viên người, phải đổi thành cái khác bồi huấn ban cũng chưa tốt nghiệp diễn viên đến, biểu hiện tuyệt đối đối với người tốt như vậy. Trung Sở Hồng lúc này lại nói. Vâng, phải không, Lưu Đức Hoa khát vọng tiến tới, nhưng lại rõ ràng có chút không tự tin. Người liền an tâm diễn thôi à, Trung Sở Hồng cổ vũ nói, sau đó phiêu đến cái gì trong lòng căng thẳng, lại hơi chút nói hai câu, chợt đem bát thả lại đến Hán Vũ bên kia. Lại len lén chạy ra khỏi studio. Truy đuổi mẫu nhân thân ảnh, đi vòng qua thuê đến dùng cho quay chụp tiểu lâu mặt sau, mắt thấy hắn từ cửa sau chui vào, Trung Sở Hồng đợi 2-3 phút về sau, mới chậm rãi đụng đến môn một bên, lập tức nghe được xì xì hôn môi tiếng truyền vào lỗ tai. Hiên ca, ta rất thích ngươi, ta rất thích ngươi, nữ nhân âm thanh rất nhanh vang lên, thanh thúy lại ngọt ngấy, tràn đầy nói không ra tình ý cùng yêu say đắm. Ngoài cửa Trung Sở Hồng lúc này căng thẳng thân thể, cứ việc đối mặt số lần không nhiều, nàng lại làm sao có khả năng nghe không ra là ai đâu này. Ngọc Liên A, Trương Hạo Hiên kia tràn đầy bất đắc dĩ âm thanh vang lên, ta đã có bạn gái, hôm nay ngươi cũng là nhìn thấy A. Ta không quan tâm A, Trần Ngọc Liên nói như thế nói, ta liền muốn cùng ngươi mạnh khỏe, đêm nay. Đêm nay ta đến ngươi gian phòng đi được không? Bên ngoài Trung Sở Hồng không khỏi cắn chặt răng căn. Không nên, Trương Hạo Hiên không chút do dự cự tuyệt nói, ngày mai ngươi còn có phần diễn đâu. Cho nên, ngươi là bởi vì nàng hấp dẫn phân mới cự tuyệt. Trung Sở Hồng không khỏi tại trong lòng đến như vậy câu. Này cùng hấp dẫn chụp không xung đột à, Trần Ngọc Liên không buông tha. Nghe lời được không, Ngọc Liên, Trương Hạo Hiên dỗ, ngươi như vậy để ta thật khó khăn. Được rồi, Trần Ngọc Liên nghĩ sau vẫn là đáp ứng, nhưng là... Chỉ cần ta còn tại kịch tổ, có thể hay không mỗi ngày quất điểm thời gian đi ra, đem ta ôm tại trong lòng, sau đó cùng ta thân thiết. Cái này, chỉ cần ngươi nghe lời nói, có thể chứ, Trương Hạo Hiên giọng điệu càng ngày càng bất đắc dĩ. Trần Ngọc Liên lúc này tiểu tiểu hoan hô tiếng hiện tại hôn lại ta một cái được không, Hiên ca. Vì thế, xì xì âm thanh lập tức lại lần nữa vang lên, làm Trung Sở Hồng nghe được tâm thần không yên, muốn cứ vậy rời đi. Mặc kệ những cái này chuyện hư hỏng, nhưng lại lo lắng bọn hắn thân đến cuối cùng vẫn là thiên lôi câu động địa hỏa, đành phải soạn quả đấm một mực đứng ở cửa. Thẳng đến hai người hôn xong rồi, lại nói một chút nói, chuẩn bị theo bên trong đi ra, mới vụng trộm rời đi. Lại sau đó, Trần Ngọc Liên cùng Trương Hạo Hiên một trước một sau trở lại studio, như một cái không có việc gì người, hơn nữa trừ bỏ Trung Sở Hồng, kịch tổ cư nhiên không có người chú ý tới bọn hắn ở giữa có mờ ám. Làm nàng rất là khó chịu. Đợi toàn bộ thu thập xong sau đó, kịch tổ các thành viên mới chậm rãi trở lại trong tôn tiểu quán trọ, nhao nhao trở về phòng đi vào giấc ngủ. Trung Sở Hồng phân đến chính là một cái phòng đơn, ấn Trương Hạo Hiên nói, đây là nữ nhân vật chính đặc quyền, một phen rửa mặt sau tuy rằng nằm chết dí giường phía trên, nhưng nàng lăn qua lộn lại đúng là ngủ không được. Tại trong hắc ám chừng mắt nhìn rất lâu ánh mắt, nàng bỗng nhiên nhảy xuống giường đến. Vài bước đi tới cửa vừa muốn đi ra. Nhưng là tay nắm cửa thời điểm nghĩ, lại đi vòng vèo trở về, thay cho đồ ngủ không nói, còn nghĩ kịch bản cũng cầm lên. Đã như vậy, vạn nhất bị người khác nhìn đến, cũng có lấy cớ không phải là ta tìm đạo diễn đối với diễn đâu. thật là một tốt lấy cớ, nhưng sau khi đi ra, một đường cũng chưa đụng tới người, bất quá cũng bởi vì Trương Hạo Hiên gian phòng không xa. Sao, làm sao vậy, tại gõ ba cái phía sau cửa, Trương Hạo Hiên mở cửa, đầy mặt mê hoặc. Trương đạo diễn, xin hỏi hiện tại có thì giờ rảnh không, ta có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo. Trung Sở Hồng đầy mặt nghiêm túc nghiêm túc. Hiện tại, Trương Hạo Hiên sững sờ, hình như có chút không phản ứng, lập tức 12 điểm. Trung Sở Hồng không nói gì, cứ như vậy nâng cằm nhìn hắn, mấy giây về sau, hắn cuối cùng vỗ đầu một cái, ló đầu ra nhanh chóng trái phải quan sát một phen, xác định hành lang thượng không người khác về sau, đem nàng kéo tiến đến. Làm sao vậy? Trương Hạo Hiên có chút tức giận hỏi. Nghĩ muốn tìm ngươi giải quyết một cái tính dục à? Trung Sở Hồng thoải mái nói. Trương Hạo Hiên lúc này liên thanh khụ, mặt đều có một chút đỏ lên, dường như bị nước miếng của mình nồng đến. Nhanh chút đến đây đi. Trung Sở Hồng trực tiếp nằm chết dí giường phía trên, bày ra một cái trêu chọc người tư thế, xong chuyện còn phải đi về đi ngủ đâu. Nhưng mà hắn lại quất khóe miệng hỏi ngươi thấy rồi hả? Trung Sở Hồng không nói gì. Trương Hạo Hiên lúc này thở dài ngươi thấy. Ngữ khi theo nghi vấn biến thành khẳng định. Đúng vậy à, Trung Sở Hồng nhún nhún bả vai, vì phòng ngừa ngươi phạm sai lầm, cho nên ta tới rồi. Ta không biết, Trương Hạo Hiên gãi đầu một cái, có chút bất mãn, lại có một chút ảo não. Nếu như Trần Ngọc Liên giống Mâu Khiên Nhân như vậy, nhất định phải với ngươi trên giường đâu này. Trung Sở Hồng lúc này lại hỏi. Ta, Trương Hạo Hiên tuét miệng ba, hình như thực muốn nói cự tuyệt. Cho nên a, Trung Sở Hồng vỗ vỗ dưới người giường trải, ta cố ý qua tới giúp ngươi, ngươi còn không chạy nhanh. Ta, Trương Hạo Hiên lộ ra cười khổ, a Hồng, ngươi cái bộ dạng này để ta tốt như vậy. Bớt dài dòng, ngươi muốn không động thủ, ta liền muốn động thủ. Trung Sở Hồng lúc này ngồi dậy, hai tay xoa eo nói. Trương Hạo Hiên bất đắc dĩ, đành phải ngồi vào nàng bên người, cắn răng ôm bả vai của nàng. Chương 349. Ngáp một cái, Trung Sở Hồng mơ mơ màng màng tỉnh lại, chợt, nàng nghĩ đến cái gì trong lòng kinh ngạc, hô ngồi dậy. Trong phòng không có người, tuy rằng phía dưới chăn thân thể trần như nhộng, nhưng quần áo chỉnh tề ngay ngắn xếp và đặt tại cái ghế bên cạnh, hơn nữa. Nhìn như là chính mình cái kia ở giữa. Ôm lấy chăn tại ngực, Trung Sở Hồng nghiêm túc nhớ lại phía dưới, cuối cùng nhớ tới tối hôm qua chuyện gì xảy ra, khuôn mặt lập tức hồng. Làm nàng nhịn không được muốn thối thượng nhất khẩu, đồng thời lại phi thường muốn cười. Nàng chưa bao giờ biết, Trương Hạo Hiên cư nhiên còn có khả ái như vậy một mặt. Trước kia hai người trên giường ân ái, tức chính là vì giải quyết tự thân dục vọng, vẫn là trước phải tán tỉnh, đợi không khí không sai biệt lắm mở lại tùy tiến hành nhục hí. Nhưng mà đêm qua nàng muốn làm đột nhiên tập kích không nói, còn nghĩ Trương Hạo Hiên vấn đề trực tiếp bày ra đến, thế cho nên hai người kỳ thật đều thực lúng túng. Có thể sự đáo lâm đầu lại không chấp nhận được nàng lùi bước, vì thế đành phải kiên trì phía trên, kết quả hai người đều keo căng lấy thân thể, tứ chi cứng ngắc vô cùng. Bất quá đến vẫn làm cuối cùng, lại như thế nào lúng túng khó xử không khí, đều có khả năng cuối cùng tán đi, sau sự tình cũng liền thuận lý thành chương. Ta biết ngay, hỗn đản này tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất kỳ cái gì một lần cơ hội. Trung Sở Hồng rất là khó chịu mắng. Nhưng thậm chí mãn càng nhiều vẫn là bởi vì đó cuối cùng xấu hổ một màn, tại cao trào hai lần sau đó, nàng muốn hồi phòng của mình lúc, mà không phải là ở lại Trương Hạo Hiên chỗ đó. Tên khốn kia miệng đầy đáp ứng, còn muốn đích thân đưa nàng trở về, kết quả là tự mình đưa nàng đúng vậy, chẳng qua là đem nàng ôm lấy, chọn tại dương vật phía trên tự mình đưa trở về. Cứ việc hành lang thượng vẫn như cũ không có người, nhưng này loại lo lắng hãi hùng cảm giác, vẫn như cũ kích thích nàng không kềm chế được. Trở về phòng ở giữa sau lại bị địt hai phía dưới liền lần thứ ba cao trào. Lại sau đó liền là nặng nề ngủ đến bây giờ, cứ việc sau khi tỉnh lại bên người trống không không người, nhưng Trung Sở Hồng vẫn như cũ có thể trở về vị khởi tối hôm qua ngủ say khi kia ấm áp lồng ngực. Mở cửa tiếng vang lên, nàng theo bản năng dùng chăn đem thân thể khỏa càng chặt hơn rồi, nhưng rất nhanh liền nhẹ nhàng thở ra, tiến đến chính là Trương Hạo Hiên nữ bí thư Thích Mỹ Chân. Ta cùng kịch tổ nói, người có chút cảm mạo, cho nên lão bản điều chỉnh quay chụp trình tự, người có thể không cần lo lắng. Nàng xách lấy bữa sáng nói như thế nói, bất quá ngươi cần phải nhanh chút lên. Ta biết, Trung Sở Hồng hít một hơi thật sâu, nàng là nữ nhân vật chính, mà điện ảnh chuyện xưa cơ bản đều là xoay quanh nam nữ nhân vật chính đến, cho nên vắng họp lâu, cấp kịch tổ tạo thành tổn thất. Cái kia, người có thể đi ra ngoài một chút sao? Nàng thoáng có chút ngượng ngùng đối với Thích Mỹ Chân nói. Thích Mỹ Chân lộ ra ngoài ý muốn, nhưng cái gì cũng chưa nói, liền rời đi như vậy gian phòng. Trung Sở Hồng nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu mặc quần áo, dùng đầu gối nghĩ cũng biết, này xinh đẹp nữ bí thư cùng Trương Hạo Hiên có một chân, nàng thật sự không có cách nào tại hắn trước mặt nữ nhân lộ ra thân thể. Sau khi rời giường lại thu thập một phen, ăn sáng xong Trung Sở Hồng cuối cùng ra cửa, nàng lúc này mới phát hiện Thích Mỹ Chân cư nhiên một mực đợi tại bên ngoài. Lão bản nói, nhất định phải mang ngươi đến kịch tổ. Thấy nàng bộ kia giật mình bộ dáng, Thích Mỹ Chân giải thích như vậy nói. Vâng, phải không, Trung Sở Hồng có chút nói không ra lời đến, theo lấy nữ bí thư kiêm nữ chế tác nhân một đường đi đến tiểu lữ điếm bên ngoài về sau, mới lại nhịn không được hỏi Thích tiểu thư, ngươi là. Như thế nào cùng Trương đạo diễn nhận thức? Thích Mỹ Chân nhìn nàng liếc nhìn một cái, trực tiếp nói ngươi có biết Lâm Yến Ni là như thế nào bình luận Dương Quá a? À, Trung Sở Hồng nháy mắt một cái. Vậy chính là ta đối với lão bản cảm giác, Thích Mỹ Chân thở dài, giữa hai hàng lông mày hiện lên một chút ưu sầu. Trung Sở Hồng cuối cùng phản ứng, nhưng là càng thêm không biết ứng nên nói cái gì cho phải, trong lòng hiện lên nghi hoặc, A Hiên thực sự có mị lực lớn như vậy. Nhưng mà cẩn thận nghĩ nghĩ, hình như, còn thật có khả năng, dù như thế nào đều phải đem đồng trinh cho hắn Quan Chi Lâm, bắt lấy sẽ không chịu buông tay Lâm Thanh Hà, thì kế cũng muốn cùng hắn kết hôn Lâm Phượng Kiều, mưu cầu linh cùng thịt mâu khiên người. Thậm chí, ngay tại tối hôm qua, liền có một người tuổi còn trẻ cô nương, cái gì đều không để ý cùng hắn thông báo, cho nên mình là không phải là có chút thác đại. Trung Sở Hồng cũng không có liền vấn đề của mình hướng đến càng sâu một tầng đi nghĩ, cùng lúc mỗ nhân ám chỉ ngăn trở nàng, về phương diện khác nàng bản thân cũng không muốn đi nghĩ nhiều. Kịch tổ vận chuyển cũng không có bị này việc nhỏ xen giữa ảnh hưởng, đại gia phân công hợp tác, nghiêm khắc dựa theo tiến độ biểu hiện, đều đâu vào đấy đẩy mạnh. Lý Húc rất hài lòng, tựa như hắn vừa lòng đêm qua một màn kia, nói lên, hắn còn chưa từng có thử qua biểu hiện ra một loại ngốc phương thức lăn ga giường, thật sự là thực mới lạ trải nghiệm. Thậm chí, đến tiếp sau ảnh hưởng thiếu chút nữa làm Trung Sở Hồng phản ứng, mệt lúc ấy đúng là lúc nghỉ ngơi lúc, hắn thông qua khắc ấn quan sát được tình huống của nàng, do đó khống chế được nàng kích thích trình độ. Cũng liền hơi chút đã khống chế phía dưới, cũng không có ảnh hưởng đến kế tiếp quay chụp. Nàng vẫn là tại quay chụp thời điểm đem cảm tình đầu nhập đến bên trong nhân vật, không quay chụp thời điểm cùng hắn giữ một khoảng cách. Bất quá. A Hồng, muốn hay không cho ngươi xưng cái trợ lý? Hắn rút cái không cùng nàng nói như vậy nói. Trợ lý, Trung Sở Hồng tuy rằng một bộ không nghĩ cùng hắn nói nhiều ghét bỏ biểu cảm, nhưng cũng biết hắn như vậy dựa vào, nhất định là không đạt mục đích không bỏ qua. Đúng vậy a. Không có khả năng mỗi lần cũng làm cho Mỹ Chân hoặc là cái khác ai đến đây đi. Lý Húc mặc dù nói hàm hồ, nhưng biết nàng nhất định có thể minh bạch ý tứ. Quả nhiên, Trung Sở Hồng sắc mặt đổi, chợt cắn răng căn, căm giận, lại không phát tác được. Ta cũng không tiền thỉnh trợ lý, nàng nói như vậy nói. Không quan hệ, ta cho ngươi tìm một cái, làm bằng hữu của ta theo Nhật Bản tìm, cam đoan nghe lời lại săn sóc. Lý Húc nói như vậy nói. Coi như là ngươi nghe ta oán giận trợ cấp tốt lắm, ngày nào đó không cần ngươi nghe ta oán trách, ta đã đem nàng thu hồi. Trung Sở Hồng mím môi không trả lời. Tốt lắm, A Hồng, ngươi hẳn là rõ ràng, ngươi bên người cần phải một cái có thể giữ bí mật, cùng với giúp làm việc người. Lý Húc lúc này lại nói, cứ như vậy đi, ta tìm được thích hợp, liền cho ngươi đưa. Nói xong cũng đi, không cho nàng cự tuyệt cơ hội, phía sau muốn như vậy. Tại nàng đồng ý nhưng lại nói không nên lời dưới tình huống, giải quyết dứt điểm chế tạo ra cam chịu tình huống, chính là tìm ai thích hợp đâu này. Quan Chi Lâm, Lâm Thanh Hà, Lâm Phượng Kiều các nàng không phải là tìm khuôn mặt thiếu tựa như, chính là tìm lẫn nhau có một định liên hệ, liền cấp Diệp xinh đẹp văn chuẩn bị, đều có cái thiên hậu bài tử, như vậy cấp Trung Sở Hồng tìm ai làm bên người nữ hầu thích hợp đâu này. Nói thật, hắn có như vậy mấy giây, thực muốn Trần Ngọc Liên làm được đến vị trí này phía trên. Như vậy rất thú vị a. Hơn nữa, nàng đã bị hắn trưởng khống ở trong tay rồi, nếu không cũng không có khả năng cùng một chỗ diễn như vậy chàng diễn cấp Trung Sở Hồng nhìn. Chính là, không diễn tiểu long nữ Trần Ngọc Liên, vẫn là Lý Húc muốn cái kia Trần Ngọc Liên sao, nếu liền Hạ Mộng đều đoạt tới tay rồi, như vậy biểu diễn tiểu long nữ nhóm nữ diễn viên, đương nhiên cũng cần phải một lưới bắt hết mới là. 60 năm Nam Hồng, 76 năm Lý Thông Minh coi như, nhưng 80 năm sau, khẳng định không thể bỏ qua. Được rồi, cái này kỳ thật không vội vàng, tính là tìm đến thích hợp chung sở hồng bên người nữ hầu, cũng phải trước đem điện ảnh chụp xong rồi, mới tốt đưa đến Nhật Bản đi huấn luyện. Mấy ngày kế tiếp vẫn như trước đây thuận lợi, tùy theo Lý Húc Tín ngưỡng lực chậm rãi khôi phục, các loại bắp cũng chậm chậm cùng được rồi, tự nhiên là càng thêm thuận lợi. Lại tăng thêm thực phù hợp tân kịch tổ từ ma hợp đến thông thuận quá trình, hoàn toàn không có người hoài nghi gì, sau đó nha, trò hay liền muốn chuẩn bị bắt đầu diễn ra. Cũng không tệ lắm á, ma hợp kỳ đã qua, hiện tại kịch tổ chính là một trận lên dầu bôi trơn máy móc, vận chuyển được phi thường bình thường. Đi tại bờ biển bờ cát phía trên, Lý Húc cùng bên người mang kính râm cũng bọc lấy mái tóc, hoàn toàn nhìn không ra bộ dạng nữ nhân nói. Không xa bến tàu phía trên, bộ phận kịch tổ thành viên đang tại ngừng thuyền lớn phía trên bận rộn, vì trên thuyền phần diễn làm chuẩn bị. Ân, nữ nhân ôn nhu đáp một tiếng. Phượng Kiều A, chỉ có hai chúng ta thời điểm liền không muốn cẩn thận như vậy nha. Lý Húc tựa vào một khối thật lớn đá ngầm phía trên, dùng có chút bất đắc dĩ giọng điệu nói. Ta không biết nên nói cái gì. Lâm Phượng Kiều tháo xuống kính râm, ngữ mang vẻ áy náy nói, ngươi như vậy có tài hoa, như vậy. Sặc sỡ lóa mắt, ta không biết phải làm sao, mới xứng với ngươi. Có cái gì xứng hay không được, Lý Húc lắc lắc đầu, ngươi đã là lão bà ta. Ta, Lâm Phượng Kiều trong mắt lóe lên kinh ngạc vui mừng cùng do dự. Mặc kệ Hong Kong bên này có thừa nhận hay không, chúng ta tại Đài Loan cử hành quá nghi thức. Ấn luật pháp của Đài Loan đã là vợ chồng hợp pháp. Lý Húc thở dài, cứ việc điều này làm cho ta không rất cao hứng, cũng dẫn đến ta cùng Thanh Hà tỷ cảm tình xảy ra vấn đề, nhưng đây là một chuyện thực, sự thật liền muốn thừa nhận. Thực xin lỗi, A Hiên. Lâm Phượng Kiều trầm mặc một lát, đi đến trước mặt hắn, đem đầu tựa vào ngực của hắn phía trên. Không có việc gì, Lý Húc đem nàng ôm tại trong ngực, vuốt phẳng mái tóc của nàng, thẳng đến thích mỹ chân chạy. Nói cho hắn bến tàu bố cảnh có thể dùng. Đi thôi, chúng ta trở về. Lý Húc cùng Lâm Phượng Kiều nói như vậy nói, dù như thế nào, người đến tham ban ta thật cao hứng, lão bà. Một câu lão bà lúc này đem Lâm Phượng Kiều làm cho mặt mày hớn hở, kéo cánh tay của hắn đi thẳng đến nhanh đến bến tàu rồi, mới lưu luyến buông tay ra. Nàng cũng không biết, ngay tại nàng và hắn theo mảng lớn đá ngầm rời đi không lâu. Một cái vóc dáng nhỏ theo một khối khác thật lớn đá ngầm mặt sau tha đi ra, cùng sử dụng ánh mắt kinh ngạc nhìn rời đi hai người. Hắn chính là lúc trước cái kia cùng Thành Long có chút thục lạc, tên là Lưu Khôn đạo cụ trợ lý, lúc này trên mặt âm tình bất định, không hiểu được muốn trộm cái lười, không nghĩ tới cư nhiên nghe thế sao kính bạo tin tức. Như vậy, rốt cuộc là làm, còn chưa phải làm đâu này. Lưu Khôn rất nhanh có quyết định, vì thế trễ một chút thời gian. Nhận được tin tức Thành Long đem Tần Tường Lâm hẹn đi ra. Tiểu tử này lợi hại a, không chỉ có đem Thanh Hà cua được rồi, còn nghĩ Phượng Kiều cũng rót, song Lâm bị hắn nhất hoa đoan a. Quán ba ghế lô, Thành Long đỉnh đạc nói, ngữ khí mang theo nói không ra toan khí. Dù sao, hắn ban đầu là truy quá Lâm Thanh Hà, lại cùng Lâm Phượng Kiều hợp tác nhớ chuyện xưa, đáng tiếc người trước căn bản không để ý đến hắn, rồi sau đó người từng đối với hắn từng có ý tứ, nhưng bị hắn không thấy. Hiện tại các nàng cư nhiên bị một cái nam nhân rót, hơn nữa đang cùng trong này một cái do dự đồng thời, lại cùng một cái khác cử hành kết hôn nghi thức, đừng nói hắn Thành Long, đổi Thành Hương càng bất kỳ cái gì một cái nam nhân cũng không thể nhẫn a. Chương 350. Nhưng mà, Tần Tường Lâm không có đối với Thành Long nói làm ra đáp lại, một người ngồi ở đó uống say rượu. Rất bình thường, buổi tối hôm đó Nhất Mạc Mạc cho hắn kích thích dị thường mãnh liệt, đã từng mê luyến nữ nhân. Tại công viên loại địa phương này, ở khác một cái nam nhân dưới hông uyển chuyển nũng nịu rên gì không nói, thậm chí ngay trước người nước ngoài mặt liếm dương vật của hắn. Nếu như hắn có dũng khí xông ra trách cứ đôi cầu nam nữ này cũng may, nhưng hắn không làm như vậy, chính là trơ mắt nhìn thô to dương vật, tại Thanh Hà miệng nhỏ, tiểu huyệt chung bừa bãi ra vào. Khoảnh khắc kia, hắn thân là nam nhân tôn nghiêm bị đánh trúng dập nát, thế cho nên chậm mấy tháng mới chậm. Hơn nữa sẽ cùng nữ nhân trên giường thời điểm chỉ cần nghĩ đến một màn kia liền bắn liền, nguyên bản coi như đẹp trai nam nhân, cư nhiên bởi vậy trở nên có chút hình tiêu mảnh rẻ, làm tới thăm hắn Thành Long dọa một cái rất lớn nhảy. Đây là vì sao, hắn tại gặp được Trương Hạo Hiên sau không có sắc mặt tốt, gia hỏa kia vẫn là thực giảng nghĩa khí. Đương nhiên, Tần Tường Lâm chỉ cùng Thành Long nói Lâm Thanh Hà đầu nhập vào người khác ôm ấp, cũng không có nói hắn từng nhìn thấy như vậy một màn, cùng với bị đánh đều có một chút liệt dương, nếu không lần trước Thành Long sẽ không cảm nhận đến Trương Hạo Hiên lực lượng mà lộ ra một chút như vậy thưởng thức, mà là trực tiếp tiến lên đấm. Ngay cả như vậy, tại làm Lưu Khôn giúp đỡ tìm hiểu tin tức, cũng biết cái kia phao đi Lâm Thanh Hà ra hỏa, cư nhiên lại cùng Lâm Phượng Kiều đã kết hôn, vẫn để cho hắn giận không chỗ phát tiết. Cha Lý, nhất định phải cấp tiểu tử này một bài học, cho hắn biết biết lợi hại. Thành Long lúc này lại cổ động nói. Nhưng mà Tần Tường Lâm lại lộ ra do dự thần sắc giáo huấn. Không cần như vậy đi, Kiệt Khắc. Đồng dạng tại ghế lô bên trong Thành Long các tiểu đệ, ví dụ như Hòa Tinh, Thái Bảo vài cái, cũng không khỏi lộ ra chốc lát rồi biến mất châm chọc nụ cười, bị người đoạt chính mình nữ nhân, lại liền trả thù cũng không dám, tính cái gì nam nhân. Thành Long không nhìn thấy, nhưng vẫn là lớn tiếng ồn ào như thế nào không cần, tiểu tử này theo trước khi nói đã có cái thanh mai trúc mã bạn gái, còn gióng trống khua chiêng cho nàng tổ chức quá lễ trưởng thành. Hiện tại khen ngược, không chỉ có đem Lâm Thanh Hà phao đi, là cùng Lâm Phượng Kiều câu kết làm bậy, không thu thập hắn, về sau còn không biết bao nhiêu nữ hài tử muốn lên đương đâu. Hắn đương nhiên không hảo tâm như vậy, chính là vừa đến Lâm Thanh Hà đã từng truy quá, đối phương nhưng căn bản không cầm lấy con mắt nhìn nàng, sau lại bởi vì nàng cùng Tần Tường Lâm ước hội, xuất phát từ huynh đệ nghĩa khí, hắn cũng không dùng được ra quấn quýt không buông chiêu thức. Về phương diện khác, ngay tại năm trước, hắn là cùng Lâm Phượng Kiều hợp tác nhớ chuyện xưa, Lâm Phượng Kiều đối với hắn cũng từng có một chút ám chỉ, nhưng hắn cảm thấy cái kia nữ nhân có tâm cơ, không như thế nào yêu thích, cũng không có làm ra phản ứng. Sau đó nha, không chiếm được vĩnh viễn là tốt nhất, Thành Long tuy rằng đối với Lâm Thanh Hà yển ký thức cổ, nhưng vẫn là tâm niệm niệm, mà đối với Lâm Phượng Kiều không lắm để ý, nhưng bây giờ nhìn nàng đầu nhập người khác ôm ấp, lại bắt đầu bởi vì đây vốn là của ta mà không thích lên. Đúng vậy a, nếu ta nói, loại người này nên chặn tại ngõ nhỏ bên trong, bộ thượng bao tải hung hăng đánh một trận. Hỏa Tinh Duy sợ thiên hạ bất loạn kêu lên. Tốt nhất đem cái chân thứ ba cũng đánh gãy. Thái Bảo theo lấy ồn ào. Không phải là không là, Tần Tường phân loại rừng biển, Kiệt Khắc, hãy nghe ta nói, cái kia Trương Hạo Hiên có bối cảnh, tính là Hà Tiên Sinh, Châu Tiên Sinh, đều không nhất định nguyện ý đắc tội hắn. Ta Khế Gia cũng không nguyện đắc tội hắn, Thành Long nghe được có chút sững sờ. Coi như hắn còn trẻ, đối nhân xử thế cũng chưa pháp cùng vài thập niên sau so, tuy rằng vài thập niên sau cũng chẳng ra sao cả, đối với loại chuyện này tự nhiên là không lên tâm. Vì thế Tần Tường Lâm tướng về Trương Hạo Hiên cái kia một chút bát quái, tường tường tế tế nói một lần, trọng điểm đặt ở hắn cùng tiểu ái Đức Hoa Lý quan hệ phía trên, cùng với tiểu ái Đức Hoa Lý thân phận. Cho nên, gia hỏa kia, chính là cái anh quốc vương phi muội muội vị hôn phu. Đệ cùng cha khác mẹ, Thành Long đầu óc vòng vo tầm vài vòng mới làm theo. Đại gia là như vậy suy đoán, Tần Tường Lâm lộ ra cười khổ, không có cách nào chứng thực, nhưng là... Dù sao hắn cùng vị kia Lý tiên sinh quan hệ không giống bình thường. Chết dí, sửng sốt thật lâu, Thành Long mới như vậy không cam lòng mắng một câu. Kiệt Khắc, được rồi, Tần Tường Lâm cười khổ càng đậm, tính cả ghế lô những người khác, cũng đều co lên cổ. Mím môi, Thành Long nghĩ đến cái gì mắt sáng lên có biện pháp rồi. Tần Tường Lâm không có tiếp lời, nhưng vẫn là nhìn về phía hắn, nghĩ phải biết biện pháp gì, dù sao. Nếu như có thể cấp Trương Hạo Hiên một điểm nan kham, hắn cũng là thực nguyện ý. Chúng ta đem tin tức thống xuất khứ là được, Thành Long hưng đến bừng bừng nói, tiểu tử kia đầu tiên là vứt bỏ thanh mai trúc mã bạn gái, cùng Lâm Thanh Hà thông đồng đến cùng đi, lại cùng Lâm Phượng Kiều cử hành kết hôn nghi thức, kia một ít báo nếu đã biết, khẳng định cao hứng vô cùng. Nhưng là, Tần Tường Lâm còn có một chút do dự. Không có việc gì, Thành Long cười hắc hắc, chúng ta lại không cầu tài, cùng lắm thì, đem mấy tin tức này ném tới vài cái phóng viên trong nhà, lại thêm mấy tờ đô la Hồng Kông, bọn hắn khẳng định nguyện ý làm. Vậy được, Tần Tường Lâm lúc này nói, nụ cười cũng càng ngày càng đáng khinh, ta vừa vặn biết vài cái gan lớn giải trí phóng viên. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Đường Hồng Tiểu Sinh vứt bỏ thanh mai trúc mã bạn gái, cùng Đài Loan họ Lâm nữ minh tinh song túc song phi. Này tác giải trí bát quái tại tháng 9 hạ tuần rất là lưu truyền một phen. Ban đầu là rất nhiều báo nhỏ tại đưa tin, về sau một chút trung đẳng quy mô báo chí, cũng bắt đầu báo cáo, dù sao đối với loại thành thị này mà nói, minh tinh ở giữa chuyện xấu, danh nhân ở giữa chuyện xấu, vĩnh viễn là tiêu khiển khi yêu nhất. Cứ việc những báo cáo này đều không có chỉ mặt gọi tên, nhưng là ai cũng đoán ra đến, mới xuất đạo lại là ca sĩ lại là diễn viên, hiện tại còn làm đạo diễn tiểu sinh là chỉ ai. Câu nói kia nói như thế nào đến, giống ngươi như vậy xuất sắc nam nhân, vô luận ở địa phương nào, đều giống như đen nhánh chung đom đóm giống nhau, như vậy rõ ràng, như vậy xuất chúng. Có thể tại như vậy cái tiểu phá đảo phía trên, bất quá một năm thời gian, làm ca sĩ, làm diễn viên, làm đạo diễn đều lấy được không tầm thường thành tích, còn tại kết nạp liên hoan phim thượng cầm lấy cái giải thưởng minh tinh, vài thập niên tới cũng cứ như vậy một cái. Càng huống chi hắn đi năm cấp bạn gái tổ chức lễ trưởng thành, tuy rằng không phải là người đi đường đều biết, nhưng rất nhiều đại bộ phận tiểu thị dân cũng đều có nghe thấy, thậm chí còn có khen ngợi hắn dùng tình sâu vô cùng. Hiện tại lại có bát quái nói hắn từ bỏ lúc trước bạn gái, cùng Đài Loan một cái họ Lâm nữ minh tinh thông đồng tại cùng một chỗ, thật sự quá làm người ta tò mò. Vô số người đều đang suy đoán, hắn chính quy bạn gái sẽ có phản ứng như thế nào, cái kia họ Lâm Đài Loan nữ minh tinh là ai, cùng với hắn là như thế nào bị báo nhỏ phóng viên phát hiện vân vân. Vốn là còn có bộ phận fan cho rằng đây là báo nhỏ tại bịa đặt, nhưng khi Quan Chi Lâm tại radio tiết mục, bị hỏi cùng nam tình cảm giữa bằng hữu khi tránh không đáp về sau, đầu này bát quái cũng liền càng ngày càng xác định. Ta cảm thấy, hiện tại không phải là đàm luận cái này tốt thời điểm. Quan Chi Lâm lúc ấy là trả lời như vậy. Buôn bán radio tiết mục, hơn nữa đúng là buổi tối 8 điểm nhiều thời điểm người nghe không ít, rất nhiều người lúc ấy liền xôn xao lên. Nếu như lẫn nhau vẫn như cũ bảo trì cảm tình, tự nhiên hẳn là bác bỏ những cái này bát quái. Nhưng bây giờ nói cái gì không phải là đàm luận tốt thời điểm, vậy hiển nhiên là xảy ra vấn đề. Cho nên, ngày hôm sau ngày Nhật Báo liền lấy Kim Đồng Ngọc Nữ hư hư thực thực tình thay đổi vì tiêu đề, đem mấy ngày nay bát quái thật tốt gỡ một phen, hấp dẫn một đợt ánh mắt. Mà tùy theo ngày Nhật Báo loại này xen vào nhất đương cùng nhị đương ở giữa báo chí phía dưới tràng, càng nhiều giấy chất truyền thông cũng bỏ thêm đi vào, giải trí các phóng viên không chỉ có tùy thời tại tao nhã đĩa nhạc hậu. Đại Tự Sơn Studio cũng không có người ra vào. Đáng tiếc bọn hắn một mực không có bắt lấy Quan Chi Lâm thân ảnh, về phần quá đương đến tao nhã đĩa nhạc Trương Quốc Vinh, cùng với vừa mới xuất đạo người mới nữ ca sĩ Diệp Xinh Đẹp Văn, cũng đều nhao nhao tỏ vẻ không biết chuyện, mà chạy tới Đại Tự Sơn bên kia phóng viên, càng là liền mỗ nhân bóng dáng cũng chưa bắt lấy. Đến lúc này, ăn dưa quần chúng dưa liền có một chút ăn không trôi, nhiên còn chân chính đại lão cuối cùng xuất thủ. Đương hồng tiểu sinh đó là tương đương lợi hại, có thể sáng tác bài hát ca hát, có thể diễn trò đạo diễn, chụp buôn bán phiến có thể kiếm phòng vé, chụp phim văn nghệ có thể cầm lấy giải thưởng, thậm chí tại phao nữ nhân phía trên cũng là mọi việc đều thuận lợi. Hắn lúc ban đầu bạn gái là đang tại chụp quảng cáo khi nhận thức, nhân ra tiểu cô nương còn không có mãn 18 tuổi, trực tiếp vừa gặp đã thương, phi hắn không lấy chồng. Hắn ngay từ đầu còn đối với người ta không tệ, các loại nâng ở lòng bàn tay. Còn vì nàng sáng tác bài hát, giúp nàng xuất đạo làm ca sĩ. Nhưng là nam nhân đều là có mới nơi cũ, cũng không lâu lắm hắn ngay tại nước Mỹ gặp được một cái nữ nhân, cũng bay nhanh cùng đối phương tốt lên. Cũng không thể hoàn toàn trách hắn nha, cái kia nữ nhân là Đài Loan đại minh tinh, cũng là vạn dặm mới tìm được một đại mỹ nữ, còn diễn quá không ít điện ảnh, tại Đông Nam Á có vô số mê điện ảnh. Nữ minh tinh đồng dạng bởi vì vấn đề tình cảm tại nước Mỹ chữa thương, không biết vì sao. Liền cùng với đương hồng tiểu sinh nhìn đúng rồi mắt, đáng thương bạn gái của hắn khi đó còn lòng tràn đầy vui sướng tại Hong Kong chờ hắn. Hong Kong phát hành lượng lớn nhất báo chí, cũng là làm việc nhất là kiêu ngạo báo chí Đông Phương Nhật Báo, hôm nay tại sách giải trí đăng như vậy một phần đưa tin, hơn nữa đã dùng hết sức tưởng tượng đi miêu tả đoạn này tình yêu tay ba, hơn nữa cực kỳ cầu huyết, làm độc giả tựa như đang đọc Quỳnh Giao tiểu thuyết. Cứ việc vẫn không có chỉ mặt gọi tên. Vẫn là tại tiểu thị dân trong đó dẫn bạo một cái bom nguyên tử, họ Lâm, lại là đại minh tinh lại là đại mỹ nữ, còn diễn qua thật nhiều điện ảnh, tại Đông Nam Á có thật nhiều mê điện ảnh, đi nước Mỹ là vì liệu tình thương, này không phải là Lâm Thanh Hà, ta đem trước mặt bát an. Cho nên, Trương Hạo Hiên không chỉ có cùng Quan Chi Lâm chia tay, là cùng Lâm Thanh Hà tại ước hội. Nhưng mà ăn dưa quần chúng còn không có chính thức lấy lại tinh thần. Tại điểm ra họ Lâm nữ minh tinh sau cũng hung hăng buôn bán lời một đợt lượng tiêu thụ Đông Phương Nhật Báo. Ngày hôm sau tuôn ra lớn hơn nữa liêu cứ việc đương hồng tiểu sinh cuối cùng cùng bạn gái chia tay, cũng cùng họ Lâm nữ minh tinh đi đến cùng một chỗ, có thể cũng không lâu lắm, vị này đương hồng tiểu sinh không kềm chế được liệp diễm xúc động, rất nhanh đem họ Lâm nữ minh tinh lại để qua phía sau. Hắn đi Đài Loan đạo diễn một bộ tân điện ảnh, Điện ảnh nữ nhân vật chính dùng chính là một vị khác cùng họ Lâm nữ minh tinh nổi danh, đồng dạng họ Lâm nữ minh tinh. Điện ảnh như thế nào cũng không muốn nói nhiều, nhưng hắn chính xác đem một vị khác họ Lâm nữ minh tinh cũng thông đồng đến tay, thậm chí lần này còn muốn càng thêm quá mức. Hắn cư nhiên tại điện ảnh Hơ Khô Thẻ Tre sau đó, cùng vị này họ Lâm nữ minh tinh tại Đài Loan cử hành hôn lễ nghi thức, trở thành chính thức vợ chồng. Chương 351. Ha ha, Đông Phương Nhật Báo văn phòng bên trong truyền ra cười như vậy âm thanh, hiển nhiên lão bản Mã Dừng Khôn tâm tình tốt lắm. Tâm tình của hắn đương nhiên được rồi, bởi vì thứ nhất bát quái, báo chí lượng tiêu thụ ước chừng tăng lên 3 thành, thật sự là lượng cái đại tiện nghi. Cũng không biết kia một chút gia hỏa tâm lý đang suy nghĩ gì. Mã Dừng Khôn dương dương đắc ý. Hắn trong miệng cái kia một chút gia hỏa, dĩ nhiên là chỉ Minh Báo, Tinh Đảo Nhật Báo những cái này đối thủ cũ. Cứ việc Đông Phương Nhật Báo lúc nào cũng là tuyên bố mình mới là Hong Kong phát hành lượng lớn nhất báo chí, nhưng sự thật thượng cùng Minh Báo đợi báo chí không kém nhiều. Bình thường cũng may, bao nhiêu có thể bảo trì một chút như vậy ưu thế, cần phải là gặp được điểm nóng tin tức bị thường. Như vậy đối thủ nhóm phát hành lượng vượt qua Đông Phương Nhật Báo đó là từng phút đồng hồ sự tình. Mà lần này bát quái là bị nặc danh gửi đến Đông Phương Nhật Báo ban biên tập, hơn nữa bên trong còn nói những cái này bài viết đồng dạng gửi cho cái khác báo chí, chủ biên không dám làm chủ, thẳng giao tiếp đến đại lão bản trên tay. Mã Dừng Khôn không như thế nào suy nghĩ liền sắp chữ đăng, không chỉ có như thế, càng là tự mình tìm người, đem Trương Hạo Hiên cùng Quan Chi Lâm, Lâm Thanh Hà đoạn này cuộc tình tay ba. Cùng với Trương Hạo Hiên cùng Lâm Thanh Hà, Lâm Phượng Kiều đoạn này cuộc tình tay ba, viết cực kỳ cầu huyết. Kết quả không ngoài hắn đang liêu, lượng tiêu thụ ước chừng tăng 3 thành, không nghĩ tới cái kia đương hồng tiểu sinh nhân khí thực vượng a. Bọn họ là văn hóa nhân nha, Đường đệ Mã Đình Cường lúc này cười nói, chúng ta không sao cả a, chúng ta vốn chính là tự hoa đương lập nghiệp, bọn hắn muốn giả vờ giả vịt, vậy cũng chớ chúng ta. Mã Dừng Khôn lúc này lại là cười ha ha một tiếng. Sau đó nhìn về phía Mã Rực Rỡ như thế nào, Rực Rỡ còn đang lo lắng. Thần sắc có chút ngưng trọng, Mã Rực Rỡ lấy lại tinh thần, đối với Mã Dừng Khôn gật gật đầu, tuy rằng chúng ta không có điểm danh, nhưng ánh xạ dấu vết vẫn có một chút nặng. Thì tính sao, Mã Đình Cường mau nói khoái ngữ, mình làm lạn việc, chẳng lẽ còn không để cho người khác nói. Mã Rực Rỡ giật giật môi, lại không nói gì đi ra, vẫn như cũ có vẻ tâm sự tầng tầng lớp lớp. Hắn tại Mã gia tuy rằng xem như người nhiều mưu trí y hệt như, nhưng là xét đến cùng cũng chỉ là Mã Tiếc Như nghĩa tử, cùng Mã Dừng Khôn, Mã Đình Cường không so được. Yên tâm đi, Rực Rỡ, Mã Dừng Phát lúc này lên tiếng, bất quá là hơi chút khoa trương một chút, đây là Hong Kong, Trương Hạo Hiên muốn tại nơi này lăn lộn giới giải trí, nhất định phải tiếp nhận đây hết thảy. Ân, Mã Rực Rỡ gật gật đầu, như vậy kia phong tao nhã đĩa nhạc kháng nghị tín liền ném xuống tốt lắm. Mã Dừng Khôn đang muốn gật đầu, Mã Đình Cường lại lên tiếng nói chờ một chút, lá thư này phát đến mấy ngày? 4 ngày, Mã Rực Rỡ nhớ lại xuống. Vậy thì thật là tốt, ngày mai chúng ta liền đăng đi ra ngoài, sau đó bổ một cái biên tập bình luận, tỏ vẻ thỉnh không muốn dò số nhập tọa. Mã Đình Cường cười hắc hắc nói, hình như tương đương hưng phấn. Là một cái bệnh bại liệt trẻ em người bệnh, từ nhỏ bị cá nhắc chân Mã Đình Cường. Tâm lý trạng thái ít nhiều cùng người bình thường không giống với. Tính là bằng tuổi những tiểu hài tử kia bởi vì gia thế của hắn không dám nhận mặt nói cái gì, sau lưng cũng có khả năng chỉ trỏ, mà hắn lại như thế nào thụ bảo hộ, cũng không có khả năng không cảm thấy được. Cho nên, Mã Đình Cường quá yêu thích nhìn đến kia một chút thiên chi kiêu tử y hệt như, bị chỉnh sứt đầu mẻ chán bộ dáng. Mã Rực Rỡ nhăn lại lông mày, muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng Mã Dừng Khôn đã cười điểm ấy tử không tệ. Câu dẫn cuối cùng tiểu tử kia nhiều đến vài lần kháng nghị, để cho chúng ta đem lượng tiêu thụ tiếp tục giữ vững. Một trận ha ha tiếng lập tức tại văn phòng bên trong vang lên. Sau đó, máy bay riêng tiếng chuông vang lên, lão bản, có vị la bá đặc bỏ mũ nức muốn gặp ngươi. Ai, Mã Dừng Khôn hơi hơi có chút bất mãn. Hắn nói, bên kia thư ký hiển nhiên cảm thấy, âm thanh lập tức nhỏ đi không ít, hắn nói hắn đại biểu Lý tiên sinh. Hơn nữa mới vừa từ luật chính tư đi ra. Lý tiên sinh, luật chính tư, Mã Dừng Khôn sắc mặt trở nên nghiêm túc, nhưng ngữ khí vẫn như cũ nghi hoặc. Ngược lại bên cạnh một mực có vẻ tâm sự tầng tầng lớp lớp Mã Rực Rỡ đổi sắc mặt Lý tiên sinh. Mã Dừng Khôn, Mã Dừng Phát lúc này cũng phản ứng, ngạc nhiên nghi ngờ trao đổi cái ánh mắt, ngược lại Mã Đình Cường còn có một chút không hiểu được như thế nào, Lý Gia Thành đại biểu đến Hoa đại ca. Lão bản, điện thoại bên kia, thư ký cẩn thận kêu một tiếng. Mời hắn đến văn phòng. Phản ứng Mã Rừng Khôn lấy lại bình tĩnh sau như thế hồi đáp, theo lấy cúp điện thoại. Đại ca, Mã Rừng Phát thần sắc mặt ngưng trọng kêu tiếng. Mã Rừng Khôn khoát tay áo, nhíu mày tự hỏi, Mã Đình Cường bản muốn nói điều gì, nhưng nhìn đến hắn bộ dáng này cũng ngậm miệng lại. Cũng may, Mã Rừng Khôn không có tự hỏi bao lâu các ngươi đều lưu lại, đến một hồi cái này Lý tiên sinh đại biểu. Tiếng gõ cửa rất nhanh vang lên, sau đó một cái anh quốc nhân đi đến, vừa nhìn thấy đối phương, Mã Rừng Khôn tâm lý liền lộc bộc xuống. Đối phương ước chừng 50 tuổi trái phải, tóc trải thực chỉnh tề, mang kính mắt gọng vàng, đầy mặt nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ bộ dáng thuộc về điển hình cũ kỹ loại hình anh quốc người. Xin chào, bỏ mũ Đức tiên sinh. Mã Rừng Khôn mang theo các huynh đệ đứng lên cũng vươn tay. Xin chào, Mã tiên sinh. Bỏ mũ Đức gật gật đầu, hình như hoàn toàn không thèm để ý văn phòng còn có những người khác. Có ý tứ chính là, Mã Rừng Khôn dùng chính là tiếng Anh, mà bỏ mũ Đức dùng chính là tiếng Việt. Như vậy, bỏ mũ Đức tiên sinh, xin hỏi tiểu ái Đức Hoa Lý tiên sinh có chuyện gì cần ta nhóm sao? Sau khi ngồi xuống, Mã Rừng Khôn lúc này lại hỏi. Bỏ mũ Đức không trả lời. Trực tiếp theo công văn bao cầm một phần văn kiện, đưa tới trước mặt hắn. Mã Rừng Khôn nghi hoặc cầm lấy, mới lật một tờ sắc mặt liền thay đổi, đột nhiên đem văn kiện hướng đến bàn vỗ một cái, mắt đỏ bừng đối với bỏ mũ Đức trợn mắt nhìn đây là ý gì. Khác vài cái huynh đệ tuy rằng không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là theo lấy đứng lên lấy tráng thanh thế. Nhưng mà bỏ mũ Đức không hoảng hốt không bận rộn đẩy một cái mũi thượng kính mắt lập tức, những văn kiện này đều là đánh dấu chạm nổi. Đến lúc đó muốn còn cấp luật chính tư, mời ngươi hơi chút ôn nhu một điểm. Luật chính tư cái từ này hình như mang theo ma lực, để ở chàng Mã Gia Gia mọi người ngậm miệng lại, mà Mã Rừng Khôn tuy rằng sắc mặt khó coi, vẫn như cũ còn tiếp tục lật nhìn. Nhưng hắn cũng không có lật xong, mới vừa bán cũng đã mặt như đáy nồi, lại lần nữa hung hăng đem khép lại ngươi là tính toán uy hiếp chúng ta sao. Uy hiếp, bỏ mũ Đức vẫn là bộ kia không hoảng hốt không bận rộn bộ dáng, không không không. Mã tiên sinh, ngươi rất cao nhìn mình, thẳng thắn mà nói, ngươi và gia tộc của ngươi chính là một đầu bé nhỏ không đáng kể tiểu trùng tử. Mã Rừng Khôn khuôn mặt lại lần nữa đỏ lên, trán nổi gân xanh lộ, hình như một giây kế tiếp liền đứng lên giống giận. Sự thật phía trên, Mã Đình Cường đã chuẩn bị làm như vậy, nhưng Mã Rực Rỡ thứ nhất thời bắt được hắn, mà Mã Rừng Phát tại phản ứng sau cũng đè xuống bờ vai của hắn. Cho dù là côn trùng, thình lình cũng sẽ bị cắn một cái. Thậm chí cắn đau đớn a. Mã Rừng Khôn liền làm vài cái hít sâu về sau, cắn chặt răng hỏi như thế nói. Nhưng mà bỏ mũ Đức cũng không trả lời, mà là tự mình nói Trung Quốc đại lục đã cùng Mỹ Quốc hợp Trung Quốc chính thức thành lập ngoại giao quan hệ, mà quan trọng nhất điều kiện một trong chính là đoạn tuyệt đối với Đài Loan quân bán. Cái này điều kiện chậm nhất sẽ tại 82 hàng năm để hoàn toàn chấp hành, mà khi đó Đài Loan còn hy vọng được đến từ nước Mỹ tiên tiến vũ khí. Ví dụ như tiên tiến nhất máy bay chiến đấu cái gì, chỉ có thể thông qua Lý tiên sinh. Văn phòng bên trong một mảnh an tĩnh, Mã Rừng Khôn sắc mặt lại lần nữa dùng hồng thay đổi bạch, thật giống như đang hát diễn. Nhưng không có người nói nhiều, cho dù là tối xúc động Mã Đình Cường, cũng theo lời nói này thưởng thức. Mã gia mặc dù có tiền, tại Hong Kong cũng có thể xưng được một câu phú hào, nhưng là bởi vì làm bạch phiến lập nghiệp, từ trước đến nay bị thượng lưu xã hội khinh bỉ. Đối với tiểu ái Đức Hoa Lý hiểu biết tự nhiên cũng không nhiều đủ. Đính Thiên chỉ biết nước Mỹ phú hào, cùng Anh quốc vương thất quan hệ chặt chẽ, Cảng Đốc cũng không dám đắc tội hắn, tại Hong Kong mua ra đài truyền hình ngoạn. Trừ bỏ những cái này chính là theo Đài Loan bên kia con đường hiểu rõ, đầu tư công nghệ cao công ty, còn nghĩ vài cái nữ minh tinh thu vào trong phòng. Tại bọn hắn nhìn đến, hắn chính là cái yêu thích tiêu xài chơi đùa phú gia công tử, dạng người này tại Hong Kong nhiều đi. Trừ hắn ra người mạch, hoàn toàn không đáng lo lắng. Nhưng mà đến hôm nay bọn hắn mới biết được, nhân ra lại là làm buôn bán súng ống, vẫn là máy bay, quân hạm, đại pháo loại này buôn bán súng ống. Về phần đối phương khả năng khoác lác, ha ha, luật chính tư đánh dấu chạm nổi, về bọn hắn Mã ra hồ sơ đen để lại tại trước mặt. Loại vật này nói cầm lấy liền lấy ra đến, đừng nói muốn thu thập Mã ra, tính là muốn thu thập Lý ra thành cái kia Lý ra. Chỉ sợ đều là dễ như trở bàn tay. Bất quá này đều còn không phải là tối làm bọn hắn sợ hãi. Bỏ mũ Đức nói bên trong còn có một tầng ý tứ. Lý tiên sinh tại Đài Loan là quốc phủ tọa phía trên tân. Nói cách khác, hắn muốn dùng máy bay chiến đấu thay ngựa tiếp chân, Mã Tiếp như hai huynh đệ lời nói, Quốc phủ không có khả năng nhăn nửa điểm lông mày, thậm chí có thể còn có khả năng tới đây phản độc vận động, đem bọn hắn hoàn toàn đóng đinh tại sỉ nhục trụ phía trên. Đối với quan liêu kia trở mặt không nhận nhân bản tính, Mã gia vài hấp nhân vẫn là tương đối rõ ràng, nói cho cùng, bọn hắn Mã gia phách lối nữa, cũng bất quá là hong cong cái này tiểu phá đảo bọ chó, Đính Thiên cũng liền cùng Đài Loan có chút liên hệ. Dù vậy, Mã gia huynh đệ chạy trốn tới Đài Loan về sau, vẫn như cũ muốn phụ thuộc, Mã gia muốn làm cái đặc xá, trừ bỏ chính danh bên ngoài, không hẳn không phải là muốn đem bọn hắn theo cái loại này quẫn bách hoàn cảnh giải cứu ra. Chúng ta cũng không có đắc tội Lý tiên sinh. Mã Dừng Khôn hạ thấp âm thanh nói, có lẽ là được đến tin tức quá mức chấn động, thế cho nên hắn đã quên cái gì. Bỏ Ngũ Đức cũng không có nhắc nhở, vẫn như cũ không nhanh không chậm hỏi ngươi chơi đùa hợp lại đồ trò chơi ư, Mã tiên sinh. Hợp lại đồ trò chơi. Mã Dừng Khôn không rõ ràng cho lắm. Ngươi tại ngoạn một cái hợp lại đồ trò chơi, hoặc là nói ngươi đang cùng rất nhiều người vật ngoạn hợp lại đồ trò chơi. Bỏ Ngũ Đức nói tiếp lên, đó là một rất trọng yếu trò chơi. Mỗi một khối hợp lại đồ buông xuống đi thời điểm đều phải suy nghĩ tốt bộ sậu, một khi thất bại lời nói, muốn nặng hơn đến liền thực đau đầu. Hiện tại, ngươi cầm lấy một khối hợp lại đồ đang muốn buông xuống đi, có chỉ tiểu trùng từ lại tại tay ngươi phía trên cắn một cái, cho ngươi thiếu chút nữa không phóng ổn, thiếu chút nữa dẫn đến thất bại. Nói nơi này, hắn làm một cái thật dài tạm dừng, đợi Mã Rừng Khôn tỉnh ngộ mở to hai mắt về sau, mới lại nói như vậy, ngươi như thế nào thu thập con này tiểu trùng từ. Mã Rừng Khôn hít một hơi thật sâu, cưỡng ép làm chính mình bảo trì trấn tĩnh, sau đó nhìn Bỏ Ngũ Đức như vậy, Lý tiên sinh hy vọng chúng ta làm như thế nào. Tại các ngươi báo chí, liền chuyện này tiến hành xin lỗi. Bỏ Ngũ Đức lạnh nhạt nói. Vì thế, hít vào âm thanh lại lần nữa vang lên. Chương 352. Phó Nhĩ Lão Mẫu, Mã Đình Cường tướng gậy chống hướng đến trên mặt đất tầng tầng lớp lớp nhất ném. Chúng ta Đông Phương Nhật Báo khi nào thì bởi vì kia một chút bát quái cấp tiểu minh tinh xin thứ lỗi, xin nhận lỗi. Mặt kia hồng cổ thô, giống như hận không thể muốn ăn người, đáng tiếc Bỏ Ngũ Đức sớm liền không ở. Được rồi, Mã Dừng phát dày một tiếng, sau đó nhìn về phía ngồi ở trên ghế dự cao giống như già đi mấy tuổi Mã Dừng Khôn, đại ca, chúng ta phải làm sao? Mã Dừng Khôn im lặng không lời, sau một lúc lâu thở dài ra một hơi. Quay đầu đi nhìn còn tại lật xem cái gì Mã Rực Rỡ a, nhưng mà, người cảm thấy chúng ta nên làm như thế nào? Ta, Mã Rực Rỡ sừng sốt một chút. Ngươi là đúng, chúng ta hẳn là càng cẩn thận một điểm. Mã Rừng Khôn nói đến đây lộ ra cái đau răng bộ dáng. Nếu như sớm biết rằng vị kia Lý tiên sinh đối với cái kia cùng cha khác mẹ con hoang duy trì đến loại trình độ này, hắn mới sẽ không đi xúc cái này rủi ro, đáng tiếc bây giờ nói gì cũng đã chậm. Dù vậy, hắn cũng không muốn thừa nhận là lỗi của mình. Mã Rực Rỡ cũng không so đo, châm trước sau đó hồi đáp chúng ta có thể đáp ứng. A Nhiên, trẻ tuổi nhất Mã Đình Cường lúc này kêu đi ra. Đừng vội, A Cường, Mã Rừng Khôn duỗi tay ngăn lại hắn, A Nhiên ngươi nói tiếp. Đầu tiên, chúng ta không có cự tuyệt đường sống, Mã Rực Rỡ phi thường bình tĩnh, nếu không Khôn ca vừa rồi cũng đã không nói được. Mã Rừng Khôn im lặng không lời. Tiếp theo, ta lật một chút đối phương lưu lại yêu cầu, phát hiện chúng ta cũng không tính chịu thiệt. Mã Rực Rỡ nói dương dương tay phía trên văn kiện, sự thật phía trên, trong này cũng không có yêu cầu chúng ta thừa nhận, Trương Hạo Hiên cùng Quan Chi Lâm, Lâm Thanh Hà cùng với Lâm Phượng Kiều ở giữa dây dưa là giả dối, chỉ nói là chúng ta quá mức khuyết đại, phải làm cho này cái xin lỗi. Đây là ý gì? Tinh cấp bách Mã Đình Cường nhịn không được hỏi. Ý là chúng ta vẫn như cũ có thể đưa tin Trương Hạo Hiên bát quái. Một mực không lên tiếng Mã Dừng Phát lúc này nói, nhưng là không thể loạn viết, ví dụ như. Phía trước đưa tin chung, về hắn và Quan Chi Lâm, Lâm Thanh Hà ở giữa cuộc tình tay ba miêu tả. Nói xong còn nhìn Mã Dừng Khôn liếc nhìn một cái, lúc trước nhưng là hắn dốc hết sức kiên trì muốn viết, hơn nữa còn là thêm mắm thêm muối viết. Là như thế này, Mã Rực Rỡ trang làm cái gì cũng không thấy, có thể coi như là vị kia Lý tiên sinh dơ lên cao để nhẹ. Chỉ cần chúng ta về sau không đi chọc cái kia Trương Hạo Hiên, hắn liền không để ý chúng ta, sở ta cho rằng đó là một cơ hội. Cái gì cơ hội? Mã Rừng Khôn nhạy bén ý thức được cái gì? Mã Rực Rỡ đã nói hai chữ đặc xá. Hai chữ này hình như có ma lực, lập tức khiến cho văn phòng trở nên dị thường an tĩnh, mặc dù là nhất là tính cấp bách Mã Đình Cường, cũng không nhiều hơn nữa nói, mà là cau mày đau khổ suy nghĩ. Tốt như vậy sau một lúc lâu, ngón tay im lặng tại cái bàn phía trên qua lại đánh chỉ chốc lát, Mã Rừng Khôn mới phá vỡ trầm mặc chỉ sợ. Nhân ra xem không lên chúng ta. Chỉ cần Quốc Dân Đảng còn cần chúng ta liền có cơ hội tiếp cận hắn, Mã Rực Rỡ bay nhanh nói, hơn nữa, tính là nhận lấy chạm không đến hắn, còn có khả năng tiếp xúc một cái khác người. Ngươi là nói Trương Hạo Hiên, lần này Mã Đình Cường phản ứng ngược lại rất mau, chính là khuôn mặt có chút vặn vẹo, giống như bị lấp nhất miệng cứt. Dù sao, phía trước còn đang nói cái gì, không cần để ý này tiểu minh tinh, hiện tại quay đầu liền muốn đi liếm đối phương. Điều này làm cho lòng tự trọng mãnh liệt hắn như thế nào chịu được. Hiển nhiên, Lý Tiên Sinh cùng Trương Hạo Hiên quan hệ không phải là ít, mặc kệ bọn hắn rốt cuộc là cái gì quan hệ, Mã Rực Rỡ nhưng không có chú ý những cái này, cũng không rảnh đi chú ý, cho nên chúng ta có thể hai bút cùng vẽ, cùng lúc thông qua Quốc Dân Đảng tiếp xúc với hắn, về phương diện khác thông qua Trương Hạo Hiên tiếp xúc với hắn. Hắn muốn nữ nhân, chúng ta cho hắn làm, hắn nghĩ muốn chúng ta thổi phồng Trương Hạo Hiên. Chúng ta thì khoác lác phùng Trương Hạo Hiên, hắn muốn công kích ai, chúng ta liền công kích ai, chỉ cần có thể cấp nghĩa phụ tranh thủ đến đặc xá, những thứ này đều là đáng giá. Đặc xá đề tài vừa ra, ai cũng không có cách nào lại phản đối, vậy cũng là Mã gia chính trị chính xác, càng huống chi nhị Mã đều còn tại Đài Loan, đều còn chưa có chết đâu. Vậy cứ như thế, Mã Rừng Khôn giải quyết dứt khoát cuối cùng. Cái này cũng không kỳ quái, Mã gia xử thế triết học chính là có thể cong có thể duỗi. 60 niên đại quỳ liếm tứ đại tham trường, 70, 80 niên đại quỳ liếm Đài Loan, 96 sau quỳ liếm Hong Kong công ủy, cho nên theo tự hoa đương tên côn đồ một đường trở thành truyền thông đại lão, trở thành nhân vật nổi tiếng thân sĩ, trở thành hội nghị hiệp thương chính trị ủy viên. Không sách cái này, Đông Phương Nhật Báo xin lỗi tín vừa ra, lại lần nữa dẫn bạo cật qua tiểu thị dân, trận này đại hí vốn là đã để nhân đại khai nhãn giới rồi. 62 năm sinh ra Trương Hạo Hiên cư nhiên từ bỏ cùng chính mình không sai biệt lắm đại bạn gái, cùng lớn gần 10 tuổi Lâm Thanh Hà thành tình lữ. Chỉ là đầu này bát quái cũng đã đầy đủ tiểu thị dân nhóm thảo luận hơn phân nửa năm, tiểu tử này cư nhiên quay đầu lại phao lên Lâm Phượng Kiều, cư nhiên còn kết hôn rồi. Một năm Lâm Thanh Hà là cùng nhị tần dây dưa không dứt, thậm chí gây ra tự sát đồn đại, lúc này làm sao lại cùng Lâm Phượng Kiều cùng một chỗ bị một cái tiểu nam nhân giải quyết cho rồi hả? Ngay tại ăn dưa quần chúng còn chưa hiểu tình huống cụ thể, Đông Phương Nhật Báo cư nhiên lại đi ra xin lỗi, tỏ vẻ phía trước bởi vì dùng từ không làm, xen lẫn nhiều lắm tin vỉa hè nội dung, khả năng đối với đương sự nhân tạo thành không nhỏ khốn nhiễu, chúng ta phi thường thật có lỗi vân vân, này lúc này khiến cho thật nhiều nhân phong chung hỗn độn. Đây chính là Đông Phương Nhật Báo A, bạch phiến Mã gia Đông Phương Nhật Báo A. Cạnh tranh không từ thủ đoạn, vô lý đều có thể khuấy ba phần. Hận không thể trên báo chí tất cả đều là làm người nghe kinh sợ tin tức, hiện tại cư nhiên sẽ vì tại đưa tin sử dụng từ không làm, cùng với viết không thật nội dung mà xin lỗi. Này cái quỷ gì à? Quan trọng hơn chính là, đạo này khiểm tín vừa ra đến, kia có phải hay không liền ý vị, Trương Hạo Hiên cùng Nhị Lâm dây dưa, còn có cùng Lâm Phượng Kiều kết hôn sự tình, là giả. Cứ việc có người nhìn ra được, Đông Phương Nhật Báo mặc dù nói bọn hắn dùng từ không làm, cũng tăng thêm bộ phận không thật nội dung. Cũng không có phủ nhận đưa tin là giả. Nhưng bình thường tiểu thị dân nơi nào quản nhiều như vậy, vô cùng đại nhiệt tình bắt đầu thảo luận, Trương Hạo Hiên có phải hay không cùng Lâm Thanh Hà tốt lên, có phải hay không lại quay đầu cùng Lâm Phượng Kiều kết hôn rồi, Lâm Phượng Kiều lại cùng Lâm Thanh Hà là dạng gì quan hệ. Những người ái mộ đương nhiên không tin, dù sao Trương Hạo Hiên cùng Quan Chi Lâm tại cùng một chỗ thời điểm đó là phi thường xứng, lén lút nhưng là có kim đồng ngọc nữ danh hiệu. Nhưng đại bộ phận cật qua tiểu thị dân duy sợ thiên hạ bất loạn, cho rằng Trương Hạo Hiên chính là cái hoa tâm đại củ cải, hơn nữa còn yêu thích lớn hơn mình nữ nhân, chỉ sợ là có yêu mẫu tình kết. Chính là phía trước một câu cũng may, lại tăng thêm mặt sau một câu, thì phải là bêu xấu, cái nhìn trống đánh xuôi, kèn thổi ngược người gặp được rồi, không thiếu được muốn ầm ĩ thượng một trận, nghe nói bởi vì cái này mà sinh ra đầu đường nháo sự đã có thật nhiều lên. Lại tăng thêm Trương Hạo Hiên. Quan Chi Lâm riêng phần mình phen cũng không phải là bền chắc như thép, mà Lâm Thanh Hà, Lâm Phượng Kiều nhiều năm như vậy xuống, cũng không có thiếu phen, vì thế phương diện này chỉ an tranh cãi hiện lên bao nhiêu sổ tăng trưởng, đều nhanh thành một đạo kỳ quan. Kết quả là, trận gió lốc này trở nên mạnh hơn rồi, mà trải ra trong gió lốc người, cũng bị nhốt chú được càng nhiều. Tốt lắm, nghỉ ngơi 10 phút, đang dám thị khí mặt sau cùng Trình Tiểu Đông bọn hắn trao đổi ý kiến về sau. Trương Hạo Hiên cao như vậy tiếng tuyên bố. hắn vẫn như trước đây tinh lực 10 phần, có thể gọi ra kịch tổ từng cái tên của người, có thể cùng bọn hắn nói giỡn chiêu ghẹo, hơn nữa chỉ cần đứng ở màn ảnh trước liền sẽ bắt đầu chuyên chú biểu diễn, hình như vĩnh viễn sẽ không bị đánh ngã. Nhưng mà, khi hắn một người một chỗ thời điểm liền toát ra không thể che giấu thống khổ cùng mỏi mệt, hiển nhiên đoạn thời gian này bay đầy trời bát quái cho hắn rất lớn đả kích, đáng tiếc đại gia nhìn tại trong mắt nhưng không cách nào tiến lên nhiều an ủi vài câu, dù sao loại chuyện này ai cũng không tốt nhúng tay, nhất là hôm nay như vậy. 3. Một cái bạt tai lắc tại rồi Trương Hạo Hiên khuôn mặt, âm thanh vang lượng, mấy thước xa kịch tổ nghe được rất rõ ràng. Thật thảm, một cái hướng đến nhìn bên kia nhân viên công tác phát ra chập chập âm thanh, bất quá A Hiên cũng thực sự quá mức. Đúng vậy a, cũng không biết có phải hay không thật cùng Lâm Phượng Kiều kết hôn rồi. Đồng dạng nhìn một cái khác nhân viên công tác cũng là liên tục gật đầu. Sau đó bọn hắn cùng một chỗ mở to hai mắt. Bởi vì vừa mới quăng Trương Hạo Hiên bạt tai Lâm Thanh Hà, trực tiếp nhào vào hắn trong ngực, bắt đầu chấn động khởi bả vai. Không chỉ có như thế, hai cánh tay của nàng thật chặt ôm lấy hắn, giống như chết cũng không chịu buông tay. Nhìn một màn này, kịch tổ không ít người đều có một chút chết máy xu thế, mắt nhìn Lâm Thanh Hà giết đại tự sơn kịch tổ đến, còn cho rằng sẽ lên diễn cái gì Quỳnh Giao điện ảnh tình tiết, ai biết cũng là như vậy vừa ra, có chút làm người ta thất vọng a. Trương Hạo Hiên nói cái gì cũng chưa nhiều lời, cứ như vậy đem Lâm Thanh Hà ôm tại trong ngực, không ngừng vỗ lấy lưng của nàng vỗ về. Như thế qua tốt một lát, Lâm Thanh Hà chấn động bả vai mới tính dừng lại đến, cũng ly khai ngực của hắn. Hốc mắt hồng hồng, hình như đã khóc một hồi, tại chú ý tới kịch tổ bên này về sau, lại lộ ra ngượng ngùng biểu cảm. Trương Hạo Hiên tiến đến nàng bên tai nói câu, Lâm Thanh Hà tuy rằng nhìn qua rất là do dự, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng. Trương Hạo Hiên lúc này nâng lên nàng khuôn mặt, trước tiên ở nàng trán thượng hôn một cái, theo lấy bắt đầu hôn khuôn mặt, cuối cùng lại tại môi phía trên mổ một ngụm, không chút nào kiêng dè bên này người xem, làm rất nhiều người cũng không nhịn được phát ra hít vào âm thanh, cũng không biết là hâm mộ vẫn là ghen tị hận. Sau đó, Trương Hạo Hiên đối với bên này vẫy vẫy, đại bộ phận mọi người còn không có phản ứng, Thích Mỹ Chân đã đi đi qua, cùng Lâm Thanh Hà nói lên nói. Đến lúc này, Trương Hạo Hiên mới quay trở lại kịch tổ, tiếp đón mọi người tiếp tục lái công. Đông ca, còn có hơn 10 màn ảnh, chúng ta thử tăng nhanh một chút tốc độ, buổi tối ta có việc muốn quá hải. Trương Hạo Hiên kéo lấy Trình Tiểu Đông nói như vậy nói. Như vậy à, Trình Tiểu Đông gãi đầu một cái, vô tình hay cố ý hướng đến không xa bên kia, bị Thích Mỹ Chân an ủi Lâm Thanh Hà phiêu. Dù sao, mỗi cá nhân bao nhiêu đều có bát quái chi tâm, càng huống chi đối tượng liền xử tại trước mặt. Hơn nữa căn cứ đoạn thời gian này cùng với phía trước quan sát phán đoán, khả năng phát sinh sự tình so tại bên ngoài lưu truyền cái kia một chút chỉ sợ chỉ có hơn chớ không kém. Bát quái này nhất lưu truyền, liền có mấy người lén lút thảo luận qua, đoạn trước thời gian cái kia đem chính mình bao bọc thật sự kín tham ban nữ nhân, rất có thể là Lâm Phượng Kiều. Mà quan chi Lâm nhưng là thoải mái tham ban, cho nên, nếu như kia bát quái có một nửa là thật, như vậy Trương Hạo Hiên cùng các nàng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cứ việc trong đầu chuyển như vậy ý nghĩ, Trình Tiểu Đông vẫn là thực mau trả lời Lý Húc vấn đề như vậy đi, ta làm A Thành mang vài người trước tiên bố trí kế tiếp cảnh tượng, đại gia lại trước tiên làm một chút chuẩn bị, tốt lấy tốc độ nhanh nhất đổi tràng. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu này, thật sự là thật muốn biết ha. Chương 353. Dù như thế nào, ta đều hẳn là hướng các ngươi xin lỗi, này là lỗi của ta, là ta không xử lý tốt. Thái Bình Sơn eo biệt thự hoa viên bên trong. Tại mờ nhạt ngọn đèn bên trong, Lý Húc đứng lên đối diện trước ba cái nữ nhân bái một cái. Không phải là, hẳn là lỗi của chúng ta mới đúng. Lâm Phượng Kiều thứ nhất thời theo lấy đứng lên, đong đưa hai tay, có vẻ phi thường lo lắng, hành động xác thực không sai. Lý Húc đương nhiên biết nàng là đang biểu diễn, cũng biết nàng kỳ thật đã ẩn ẩn cảm thấy được rồi, Trương Hạo Hiên cũng không đơn giản, không hề giống biểu hiện ra đến như vậy chuyên tình mà nhiệt liệt. Nhưng là hắn cũng không lo lắng Lâm Phượng Kiều có cái gì dư thừa phản ứng, so với trước kia đến, cuộc sống bây giờ đã để Lâm Phượng Kiều phi thường hài lòng rồi, ăn mặc chi phí cũng không buồn, không cần lúc nào cũng là lo lắng ngày mai sẽ phát sinh cái gì, còn có một cái nam nhân có thể dựa vào. Trọng yếu nhất chính là Nga, cũng là nàng tiềm thức muốn nhất chính là, nơi này không có nhà nhân quấy rầy. Cho nên, chỉ cần càng đi về phía trước từng bước, nàng liền hoàn toàn viên mãn. Hẳn là lỗi của ta, quan chi Lâm cũng đứng lên, mặc dù có điểm hậu chi hậu giác, cùng Hiên ca không quan hệ. Biểu diễn được có chút khoa trương, bất quá nàng nhân thiết vốn chính là Trương Hạo Hiên liếm chó, khoa trương một chút cũng không sao cả. Còn lại Lâm Thanh Hà, ngồi ở đó còn có một chút mờ mịt, mặt mang do dự thần sắc, không biết nên cùng một chỗ vẫn là như thế nào. Lý Húc cũng không làm nàng làm ra phản ứng, trực tiếp đem Lâm Phượng Kiều cùng Quan Chi Lâm ấn trở lại chỗ ngồi phía trên, một màn này màn kỳ thật đều là biểu diễn cấp Lâm Thanh Hà nhìn, bao gồm phía trước làm nàng tại kịch tổ trước mặt cấp chính mình bạt tai. Đương nhiên, Quan Chi Lâm là giao phó xong, mà Lâm Phượng Kiều là bị dẫn đường. Trải qua mấy ngày nay tự hỏi, ta đã quyết định. Lý Húc lúc này nói, đầu tiên, lại hai ngày nữa Phượng Kiều tìm danh tiếng không sai tạp chí tiếp nhận siêu tầm, tỏ vẻ muốn làm sáng tỏ một chút, đến lúc đó ăn ngay nói thật là được, người lúc ấy như thế nào nghĩ, liền nói như thế nào tốt lắm. Ân, Lâm Phượng Kiều đáp một tiếng, ánh mắt lại trở nên có chút tối đảm. Sau đó là Chi Chi, hút hết cũng làm cái phỏng vấn, không nhất định là siêu tầm, radio tiết mục TV, thậm chí giải trí phóng viên truy vấn đều có thể, về phần trả lời đồ vật. Ta đợi lát nữa lén lút sẽ nói cho ngươi biết chính là cuối cùng. Lý Húc nói đến đây dừng một chút, dùng tràn ngập xin lỗi con mắt nhìn liếc nhìn một cái Lâm Thanh Hà. Lâm Thanh Hà theo bản năng căng thẳng thân thể, muốn trực tiếp tỏ vẻ phản đối, nhưng Lý Húc đã nói đi xuống thực xin lỗi, Thanh Hà tỷ, đợi Phượng Kiều siêu tầm về sau, ta sẽ cùng nàng đi đăng ký kết hôn. Lâm Thanh Hà mãnh lắc lư phía dưới, sắc mặt có chút trắng bệch, hoàn toàn không nghĩ tới hắn nói như thế. Lâm Phượng Kiều tắc mạnh mẽ ngẩng đầu, trong mắt tất cả đều là không che giấu được ý mừng. Lý Húc lời nói cũng không có dừng lại, ta cấp Phượng Kiều 2 năm thời gian, sau đó cùng nàng ly hôn, lại đem hôn sau tài sản làm cắt rời, bảo đảm nàng tương lai có thể áo cơm không lo. Nếu như ngươi nguyện ý lời nói, khi đó ta sẽ cùng ngươi kết hôn, nếu như ngươi không muốn, ta cũng không có khả năng hận ngươi, Thanh Hà tỷ. Song Lâm đều ngạc nhiên mở to khóe mắt. Không biết nên nói cái gì cho phải, ngược lại Quan Chi Lâm một chút kêu Hiên ca, ta đây đâu này? Ta đây đâu này? Lý Húc không trả lời, mà là nhìn Lâm Thanh Hà tỷ, đây là ta trước mắt có thể nghĩ đến, tốt nhất phương án giải quyết. Nếu là ta làm sai chuyện, nên phụ nhận trách nhiệm. Nhưng là, Lâm Thanh Hà lẩm bẩm muốn nói điều gì? Phượng Kiều xác thực có trách nhiệm, Lý Húc lắc lắc đầu, nhưng lớn nhất trách nhiệm tại ta. Nếu như ta lúc trước không có cho nàng truyền lại sai lầm tín hiệu, nàng cũng không có khả năng được ăn cả ngã về không muốn như vậy. Thực xin lỗi, A Hiên. Lâm Phượng Kiều nói như vậy nói, theo lấy cúi đầu che miệng, nước mắt bỗng nhiên liền trào đi ra. Lý Húc thở dài âm thanh, lại lần nữa nhìn về phía Lâm Thanh Hà, không tiếp tục mở miệng, chính là an tĩnh chờ đợi. Lâm Thanh Hà vài lần há mồm cũng chưa có thể nói ra nói đến, xinh đẹp ánh mắt cũng quay cuồng nước mắt. Thống khổ biểu cảm tràn đầy hài lòng. Như thế qua tốt một lát, Lý Húc lại lần nữa đối với Lâm Thanh Hà bái một cái, sau đó liền đi vào bên trong. Lâm Phượng Kiều cũng đứng lên, đồng dạng đối với nàng bái một cái, đi theo Lý Húc phía sau đi vào bên trong đi. Ta vốn nên là cười nhạo ngươi. Cái thứ ba đứng lên Quan Chi Lâm nhìn Lâm Thanh Hà nói như vậy câu, sau đó lắc lắc đầu, cũng đi vào bên trong đi. Đợi hoa viên không có người rồi. Nhanh buộc chặt thân thể Lâm Thanh Hà, mới đưa đầu chôn ở hai vai bên trong, phát ra một tiếng khóc thút thít. Nhưng nàng rất nhanh lại che miệng, mặc kệ bả vai lại như thế nào buông lỏng, nước mắt lại như thế nào lướt qua hai má, cũng không chịu phát ra âm thanh. Làm sao có khả năng một chút liền biến thành như vậy đâu này? Lâm Thanh Hà thống khổ nghĩ, bất quá 2-3 ngày thời gian, thật giống như lại trở lại đã hơn 1 năm trước kia, trở thành thiên phu sở chỉ nữ nhân. Cái gì chen chân kim đồng ngọc nữ, cái gì chủ động câu dẫn tuổi trẻ tiểu tử, cái gì thủy tính dương hoa, vân vân. Kia một ít báo thượng đăng văn chương phải nhiều khó coi, có bao nhiêu khó coi, cứ việc Trương Hạo Hiên lặp đi lặp lại nhiều lần an ủi nàng, nàng vẫn là không cách nào buông bỏ trong lòng. Nhất là phụ mẫu theo Hong Kong bằng hữu chỗ đó được đến số điện thoại, đánh nhau đến chất vấn nàng lại nháo xảy ra chuyện gì thời điểm cái loại này phẫn nộ, khí khổ, khổ sở cảm giác đặc biệt rõ ràng. Rõ ràng là A Hiên trước truy chính mình. Lâm Thanh Hà như vậy nghĩ, nhất thời lại có một chút bi theo tâm. Nàng kỳ thật cũng biết, mình và Trương Hạo Hiên cảm tình giống như một đoàn loạn ma, dù như thế nào mình là cắm đến hắn và Quan Chi Lâm ở giữa, bị người khác công kích vài câu cũng không gì đáng trách. Có thể Lâm Phượng Kiều cũng là cắm vào mình và A Hiên bên trong đến, cố tình tại báo nhỏ chỗ đó, nàng mới là người bị hại, bởi vì nếu không có như thế, vì sao Trương Hạo Hiên sẽ cùng Lâm Phượng Kiều kết hôn, mà không phải là Lâm Thanh Hà đâu này? Lâm Thanh Hà thực nghĩ một chiếc điện thoại đánh tới, nói cho kia một chút Vương Bát Đản, Lâm Phượng Kiều chính là lợi dụng tin tức không đúng các loại, cùng A Hiên cử hành kết hôn nghi thức, cái này nghi thức chính là Đài Loan bên kia nhận thức, Hong Kong bên này không nhận. Nhưng nàng rõ ràng hơn, kia một ít báo tính là đã biết, cũng không để ý, thậm chí càng thêm khoa trương lập đoạn chuyện xưa này. Như vậy lại sau một lúc lâu, Lâm Thanh Hà cuối cùng có thể khống chế được tâm tình mình rồi, lại xóa sạch một phen mặt, mới đưa đầu nâng lên. Cứ việc hốc mắt vẫn như cũ phím hồng, nùng trang cũng có một chút hoa, trên mặt vài đạo bị nước mắt lao ra dấu vết, nhưng biểu cảm lại phá lệ kiên định. Nàng thật sâu hít một hơi, cuối cùng trở lại trong phòng, tìm đến quản gia Hoàng Mạn Ngưng A Hiên đêm nay ngủ tại nơi nào. Lão gia nói, hôm nay hắn tại thư phòng bên trong nghỉ ngơi. Hoàng Mạn Ngưng biết vâng lời hồi đáp. Lâm Thanh Hà cũng không nhiều lời, bước nhanh lên lầu đi đến thư phòng phía trước, duỗi tay gõ gõ cánh cửa. Thanh Hà tỷ, đã cởi áo khoác, chỉ còn một kiện thể tuất Trương Hạo Hiên, mở cửa sau lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ta có thể đi vào sao? Lâm Thanh Hà hỏi như thế nói. Đương nhiên, Lý Húc nhường ra thân thể. Ta có thể đồng ý sắp xếp của ngươi, A Hiên, sau khi vào cửa, nàng gọn gàng dứt khoát nói, nhưng ta chỉ có một cái yêu cầu, ta muốn cùng ngươi ở tại cùng một chỗ. Trương Hạo Hiên nghe nói như thế sau ngẩn người, lập tức nhíu mày, nhưng Lâm Thanh Hà thần sắc phi thường kiên quyết, phiếm hồng ánh mắt lom lom nhìn hắn. Thanh Hà tỷ, hắn kêu như vậy một tiếng. Ngươi có thể đáp ứng Lâm Phượng Kiều ở ta nơi này, lại không thể đáp ứng ta ở Lâm Phượng Kiều chỗ đó sao? Lâm Thanh Hà khuôn mặt hiện lên một tia bi thương, ngươi cũng đã biết, ngay cả như vậy, ta vẫn như cũ không nghĩ cũng không nguyện rời đi ngươi. Nàng nói liền muốn hướng xuống quỳ đi, quá sợ hãi Trương Hạo Hiên lúc này một tay lấy nàng ôm lấy không muốn. Nhưng mà Lâm Thanh Hà không có, cứ như vậy bị hắn kéo, dùng có chút nghẹn ngào giọng điệu nói tiếp nói ta có nghĩ qua cùng ngươi chia tay, nhưng là ta làm không được A Hiên, ta làm không được A. Chỉ có tại ngươi trong lòng, ta mới có cảm giác an toàn, chỉ có tại ngươi trong lòng, ta mới không cần lo lắng bất cứ chuyện gì. Ta cuối cùng cảm nhận được chi chi không sao cả như thế nào cũng không chịu buông tay mùi vị. Ta cũng không nghĩ, A Hiên, ta cũng không nghĩ. Nàng vốn là có thật nhiều lời muốn nói, nàng vốn là đã sửa sang xong suy nghĩ, nhưng vào thời khắc này, mấy thứ này tất cả đều bị ném qua ngoài 9 tầng mây, nàng chỉ muốn quỳ xuống cầu xin hắn không muốn bỏ lại chính mình. Tựa như phía trước tại studio như vậy, vốn là đã nói chính là đánh hắn nhất bạt tai, tốt hướng ở đây cái kia một vài người bày ra phẫn nộ của nàng, cùng với cùng hắn quan hệ. Nhưng đánh nhau sau đó, nàng lại không tự chủ được nhào vào hắn trong ngực, cũng nhỏ tiếng nức nở lên. Khoảnh khắc kia, nàng chưa từng như này sợ hãi, cứ việc trước kia nàng rất tức giận hắn lúc nào cũng là cùng nữ nhân khác dây dưa không dứt, nhưng nàng biết, hắn đối với mình là thật tình. Nhưng bây giờ, áp lực lớn đến thậm chí cần để cho nàng ngay trước mặt của nhiều người như vậy đánh hắn, đến cường hóa lẫn nhau cảm tình, vạn nhất bọn hắn không thể không chia tay đâu này. Tuy rằng nàng tin tưởng hắn không có khả năng, có thể vạn nhất đâu này. Như vậy lời nói, nàng còn có cái gì? Nàng còn có thể có cái gì? Không phải là, Thanh Hà tỷ, ngươi hãy nghe ta nói. Trương Hạo Hiên âm thanh cũng biến thành run rẩy, là lỗi của ta, toàn bộ đều là của ta sai. Ta muốn là. Lời còn chưa nói hết, Lâm Thanh Hà hay dùng tay che miệng của hắn, ta không thích nghe những cái này. A Hiên, ta không thích nghe. Ta chỉ muốn ngươi, ta chỉ muốn lưu tại bên cạnh ngươi, cái gì khác đều không quan tâm. Ta sẽ không thua cấp chi chi. Nhưng là, kia một chút dư luận, Trương Hạo Hiên bắt lấy tay nàng, lộ ra thần sắc khó khăn, Thanh Hà tỷ, ngươi sẽ bị bọn hắn lại lần nữa tổn thương. Lâm Thanh Hà hô hấp không khỏi dồn dập vài cái, nhất thời lại có sợ hãi chi ý, yếu đuối cái kia một mặt cũng lại lần nữa theo trong lòng xuất hiện. Trải qua đã hơn một năm lấy trước kia chàng phong ba về sau, nàng lại như thế nào lại không biết Nguyễn Linh Ngọc đã nói người nói đáng sợ 4 chữ, lại như thế nào không biết dư luận cũng là có thể sát nhân. Nhưng là, khi nàng ngẩng đầu, lại lần nữa tiếp xúc được Trương Hạo Hiên kia vô cùng lo lắng lại kiên định ánh mắt về sau, tin tưởng bỗng nhiên lại trở về. Ta không quan tâm, nàng nói như vậy nói, A Hiên, ta không quan tâm kia một chút dư luận. Chỉ cần ngươi tốt với ta, tính là bọn hắn đem ta viết thành dâm hoa đãng phụ, ta cũng không quan tâm. Nàng bắt hắn lại tay, đem đặt ở bộ ngực mình phía trên, cứ việc hốc mắt vẫn như cũ phím hồng, thần sắc cũng đã không còn đau khổ. Ta muốn nói cho toàn bộ mọi người, ta muốn giống toàn bộ mọi người chứng minh, ta Lâm Thanh Hà vì yêu tình, cũng có khả năng lấy phấn đấu quên mình. Trương Hạo Hiên mân im miệng môi, sau một lúc lâu đột nhiên đem nàng ôm vào ngực loại, thật giống như ôm lấy cái gì chân bảo. Đối mặt người yêu dùng hành động làm ra đáp lại, Lâm Thanh Hà mừng đến chảy nước mắt, hoàn toàn không biết đối phương tại trong lòng thở dài ra một hơi cuối cùng làm xong. Chương 354. Nhìn ngươi bộ dạng này, giống như đã thu phục Lâm Thanh Hà rồi hả? Bên tai truyền đến Trung Sở Hồng như vậy âm thanh, làm có chút Hồn Du Thiên Ngoại Lý Húc theo lấy lại tinh thần. Tuy rằng ánh mắt của nàng là nhìn kịch bản, nhưng theo nàng chế nhạo giọng điệu, cùng với hơi vểnh khóe miệng có thể đọc lên trào phúng ý tứ. Người không đọc kịch bản lại nói những cái này, sẽ không sợ đại gia phát hiện chúng ta quan hệ có vấn đề sao? Lý Húc nhỏ tiếng hỏi lại. Đương nhiên không sợ, đến lúc đó ta đã nói a, người cảm tình thất ý muốn cưa ta. Trung Sở Hồng ngẩng đầu đến, lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế nháy mắt, sau đó lập tức lại cúi đầu đi nhìn kịch bản. Một chớp mắt kia hoạt bát thật sự là đáng yêu đến bảo, làm Lý Húc miệng thèm nhỏ dãi, thật không hổ là phong tình vạn trùng hồng cô. Ngươi muốn biết, không bằng quất cái thời gian, ví dụ như đêm nay. Hắn muốn nói điều gì? Ta mới không muốn biết đâu. Trung Sở Hồng trực tiếp lật cái bạch nhãn, lúc này buông xuống kịch bản theo bên trong này rời đi. Được rồi, nàng ghen tị, Lý Húc có thể khẳng định điểm ấy, vì thế càng ngày càng sung sướng. Dĩ nhiên. Tôi sung sướng vẫn để cho Lâm Thanh Hà nói ra muốn ở cùng một chỗ lời nói, này ý vị về sau hắn có thể quang minh chính đại tại nàng và Lâm Phượng Kiều ở giữa qua lại đi ngủ, cũng ý vị nàng đã hoàn toàn là vật phẩm của hắn. Mang tại bên người mưa dầm thấm sâu lâu như vậy, cũng nên có chút vượt qua hiệu quả mới đúng, tính là vẫn không thể nào cuối cùng nghĩ Đặng Lệ Quân như vậy trở thành hoàn mỹ tiểu mẫu cầu, cũng so Quan Chi Lâm muốn rất tốt mới là, ví dụ như chủ động cùng Lâm Phượng Kiều song phi. Phía trước còn cảm thấy, hẳn là đợi bên người nữ hầu đều dạy dỗ tốt lắm, đem các nàng làm tới rồi lại tiến hành lần này cho sáng tỏ kế hoạch. Như vậy, tại thật lớn đả kích phía dưới, có thể cho Lâm Thanh Hà trước rời tình đến nữ hầu trên người, sau đó bị Trương Hạo Hiên song phi, lại thuận nước đẩy thuyền tiếp nhận toàn bộ. Bất quá thời gian thượng có chút không kịp, trừ phi hắn muốn cho bên người các người làm đều biến thành con rối loại hình, nếu không nên có huấn luyện vẫn không thể thiếu. Cho nên chỉ có thể bắt đầu dùng B kế hoạch, trực tiếp bức bách Lâm Thanh Hà. Ai ngờ B kế hoạch còn rất dùng tốt, Thanh Hà tỷ tỷ nội tâm so tưởng tượng chung còn muốn yếu ớt, dễ dàng khiến cho hắn thực hiện được. Được rồi, cho dù là một cái khác thời không, Lâm Thanh Hà cũng là cùng Tần Tường Lâm sau khi chia tay, mới dần dần kiên cường. Tốt lắm, các vị, còn có cuối cùng 12 màn, đại gia kiên trì một chút nữa, tranh thủ ngay tại hôm nay hơ khô thẻ tre. Đối với kịch bản nữ nhân vật chính đều ly khai, Trương Hạo Hiên người nam này nhân vật chính kiêm đạo diễn cũng không có cách nào lại ở lại, lúc này theo chỗ nghỉ ngơi đi ra, cũng cùng toàn bộ mọi người như thế tuyên bố. Cứ việc mấy ngày nay trừ bỏ số ít thời điểm nghỉ ngơi tương đối đầy đủ, ví dụ như Lý Húc hồi Hong Kong đảo xử lý tự thân vấn đề, đại bộ phận thời gian đều tại làm liên tục. Miệt đại tự sơn bên này, giải trí phóng viên không tiện, tăng thêm Lý Húc sớm có chuẩn bị. Nếu không khẳng định xảy ra rất nhiều vấn đề. Bất quá kịch tổ sĩ khi vẫn còn rất cao, này không riêng là bởi vì hắn đem bắp thêm được chừng, theo thời gian trôi qua, tín ngưỡng lực lại lần nữa tích lũy, có thể mở một chút phạm vi bắp. Chủ yếu vẫn là bởi vì tuyệt đại đa số kịch tổ thành viên, đều cùng hắn quan hệ không tệ, lại tăng thêm các loại hâm mộ, nguyện ý nghe chỉ huy của hắn, đã như vậy, có thể bắp phát huy ra 120% tác dụng. Về phần tại sao hâm mộ, thậm chí vô nghĩa ư, hắn không chỉ có thể có một cái khăng khăng một mực, xinh đẹp được giống như dương búp bê bạn gái, còn có thể đem song Lâm trái ôm phải ấp, đơn giản là siêu cấp tán gái năng thủ. Xem như kịch tổ thành viên, bọn hắn có thể quan sát được đồ vật, cũng không là kia một chút vô căn cứ giải trí phóng viên có thể nghĩ đến, song Lâm cùng Trương Đại đạo diễn tuyệt đối không có khả năng là bên ngoài báo nhỏ truyền cái loại này tam giác cầu huyết quan hệ. Điểm ấy tại Trương Hạo Hiên theo cảng đảo trở về liền không tự chủ được lộ ra nụ cười về sau, càng thêm xác định, vì thế hơ khô thẻ che yến ngay tại đương trời tối cử hành. Hiên ca, ta mời ngươi một ly, huyên náo không khí bên trong, còn có một chút ngại ngùng Lưu Đức Hoa, giơ ly lên đối với Lý Húc nói như thế nói. Gọi là gì Hiên ca, ta so với ngươi còn muốn nhỏ hơn một tuổi, hoa tử. Lý Húc cười tủm tỉm hồi đáp, chờ hắn lộ ra chân tay luống cuống biểu cảm sau mới lại nói kêu A Hiên là được. Rốt cuộc là người trẻ tuổi, ở chung thời gian cũng không tính ngắn, Lưu Đức Hoa rất nhanh điều chỉnh mặc kệ nói như thế nào, lần này đa tạ A Hiên ngươi. Chỉ cần ngươi không trách ta là được, Lý Húc ánh mắt lập lòe. Trách ngươi, làm sao có khả năng, Lưu Đức Hoa cười nói, về sau lại có loại này cơ hội, cũng nhiều suy nghĩ ta à. Nói lên, vừa vặn có cơ hội, Lý Húc nhưng lại lộ ra đăm chiêu biểu cảm, không chỉ có làm Lưu Đức Hoa sừng sốt, còn làm nhiều cái mọi người ném đến ánh mắt hâm mộ. Có bộ phim tại chọn nam chính, phim văn nghệ, đầu tư không cao, phòng vé phòng chừng cũng không có khả năng cao, nhưng là có thể ma luyện hành động, có hứng thú hay không? Lý Húc hỏi. Có, đương nhiên là có, Lưu Đức Hoa một ngụm đáp ứng xuống. Hay nói giỡn, riêng là theo cùng Trương Hạo Hiên kéo tốt quan hệ góc độ xuất phát liền không thể cự tuyệt, càng huống chi xem như liền TVB bồi huấn ban đều không có tốt nghiệp, mới được không thể mới hơn nữa người mới, chỉ biết lo lắng tác phẩm của mình không nhiều đủ.